Màu da trong suốt thủy tinh miệt chân nhỏ dùng sức đỉnh treo tại bờ vai của hắn phía trên. MU bàn chân vòng băng bó thành một cái cao trào viên hồ. Nàng hạ thân chớp mắt hỏng mất, đỏ tươi nộn huyệt tường thịt không tự chủ được nhúc nhích, nghiền nát, hình cái vòng nếp thịt gắt gao vòng trói, màu trắng sữa nước một đợt nhận lấy một đợt trào ra, nóng bỏng nước lũ một lần cọ rửa Diệp Thần toàn bộ dương vật. Dương vật cơ hồ muốn bị đốt nấu chảy cùng kia đỏ tươi nộn huyệt tường thịt làm một thể. Chương 0904 xinh đẹp thiếu phụ bác sĩ Phương Như Nguyệt nhất. Tống Thanh Ngọc thở gấp liên tục, đã lâu mới từ kịch liệt cao trào sống, nàng chậm rãi buông lỏng ra thẳng băng chân tiêm, thở dài thở ra một hơi, tiếp tục hưởng thụ Diệp Thần hạ thân quất cắm, nghịch ngợm đem một cái tất chân chân nhỏ đưa đến bộ mặt của hắn, kia tất chân chân nhỏ sáng bóng như ngọc, lại tỏa ra dâm mỹ mất hồn khí tức. Rất nhanh, Tống Thanh Ngọc liền trường sóng âm kêu đạt tới cao trào. Trong lúc thời điểm, nàng đưa ra song trường ôm chặt hắn, cảm giác hai người hòa làm một thể, giống như biến thành một người. Diệp Thần cũng dừng lại, hưởng thụ kia kẹp làm cùng xung kích xinh đẹp, lòng hắn nghĩ ta đây là đang ở tiên cảnh, đang đùa tiên nữ đâu. Loại này sung sướng là bất cứ chuyện gì đều không so được. Diệp Thần nhìn Tống Thanh Ngọc, chỉ thấy nàng khép lại mắt đẹp, gương mặt màu hồng, trán thượng còn mang theo đổ mồ hôi, như vậy tự thật là đẹp không thể thư. Diệp Thần hôn một cái nàng khuôn mặt nói Thanh Ngọc, nói cho ta, loại cảm giác này được không? Tống Thanh Ngọc nửa mở mắt yếu ớt nói thật tốt a, giống chết một hồi giống nhau, làm nhân thật tốt, có thể đến hưởng thụ loại kích thích này tình yêu cao trào. Diệp Thần mỉm cười nói đúng vậy a, ngươi trưởng cái động, ta trưởng cái cây gậy phải đặt ở động, như vậy mới phù hợp nhân đạo, phù hợp quy luật. Tống Thanh Ngọc hé miệng nở nụ cười, ôn nhu nói lão công. Ngươi có thể một chút cũng không cao nhã, không giống tốt nam nhân, trái ngược với là một phá hư lưu manh. Diệp Thần nói ta muốn cao nhã làm gì à, có ngươi như vậy một cái đã đủ rồi, ta nguyện ý khi ngươi cả đời phá hư lưu manh, ngày ngày đều nhanh như vậy nhạc. Ghé vào này ôn hương noãn ngọc vậy thân thể thật tốt, so ghé vào trên ghế sofa, hoặc là cao cấp trên giường thoải mái hơn. Tống Thanh Ngọc mở mắt đẹp, ánh mắt quyến rũ. Mất hết bình thường bình tĩnh cùng ôn huyền. Nàng nói ta và ngươi tại cùng một chỗ nói lên dù sao không dễ nghe, dù sao ngươi và Hàn Thành là hảo huynh đệ, ta cũng là ngươi mẹ khuê mật bạn tốt. Diệp Thần cười cười, nói này có cái gì cùng lắm thì đây này. Ta cũng không gạt ngươi, tại bên ngoài, ta còn có cái khác nữ nhân, hơn nữa thân phận của các nàng vẫn là mẹ con, hơn nữa còn có Tần Di Lâm Di. Kỳ thật nếu như ngươi nếu nguyện ý lời nói. Ta có thể cùng mẹ các nàng nói, các nàng hình như cũng ẩn ẩn có điều phát hiện, trước kia nàng vẫn thích ở trước mặt ta nói tỷ tỷ của mình Tống Thanh Ngọc ôn huyền hào phóng, chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa, đoan trang tú lệ, chính là số mệnh không tốt, lão công sớm liền đi rồi, một người không có người chiếu cố, nhưng là bây giờ nàng cũng không nói ra. Có lẽ nàng đã sớm đoán được chúng ta quan hệ cũng khó nói. Nói, muốn từ trên thân thể của nàng lên. Diệp Thần không nghĩ tiếp tục ép Tống Thanh Ngọc rồi, sợ nàng chịu không nổi. Tại hắn nhìn đến, Tống Thanh Ngọc như là một đóa kiều hoa, chịu không nổi áp lực quá lớn. Nào biết Tống Thanh Ngọc ôm chặt lấy hắn eo, hừ một tiếng giọng nhẹ nhàng nói lão công, không muốn, cứ như vậy ép lấy ta đi. Thật là thoải mái, ta có điểm mệt nhọc, để ta một lát thôi. Tống Thanh Ngọc yêu thích hắn cái bộ dạng này khiến nàng có cảm giác an toàn. Cảm giác hai người là nhất thể, cũng là một lòng, còn có, đầu kia cây gậy cũng cắm ở bên trong, làm nàng cảm giác phong phú, một khi rút ra, liền có khả năng cảm thấy lẫn nhau ở giữa chia lìa, khoảng cách lớn, cái động tác này, cũng không chỉ có đơn thuần ý tứ. Diệp Thần đắc ý nở nụ cười, nói hảo hoa, ngươi muốn nguyện ý lời nói, dương vật của ta liền một mực cắm ở ngươi động, chúng ta cùng một chỗ một lát thôi, bổ sung một chút giấc ngủ sau đó, lại tiếp lấy làm. Ân, tại các nơi nữ nhân chỗ đó an ủi vài ngày, cuối cùng trở lại kinh đô thị ban đầu bạn gái nhà. Vừa về đến trong nhà, mới vừa vào cửa nghe được Trần Đồng Đồng hô lão công, người cuối cùng trở về. Tiếp lấy lại nghe đến nàng đối với người khác nói lão công trở về, có vấn đề gì ngươi tự mình đi hỏi hắn, ta đi phòng bếp giúp ta mẹ chuẩn bị bữa tối đi. Ai, Đồng Đồng, chỉ nghe một cái thanh thúy ngọt ngào âm thanh xuyên đến. Giống như đã từng quen biết âm thanh, Diệp Thần phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy quay lưng chính mình ngồi một cái bóng người mỹ lệ nữ tính, tuy nói không có nghe thấy hương thức mỹ năng lực, nhưng con mắt xem người vẫn có, đặc biệt khắc sâu ấn tượng mỹ nữ. Quả nhiên nàng này ngồi tại trên sofa quay đầu nhìn nhau, làm Diệp Thần biết phán đoán của mình là đúng vậy. Phương Như Nguyệt theo sofa bên cạnh đưa ra thành thục xinh đẹp dung nhan, chuyện cười yên yên địa đạo Diệp Thần, trở về. Diệp Thần âm thầm di động nghĩ, nếu như nàng thái độ hôn lại thân thiết, thần sắc hôn lại thiết một chút sẽ thấy rất qua, như vậy nhìn đến giống như là ở nhà chờ lão công tan tầm về nhà thê tử, đúng vậy à. Diệp Thần đi đến Phương Như Nguyệt nghiêng ghế salon đối diện ngồi xuống, khẽ cười một tiếng nói Phương thầy thuốc. Cố ý kéo dài âm thanh, đợi cho Phương Như Nguyệt trừng mắt nhìn nhau thời điểm, mới rồi nói tiếp ngươi hôm nay như thế nào đến đây. Phương Như Nguyệt biết Diệp Thần chính là cố ý kêu pháp, cũng không sinh khí, môi một bên mỉm cười phản đạo như thế nào, không hoan nghênh phải không? Làm sao biết chứ, giống như Nguyệt bác sĩ lớn như vậy mỹ nữ đến nhà chúng ta, đó là cỡ nào vẻ vang cho kẻ hèn này sự tình a? Diệp Thần trêu chọc diễn cười nói. Phương Như Nguyệt đổi chân kiều chân mà ngồi, mãn bất tại hồ nói chỉ sợ có người trên mặt ngoài làm một bộ, trong lòng nghĩ lại là một bộ khác. Diệp Thần lập tức bị Phương Như Nguyệt tao nhã và không mất thục nữ thái độ động tác hấp dẫn, một kiện hồng phấn bó sát người áo xứng đến gối nâu váy dài, đã không có bác sĩ màu trắng trường quái che chắn, là đem nàng kia hoàn mỹ dáng người đều bại lộ tại Diệp Thần trước mắt, một đầu đen nhánh mái tóc giống như màu đen chân châu giống như, hai đầu lá liễu mi cong, thẳng tắp tú lệ mũi, cánh mũi giống như tại hơi hơi kích động, tú đỉnh dưới mũi mặt, là anh đào miệng nhỏ, hình dáng rõ ràng môi đầy đặn hồng nhuận. Tuyết trắng cổ hạ đứng thẳng hai tọa tuyết trắng tròn trịa hai vú, cặp vú vú sữa to lớn cao ngất, tựa như bình nguyên thượng hai tọa tuyết phong, tin tưởng tuyết phong bên trên hai cái tuyết liên, là nam nhân tha thiết ước mơ nghĩ thu thập đồ vật, lại hướng xuống là tròn trịa mông đẹp, tại nàng đẫy đà tròn xoe mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi gần ngay trước mắt, làn da trắng mịn không chút tì vết, tròn trịa mê người chân phía trên chưa mặc tất chân. Lờ mờ có thể nhìn đến dưới da mặt kia mấy cây tinh tế tĩnh mạch, thuận theo nàng trơn bóng bắp chân nhìn xuống, tinh tế bắp chân đều đặn rắn chắc, phát ra mê người sáng bóng. Lại hướng xuống nhìn, Phương Như Nguyệt hai chân xuyên chính là một đôi màu trắng sữa dây buộc dày quai hậu, gót giày lại cao lại tinh tế, giày mặt là mấy đầu mềm mại tế đầu, cột vào cặp kia trên chân, trơn bóng mắt cá chân trắng noãn không vết, hiện ra chân nhu nhuận thon dài, nàng mười ngón chân móng chân đều tu vô cùng chỉnh tề, theo mũi giày lộ ra thiên nhiên sắc chân móng tay, tiết lộ ra Phương Như Nguyệt giống hoa bách hợp giống nhau tươi mát nở rộ, giống hoa bách hợp giống nhau thanh nhã thoát tục. Giống hoa bách hợp giống nhau thuần khiết cao quý, Diệp Thần có nhiều hứng thú đánh giá Phương Như Nguyệt, trong mắt mang theo kỳ dị sắc thái, khẽ lắc đầu thở dài nói Trần y sĩ còn thật sẽ thêm nghĩ, người thấy ta giống hạng người sao như vậy. Phương Như Nguyệt bận rộn vài ngày, hôm nay mới tương đối có thời gian, nhớ tới Diệp Thần sự tình. Từ bệnh viện sau khi tan tầm liền trực tiếp đến nhà bái phỏng, trên danh nghĩa là tìm đến bạn tốt nói chuyện phiếm, tự ôn chuyện, trên thực tế đến bộ lấy Diệp Thần tin tức tương quan, nào Uyển Di nấu cơm, Trần Đồng Đồng bồi tán gẫu, làm nàng bội cảm tâm hỉ, nhưng kết quả phải không tẫn như nhân ý, Trần Đồng Đồng hỏi gì cũng không biết cùng khẩu phong nhanh, trên căn bản là không thu hoạch được gì. Phương Như Nguyệt gặp Diệp Thần nhìn chằm chằm chính mình thẳng nhìn, nếu không là ánh mắt coi như chính. Phương Như Nguyệt đã sớm đem hắn trở thành xác quỷ đầu thai đồ đệ rồi, nữ nhân thế nào không thích con nam nhân thưởng thức nàng, có thể cẩn thận tâm lại nói cho các nàng biết, không thể tại trước mặt nam nhân quá mức phóng túng, ra vẻ không biết tựa như, cúi đầu thầm nói giống không giống người tự mình biết. Diệp Thần mở to hai mắt, hỏi ta thật không biết, làm phiền Phương A-di chỉ cho ta điểm một chút. Diệp Thần cảm thấy như vậy cùng mỹ nữ trêu chọc khó không phải là một kiện thú vị sự tình. Đặc biệt vẫn là một cái bị chính mình kêu làm A-di thành thục mỹ phụ. Diệp Thần ra vẻ trạng thái bộ dạng, Phương Như Nguyệt nhìn tại trong mắt là khí tại trong lòng, thầm nghĩ chính mình đây là thế nào, tâm thần cùng ngôn hành đều nhận được ảnh hưởng của hắn giống nhau, chẳng lẽ liền vì vậy không biết là thật là giả luyện qua song tu đại pháp mới khôi phục như vậy mau thuyết từ, không phải là chính mình làm sao có khả năng nhận được một cái tiểu nam nhân ảnh hưởng đâu này. Có muốn khởi từ cùng lão công ly hôn về sau. Chính mình vẫn là lần thứ nhất cảm thấy cùng một cái nam tính nói chuyện phiếm là như vậy có ý tứ. Chẳng lẽ đối với hắn ý tứ, không có khả năng, đừng nói hắn là đồng đồng yêu thích người, là hắn tuổi thọ cũng quá không phù hợp rồi, ám gắt một cái, thầm nghĩ có phải hay không quá lâu không có nam nhân, mới thay đổi suy nghĩ lung tung, nghĩ đến nam nhân, không khỏi được lại nghĩ tới tiền nhiệm trưởng phu nhẫn tâm. Diệp Thần Vương như Nguyệt Thần sắc phức tạp nhiều thay đổi, lông mày nhíu chặt, hình như có cái gì phiền lòng việc khốn nhiễu nàng giống nhau, không tự chủ được vươn tay bắt lấy nàng kia đặt ngang ở sofa tay vịn thượng tiêm hương nhu đề, quan tâm nhìn nàng ôn nhu hỏi nói như Nguyệt A Di, ngươi làm sao vậy? Tay ngọc bị Diệp Thần nắm chặt, phản ứng tự nhiên co rụt lại, nhưng không thể thoát khỏi, Diệp Thần bàn tay truyền đến nam tính nhiệt độ cơ thể cùng quan tâm giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, làm Phương Như Nguyệt lâm vào run run, quát nói ngươi buông tay. Diệp Thần ngắm nhìn phòng bếp phương hướng, nghe được mẹ con hai người vẫn còn bận rộn, nhịn không được cầm ngược nhanh Phương Như Nguyệt kia thon thon tay ngọc, xấu lắm tựa như nói ngươi không nói, ta không để. Phương Như Nguyệt lo lắng nhìn chăm chú phòng bếp, lo lắng không nghĩ qua là cũng sẽ bị các nàng nhìn đến, Diệp Thần xấu thực hiện càng làm cho nàng cảm thấy kinh tâm, không thể bỏ ra địa Phương Như Nguyệt thỏa hiệp nói ngươi buông tay, ta đã nói. Diệp Thần cũng không nghĩ làm quá mức, liền thuận theo ý buông tay nàng ra, lúc rời đi vẫn không quên chấm mút sỗ sàng bóp nhẹ hai cái, tức giận đến Phương Như Nguyệt mắt hạnh thẳng trừng, cắn răng nói Diệp Thần, ngươi. Diệp Thần không đợi nàng nói xong, liền nhận lấy thượng đạo Như Nguyệt, có phải hay không lại nghĩ tới ta bắt ngươi tay. Phương Như Nguyệt vừa nghe bận rộn rút tay về giấu ở phía sau, Diệp Thần thấy nàng tiểu nữ hài vậy thần sắc, không khỏi cười tủm tỉm nói Như Nguyệt, ngươi còn không nói. Phương Như Nguyệt bị hắn nhất thời ôn nhu, nhất thời bá đạo tiểu nam nhân bản sắc, cấp toàn bộ tâm oành oành loạn nhảy, ồ hắn nói còn không phải là ngươi không chịu nói cho ta, thân thể của ngươi là như thế nào phục hồi như cũ như vậy mau sự tình. Diệp Thần vừa vào cửa nghe được Trần Đồng Đồng lời nói, liền đại khái đoán ra đến đây, nhìn đến chính mình cố ý lộ ra cho nàng lời nói, vẫn có hiệu, bây giờ nghe nàng ụ hoán lời nói, làm Diệp Thần suy nghĩ phiêu dương, như thế nào nghe đến như là khuê phòng oán phụ tựa như. Phương Như Nguyệt cũng phát giác được có thể chính mình giọng nói không đúng, có thể lại sợ giải thích quá nhiều ngược lại lại này dẫn tới Diệp Thần nghĩ nhiều, thấp chán, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, xấu hổ hỉ chi sắc cũng là tràn đầy hài lòng. Diệp Thần lần này thật không có lại tiếp tục trêu cợt nàng, mặt giãn ra cười nói liền chút chuyện này, dùng được ngươi phiền não như vậy sao? Phương Như Nguyệt không nhéo không thải nhìn hắn liếc nhìn một cái, thầm mắng, đối với ngươi mà nói là chuyện nhỏ, đối với ta mà nói chính là thiên đại sự tình rồi, này vượt quá lẽ thường vấn đề nhưng là toàn bộ thế giới bác sĩ thần kinh đều bức thiết muốn biết. Diệp Thần thầm than, quả thật là mỹ nhân như ngọc, mỗi một cử động. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều có ngăn không được phong tình cùng ý vị, cười trộm nói cho ngươi cũng không phải là không thể, chẳng qua ta có điều kiện. Phương Như Nguyệt vừa nghe lập tức hăng hái, gấp không thể chờ nói ngươi nói đi, bất kể là điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Diệp Thần sắc mắt híp quét một vòng Phương Như Nguyệt trọng điểm bộ vị, cười hắc hắc nói thật điều kiện gì đều được sao. Phương Như Nguyệt lập tức bị hắn nhan sắc dọa cho đến. Nguyên bản sảng khoái thái độ cũng biến thành do dự, Diệp Thần cũng không nghĩ nhất thời xúc động dọa chạy thành thục mỹ phụ, cười ha ha một tiếng nói Như Nguyệt, người không có khả năng là loạn nghĩ cái gì à. Phương Như Nguyệt phản bác ai suy nghĩ lung tung, ta chỉ là đang tại suy nghĩ mà thôi. Vậy ngươi suy nghĩ thế nào, ta có thể chỉ làm cho ngươi một lần cơ hội, qua thôn này, cũng không cái kia điếm. Diệp Thần sờ sờ cằm nói. Phương Như Nguyệt không đáp hỏi ngược lại ngươi trước tiên đem điều kiện nói tới nghe nghe, xem ta có thể làm được hay không nói sau. Rất đơn giản, ngày nào đó có rảnh ngươi một mình mời ta ăn bữa ngon là được. Diệp Thần lười biếng cười nói. Phương Như Nguyệt hoài nghi nhìn Diệp Thần hỏi chỉ đơn giản như vậy. Diệp Thần cười nói đương nhiên không đơn giản như vậy. Phương Như Nguyệt vừa nghe, lập tức lộ ra một bộ quả thế bộ dáng, Diệp Thần cười cười nói tiếp nói khá vậy không khó khăn như vậy. Chính là phụ trợ vài cái yêu cầu. Phương Như Nguyệt trần chờ một chút, nói có cái gì yêu cầu. Diệp Thần thầm nghĩ, còn sợ ngươi không mắc câu a, trong lòng suy nghĩ, trên miệng nói vì biểu thị thành ý của ngươi, cơm này là muốn ngươi tự mình làm, cái này tiếp đón khách nhân nha, đương nhiên là muốn mời được trong nhà đến mới có vẻ thân thiết, về phần đồ ăn nha, chỉ cần không phải là quá giản dị là được rồi, đúng rồi, còn có muốn ăn cơm chiều, mời ta thời điểm trong nhà chỉ ngươi một người. Như thế nào, không phải là rất khó a? Phương Như Nguyệt gật gật đầu, nhưng trong lòng tại nghĩ Diệp Thần có phải hay không còn có cái gì quỷ kế nàng không nhìn ra, nghiêm túc phân tích một chút lời mở đầu sau ngữ, quả thật chính là ăn cơm đơn giản như vậy, thật muốn tìm ra chút vấn đề đến, vậy cũng chỉ có vì sao nhất định phải đến nhà mình yêu cầu chính mình một người ăn cơm, nhưng cái này không phải là vấn đề lớn, Một bữa cơm có thể đổi lấy mong chờ đã lâu đáp án. Đây là nhiều có lời sự tình a, sớm biết dễ dàng như vậy sự tình, liền trực tiếp tìm hắn đàm điều kiện. Còn lãng phí nhiều như vậy thời gian, vậy được a, ngươi suy nghĩ gì thời điểm ăn? Diệp Thần suy nghĩ một chút nói liền thứ bảy này buổi tối a, như thế nào đây? Phương Như Nguyệt xác định chính mình có thời gian cùng với nữ nhi không ở nhà về sau, đáp ứng nói vậy như vậy định rồi, ta quản gia đình địa chỉ viết cho ngươi a. Đại khái địa chỉ ta rõ ràng, ngươi liền viết cụ thể đơn độc nguyên cùng tầng trệt a. Diệp Thần cười nói. Tốt, Phương Như Nguyệt theo trên bàn cầm lấy chính mình ra bao, tìm ra giấy cùng bút, viết xuống đơn nguyên cùng tầng trệt cấp Diệp Thần. Diệp Thần liếc mắt nhìn để lại nhập túi áo bên trong. Lúc này Trần Đồng vừa mới xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, Điềm Điềm cười nói ăn cơm, có chuyện gì chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện a. Phương Như Nguyệt thu hồi giấy bút, chột dạ cười nói nhanh như vậy liền có ăn, ngươi xem ta cũng chưa bang thượng cái gì bận rộn. Trần Đồng thân thiết tiếng nói như Nguyệt A Di, quá môn là khách, nào có cho ngươi cái này khách nhân giúp đỡ. Lại nói tiếp lão công, ngươi còn không đi rửa tay ăn cơm. Nói đem Diệp Thần theo trên ghế sofa kéo lên. Trần Đồng ngược lại lại đối Phương Như Nguyệt cười nói như Nguyệt A Di, chúng ta cũng trải qua đi, xem ta cùng mẹ làm cho ngươi chút gì ăn ngon. Như Nguyệt A Di, nếm thử đây là gần nhất học lạt tử kê. Trần Đồng cấp Phương Như Nguyệt gắp lạt tử kê, lại nói tiếp lão công, ngươi cũng đến điểm, mẹ, ngươi xem thử. Phương Như Nguyệt nếm thử một miếng, khen vị ngon mà mang tân hương, không tệ. Không thể tưởng được một đoạn thời gian không gặp, Đồng Đồng nấu cơm càng ngày càng tốt ăn, nhìn đến sức mạnh của ái tình chính là lớn a. Trần Đồng gương mặt ngượng ngùng nói như Nguyệt A Di ngươi, ngươi đừng cười ta, ngươi yêu thích là hơn ăn một điểm, còn có ta mẹ làm ngươi cũng xem thử. Như Nguyệt, đến, ăn nhiều một điểm, nào Uyển Di cười cấp Phương Như Nguyệt đĩa rau, sau đó lại cấp Trần Đồng cùng Diệp Thần đĩa rau, loại này gia đình không khí Phương Như Nguyệt thật lâu đều không có cảm nhận được. Bao nhiêu có chút cảm động. Ly hôn sau đó, nữ nhi tuy rằng theo lấy Phương Như Nguyệt, bất quá bởi vì đọc sách luôn luôn tại phần đất bên ngoài, cũng chỉ có nghỉ đông cùng nghỉ hè hai mẹ con mới tại cùng một chỗ, bởi vì vừa mới bắt đầu công tác, lại muốn thường xuyên đi công tác, mẹ con hai người cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mỗi ngày về đến trong nhà đều là một thân một mình, liền cái nói chuyện phiếm nói chuyện đối tượng cũng chưa dùng, vắng ngắt một mình trong phòng, nàng không khỏi hâm mộ khởi nào Uyển Di. Dù sao nữ nhi thường xuyên tại bên người làm bạn, hiện tại còn có cái tương lai con rể Diệp Thần. Nào Uyển Di phát giác được Phương Như Nguyệt thần sắc khác thường, biết nàng xúc cảnh sinh tình rồi, vì phòng ngừa nàng quá mức thương cảm, xào thiếu dịu dàng nói như Nguyệt, đây là ngươi thích ăn nhất sườn xào chua ngọt, ngươi còn không có ăn đâu. Phương Như Nguyệt cảm kích đối với Nào Uyển Di cười cười, một tay bưng bát đi qua nhận lấy Nào Uyển Di kẹp đến sườn xào chua ngọt, bởi vì Nào Uyển Di ngồi ở Phương Như Nguyệt đối diện. Đĩa rau thời điểm không cẩn thận đem Diệp Thần đũa làm ở trên mặt đất, Diệp Thần lý như vậy đẩy ra ghế, cúi đầu kiểm, nhưng ngay khi kiểm đũa khoảnh khắc kia, hắn nhìn thấy dưới bàn đối diện mỹ lệ phong cảnh, dưới đáy bàn, váy dài che ở Phương Như Nguyệt 2/3 chân ngọc, trơn bóng chân thon dài bộ đường nét như tơ tằm vậy trơn bóng đều đặn. Váy dài gắt gao bao vây nàng viên kiều bờ mông cùng thon dài tế đến chân ngọc, bởi vì màu da trong suốt thủy tinh mỹ ngọc hai chân đóng chặt. Cho nên không thể thăm hỏi đến thọc sâu chỗ bí mật, Diệp Thần duỗi tay xoa lên bắp chân, Phương Như Nguyệt chân bụng lập tức co quắp một chút, Phương Như Nguyệt gắt gao kẹp lấy màu da trong suốt thủy tinh mỹ ngọc hai chân, rất nhỏ run run. Phương Như Nguyệt không nghĩ tới Diệp Thần lớn mật đến ngay trước Nào Uyển Di mẹ con mặt tại dưới bàn cơm đùa giỡn nàng, mặt nàng đỏ lên, nhưng khi các nàng mặt lại không tốt phát tác, đành phải nuốt xuống cái này câm điếc ăn hoàng liền khổ. Diệp Thần không có thấy tốt thì lấy. Hai tay nhưng lại nương nhờ chân của nàng thượng không chịu thu hồi, rộng thùng thình bàn tay tại nàng màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân ngọc thượng tùy ý vuốt ve, mỗi một lần chạm đến cũng làm cho Phương Như Nguyệt run nhẹ, Phương Như Nguyệt thẹn thùng, sinh khí, thẹn thùng cảm xúc xông lên đầu, mũi ngọc bữa nay khi đổ mồ hôi hột, đường nét lưu loát hơn nữa đầy đặn mượt mà chân đẹp cũng run rẩy liên tục không ngừng, nàng thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng Diệp Thần lòng bàn tay thượng nhiệt lực cùng khiêu khích chi ý. Qua lại xoa nắn làm Phương Như Nguyệt thở dốc cùng hừ nhẹ, kéo căng đến quá chặt màu da trong suốt thủy tinh trắng nõn đùi, non mềm khoan khoái đưa tay trưởng, làm nàng màu da trong suốt thủy tinh trắng nõn háng chậm rãi chảy ra dâm thủy. Phương Như Nguyệt nhẹ xoay, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh chân đẹp tả đẳng bên phải đá, khi thì kẹp chặt, khi thì buông lỏng, có lẽ là kiềm chế quá lâu, không để cho nàng biết bất giác hưởng thụ khởi loại kích thích và hương diễm cảm giác. Khi muốn chống cự thân thì tự nhiên phản ứng, lại muốn giả vờ giả vịt ứng phó nào Uyển Di cùng Trần Đồng, quả nhiên là món rất thống khổ sự tình. Trần Đồng hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần sẽ ở dưới bàn chiêu đùa nhân ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, ngược lại là quan tâm hỏi lão công, người còn không có tìm đũa sao? À, đũa tìm đến. Diệp Thần ngồi trở lại đến trên ghế dựa, bỏ lại bần đũa, lại lần nữa cầm xong đũa, tiếp tục dùng cơm. Nào Uyển Di Vương Như Nguyệt mặt đỏ tai hồng, quan tâm hỏi Như Nguyệt, người không có việc gì à? Nói xong có thâm ý khác nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Phương Như Nguyệt sờ sờ chán, trong miệng che giấu nói không có gì, khả năng nhiệt độ không khí nóng điểm. Nào Uyển Di liền vội vàng phân phó nói Đồng Đồng, đi đem điều hòa độ ấm điều thấp điểm. Phương Như Nguyệt tại cơm nước xong không bao lâu, liền gấp không thể chờ cùng Nào Uyển Di cáo biệt, lấy cớ là trong nhà còn có điểm là muốn bận rộn, có lẽ chỉ có Diệp Thần biết nàng rời đi căn bản nguyên nhân là cái gì à. Thứ bảy buổi tối, Diệp Thần đương nhiên là đi Phương Như Nguyệt nhà. Chuông cửa vang lên, làm Phương Như Nguyệt khoác tạp dề bước nhanh đi đến đại môn mắt mèo ra bên ngoài nhìn lên, kỳ quái chính là nhìn đến một bó màu trắng hoa bách hợp, do dự muốn hay không mở cửa nàng, trong tai nghe được theo ngoài cửa truyền đến quen thuộc âm thanh Như Nguyệt a di, ngươi là không phải là nghĩ tới ta bị sập cửa vào mặt à. Phương Như Nguyệt trong đầu nghĩ hắn làm sao mà biết ta ngay tại môn một bên, trên tay tắc mở cửa ra. Nghênh diện mà đến chính là bách hợp mùi hoa cùng Diệp Thần bộ kia mỉm cười mê người, tặng cho ngươi. Ngửi được đã lâu hoa bách hợp hương, Phương Như Nguyệt nhịn không được vui đến híp mắt, mặt mày hớn hở nói làm sao ngươi biết ta yêu thích bách hợp. Tiếp nhận đồng thời cũng đem cửa đóng lại. Diệp Thần mắt thấy Phương Như Nguyệt vui sướng bộ dạng, trong lòng nghĩ ta không biết, có người biết là được, nguyên lai là nào Uyển Di kêu Diệp Thần mua. Diệp Thần nhẹ nhàng cười nói bởi vì chỉ có bách hợp thuần khiết cao nhã mới xứng với ngươi cao quý dáng người. Bách hợp trắng nõn thanh tú, không mị không tầm thường, cao nhã mà thâm u, không hề tiện mẫu đơn yêu diễm cùng hoa hồng tình trù, hoàn toàn phù hợp khí chất của ngươi cùng thân phận. Phương Như Nguyệt nắng mắt đẹp tia sáng kỳ dị lấp lánh, phương tâm sung sướng địa đạo tiến đến rồi nói sau, này có vừa mua dép lê. Diệp Thần nhìn dưới chân mới tinh kiểu nam dép lê. Thầm nghĩ Phương này Như Nguyệt xác thực cao ngạo, có lẽ là lần trước hôn nhân làm Phương Như Nguyệt thương thấu tâm, mấy năm nay đến, trong nhà khách nhân đều là nữ nhân, liền nữ nhi cũng không thể mang nam sinh về nhà, hiện tại Diệp Thần xem như Phương Như Nguyệt mười mấy năm đến thứ nhất nam tính khách nhân, nhìn đến Phương này Như Nguyệt xác thực cao ngạo vô cùng, càng thêm kích thích lên Diệp Thần chinh phục ý chí chiến đấu. Phương Như Nguyệt gặp lại sau Diệp Thần không đuổi theo đến, ngược lại nhìn chằm chằm một đôi dép lê phát lăng. Dương chi bạch ngọc vậy cái má phút chốc ửng hồng, phương tâm xấu hổ thầm nghĩ hắn không có khả năng loạn nghĩ cái gì à, không có khả năng, liền một đôi đơn giản dép lê nha, nhưng là lần trước sự tình lại nói như thế nào đây. Diệp Thần thay xong giày phát hiện Phương Như Nguyệt trắng nõn yêu kiều nhan ửng đỏ, thần sắc mê ly mâu thuẫn không biết suy nghĩ cái gì, liền ôn nhu hỏi nói Như Nguyệt, ngươi không có việc gì à. Thẩm mê ở xuân tư trung địa Phương Như Nguyệt bỗng nhiên vừa tỉnh. Xinh đẹp dung nhan hơi đỏ lên nói nga, không có việc gì, đến bên này ngồi, người muốn uống chút gì. Diệp Thần đi theo Phương Như Nguyệt đi đến phòng khách trên ghế sofa ngồi xuống, nói cho ta một ly nước trong là được. Rất nhanh Phương Như Nguyệt liền đem hoa bách hợp buông xuống, bưng lấy một ly nước trong, đưa cho Diệp Thần nói đến, cho ngươi. Diệp Thần tại tiếp nhận cái chén thời điểm, đầu ngón tay khẽ vuốt nàng non mềm mờ u bàn tay, giống như khiêu khích, vừa tựa như vô tình. Cười nói cảm ơn. Phương Như Nguyệt mẫn cảm thu hồi hai tay giấu ở phía sau, có thể đầu ngón tay tạo thành run nhẹ là lái đi không được, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, che giấu đi qua nói ngươi ngồi xuống trước, ta đi sao cái rau xanh liền có thể ăn cơm. Nói xong vội vàng rời đi, tựa như sợ Diệp Thần giống nhau. Diệp Thần xem Phương Như Nguyệt mê người tư thái, thầm nghĩ, cởi xuống quần áo nàng lại là loại nào mê người, uống một hớp thủy. Mới tinh tế đại lượng khởi Phương Như Nguyệt trong phòng bài trí, trang hoàng chỉnh thể không có quá nhiều xa hoa cùng hư vinh, chính là đơn giản lịch sự tao nhã cùng tô điểm, thanh lịch, thoải mái, hào phóng, trong phòng sở hữu bố trí cùng với bài trí lộ rõ chủ nhân xảo thủ, đại trí gia cụ, tiểu tới vụn vặt trang sức phẩm. Cũng không lâu lắm, Phương Như Nguyệt liền cởi xuống tạp dề mặc lấy một thân giản dị nhà cư phục đi qua đến, mời Diệp Thần đến nhà ăn dùng cơm, đảo mắt công phu, Diệp Thần liền đến nhà ăn. thích hợp 4 người bằng gỗ bàn ăn, tại bày đầy thức ăn sau đó, có vẻ tiểu mà không thích rồi, đi đến Phương Như Nguyệt đối diện ghế ngồi xuống, nhìn đầy bàn mỹ vị món ngon, không khỏi thèm ăn tăng nhiều, bức thiết nghĩ thử một chút xuất từ Phương Như Nguyệt tay mỹ thực hương vị như thế nào, có thể nhìn tới nhìn lui giống như khuyết thiếu một chút cái gì tựa như. Trong đầu sáng ngời, nguyên lai là rượu ngon, mỹ nhân, mỹ thực, sao có thể thiếu rượu ngon đâu này. Mỹ nhân cùng rượu ngon vốn chính là mật không thể phân, nếu như nói rượu ngon có thể cho nhân lâm vào thật sâu say mê, kia mỹ nhân không nghi ngờ có thể mang đến một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Mỹ nhân ở ngực rượu ngon tại môi, vốn là nhân sinh một vui thú lớn. Như Nguyệt, người không biết là thiếu chút gì sao? Diệp Thần cười nói. Ngồi ngay ngắn tốt địa phương Như Nguyệt nghe xong sửng sốt, tinh tế nhìn bàn ăn một phen, nghi hoặc không dám khẳng định địa đạo giống như không có chứ. Người không biết là thiếu rượu ngon sao? Diệp Thần nhắc nhở đi ra. Phương Như Nguyệt liếc Diệp Thần liếc nhìn một cái, hé miệng cười nói nhìn không ra Diệp Thần vẫn là một cái ít rượu quỷ. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói cũng không phải, cũng không phải, cổ nhân nói tiểu sắc không phân biệt, có này mỹ nhân ở chàng, hữu khởi cũng không rượu ngon xứng đôi đâu này. Phương Như Nguyệt nghe vậy trắng muốt tinh tế yêu kiều yếp hơi hơi ửng đỏ, phương tâm vừa thẹn vừa mừng, Diệp Thần khẩu khí tuy có đùa giỡn ngôn, nhưng Phương Như Nguyệt cũng là cảm thấy ngọt ngào cùng hạnh phúc, có lẽ là mỗi ngày trở về nhà đối mặt trống vắng không người nhà quá lâu. Hiện tại thật vất vả có nhân có thể làm bạn chính mình cùng đi ăn tối, có thể nàng vẫn là không có đã quên lẫn nhau thân phận, tâm lại không tự chủ được tại chậm rãi sinh ra biến hóa, đây là nàng chuẩn bị không kịp, dịu dàng nói. Ngươi chờ một chút, nói đứng dậy hướng đến phòng khách đi đến, rất nhanh liền thấy nàng cầm lấy một lọ rượu nho cùng hai cái cốc đế cao đi trở về, Diệp Thần trong lòng âm thầm cao hứng, mỹ nhân không chỉ có đối với hắn đùa giỡn ngôn không một chút sinh khí. Hơn nữa còn thuận theo ý lấy ra rượu ngon. Chương 0905 xinh đẹp thiếu phụ bác sĩ Phương Như Nguyệt nhị. Diệp Thần theo Phương Như Nguyệt trong tay tiếp nhận rượu nho cùng dụng cụ mở chai, phanh một tiếng li e bỏ vào được mở ra, nồng đậm mùi rượu lập tức lượn lờ tại hai người ở giữa, Diệp Thần hít một hơi thật sâu, khen rượu ngon. Phương Như Nguyệt môi một bên lại cười nói làm sao ngươi biết chính là rượu ngon đâu này. Nàng cho rằng Diệp Thần nhiều nhất là ở trước mặt mình giả trang bộ dạng, không phải là thật biết rượu này phải chăng rượu ngon, dù sao nàng không biết Diệp Thần có hảo môn thế gia đệ tử thân phận, có thể nói thượng tầng nhân sĩ đồ vật hắn đều tiếp xúc qua, tự nhiên đối với rượu đỏ phẩm chất tốt xấu rõ như chỉ trường. Diệp Thần cười mà không nói gì hướng đến hai người chén rượu chung ngã 1/3, đưa một ly cấp Phương Như Nguyệt, trong miệng cười nói đầu tiên là ly e bỏ vào học vấn. Lý tưởng ly e bỏ vào trạng thái hẳn là chỉ có dưới đáy là ẩm ướt, mà cái khác bộ phận bảo trì khô ráo, quá làm hoặc quá ướt ly e bỏ vào đều biểu thị không khí đã tiến vào rượu bên trong, cũng liền ảnh hưởng rượu phẩm chất. Lý tưởng trạng thái hẳn là ly e bỏ vào dưới đáy là ẩm ướt, mà cái khác bộ phận bảo trì khô ráo, mặt khác như ly e bỏ vào ẩm ướt bộ phận. Có chứa vị chua hoặc không tốt hương vị, biểu thị chai này rượu khả năng đã bị lái qua. Phương Như Nguyệt tiểu tiểu kinh ngạc một chút. Tiếp lấy lại giả bộ làm bất dĩ vi nhiên nói này có cái gì, thư lên tivi nhìn lên quá cũng không kỳ quái a. Diệp Thần nhẹ nhàng lay động chén rượu nói tiếp theo muốn kiểm tra nhan sắc, tại thưởng thức phía trước, đem chút ít rượu ngã vào chén rượu, quan sát rượu nhan sắc, rượu ánh sáng màu, vô luận là rượu đế hoặc là rượu đỏ đều hẳn là trong suốt, có chút rượu đỏ nhan sắc góc sâu, nhưng là cũng không trở thành vần đục không rõ, nhan sắc sắc độ cũng rất trọng yếu, tựa như màu tím bình thường là năm hơi nhẹ rượu. Đỏ thẩm sắc là góc thành thục rượu, cục gạch màu hồng hoặc nâu là đại biểu càng thành thục hơn rượu linh. Mà chai này rượu nho trong suốt, ánh sáng màu no đủ, bởi vậy có thể chứng minh nó tuyệt đối không phải là bình thường rượu nho. Vậy cũng không thể như vậy chứng minh nhất định là rượu ngon. Phương Như Nguyệt hết sức làm khó dễ nói. Diệp Thần đối Phương Như Nguyệt bảo căn vấn đề, không chịu buông tha thái độ của mình, cười khổ không thôi, bất quá cũng đoán được nàng cũng là một cái thức rượu người. Cười khẽ một tiếng nói tốt rượu nhất là rượu đỏ tại kinh hoàng sau lưu lại rượu vết, kinh hoàng chén rượu, làm rượu hình thành lốc xoáy quấn lấy chén rượu đảo quanh, sau đó giơ ly rượu lên, bảo trì ổn định, làm rượu từ thủy tinh bức tường thượng trượt xuống, nếu như rượu chậm rãi trượt xuống lưu lại rõ ràng rượu vết, vậy biểu thị rượu phẩm chất không sai. Sau khi nói xong, nâng lấy cốc đế cao, rồi nói tiếp sự thật lại lần nữa chứng minh rượu này vật phi phàm. Phương Như Nguyệt không thừa nhận cũng không được hắn nói không giả. Cũng tin tưởng hắn là một cái hiểu được rượu đỏ người, cổ nhân nói, thiên kim dịch được, chi kỳ khó cầu, tại nhân sinh đường đi bên trong, bằng hữu phải không có thể khuyết thiếu, nếu như có thể gặp được một cái chi kỳ, vậy càng là rất lớn phúc khí. Phương Như Nguyệt thật vất vả gặp một cái chi kỷ, đương nhiên là rất lớn cao hứng, nâng chén mừng rỡ nói đến, cho chúng ta đều là thức rượu người cạn một chén. Diệp Thần vui vẻ cùng Phương Như Nguyệt đụng một cái, một hớp uống cạn, cũng vì nàng lại lần nữa thêm phía trên, nhưng trong lòng vì thế mà cảm thấy cao hứng, phía trước còn không biết từ chỗ nào xem như đột phá tài ăn nói tốt, hiện tại cảm giác lão thiên cũng đang giúp hắn. Vì mỹ nhân rượu ngon đang làm một ly. Cái gọi là rượu phùng chi kỳ thiên chén thiếu, không hài lòng hơn nửa câu, hai người là rượu chung chi kỳ, mà Diệp Thần uống rượu thưởng mỹ đồng thời còn không ngừng tán dương Phương Như Nguyệt thức ăn làm chính là như thế nào tốt, cũng xác thực như vậy, bình thường ở nhà nhàm chán tịch mịch nàng, đem thời gian đều đặt ở chế biến thức ăn lên rồi, đáng tiếc khi đó không người thưởng thức, dù sao nữ nhi về nhà ăn cơm số lần ít lại càng ít, bây giờ được Diệp Thần đại thêm tán thưởng, Phương Như Nguyệt có thể không sung sướng sao? Kết quả là nàng lại cầm một lọ, bọn hắn ngươi một lời ta một lời đem hai bình rượu nho đều làm xong. Bình thường rượu đỏ cũng không có gì tác dụng chậm, nhưng chứa đựng kỳ trường rượu ngon lại bất đồng. Năm xưa rượu đỏ lại bị dự vì có sức dụ dỗ màu hồng chất lỏng, bởi vì càng là chứa đựng thời gian dài rượu đỏ, vị càng dịu dàng mềm mại, nhưng là tại rượu đỏ dịu dàng sau lưng, quả thật vô cùng lớn tác dụng chậm. Đến ban đêm 8 giờ, Phương Như Nguyệt đã có một chút say, chỉ thấy sắc mặt nàng hồng nhuận. Tú mục mông lung, đại khái là trên người khô nóng, không tự chủ cởi bỏ áo khoác nút áo, thân thể nghiêng theo tại ghế lưng. Diệp Thần nhưng là rất thanh tỉnh, giống như đúng như rượu phùng chi kỳ thiên chén thiếu một dạng, trừ bỏ thân thể hơi hơi nóng lên ở ngoài, cái khác chính là không bị ảnh hưởng chút nào. Diệp Thần nhìn Phương Như Nguyệt say rượu bội hiển sở sở động lòng người yên gò má, say rượu phát tán ra đỏ ửng gương mặt cùng hài lòng nụ cười, ánh mắt trở nên thương tiếc, ôn nhu. Trước mắt say rượu mỹ nhân, tuy rằng mặc lấy đơn giản nhà cư phục, nhưng model vậy cao điêu dáng người, ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc, tao nhã tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thon dài chân ngọc, tế tước trơn bóng bắp chân, cùng với vậy được quen thuộc hương thơm no đủ cặp vú cao ngất vú sữa. Phối hợp tinh tế mềm mại trơn bóng như ngọc băng cơ ngọc cốt, một đôi đen nhánh trong suốt lại mê say mắt to, mềm mại no đủ môi hồng. Xinh đẹp lung linh mũi ngọc nho nhỏ tú tú khí khí xanh ở kia xinh đẹp, cao quý, thanh lịch tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp phía trên, lại tăng thêm nàng dây kia đầu tao nhã tế trượt cái má, vô cùng mặt phấn, hiển nhiên một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân. Diệp Thần không khỏi đi lên trước, ôn nhu mỉm cười khom lưng duỗi tay hướng Phương Như Nguyệt mời nói Như Nguyệt, chúng ta đến nhảy một chi vũ a. Say rượu vi say nàng không chút nào phát hiện đã rơi vào Diệp Thần ma trường. Đã quên hắn là bạn tốt con rể cùng đêm nay chủ yếu mục đích, nhuyễn mà vô lực thân thể yêu kiều không tự chủ được duỗi tay khoát lên Diệp Thần dày rộng bàn tay, Diệp Thần tâm hỉ gắt gao bắt lấy nàng mềm mại tay ngọc, đem nàng kéo, Phương Như Nguyệt cũng tùy ý Diệp Thần nhẹ nhàng ôm eo thon cùng một chỗ chân thành đi đến phòng khách. Không có vũ khúc nhạc đệm, không có ngọn đèn lập lòe, Diệp Thần ôm mỹ phụ Phương Như Nguyệt eo thon bắt đầu tung tăng nhảy múa, Phương Như Nguyệt hai tay say rượu quyến rũ cùng dịu dàng ngoan ngoãn ôm cổ của hắn. Nhẹ nhàng tựa vào hắn trên người, tại hắn bên tai nhẹ thở rượu nho mồm miệng lưu hương mùi vị, hai người nhu tình như nước, tình ý liên tục xuất hiện rúc vào cùng một chỗ, nhảy tình nhân ở giữa mới nhảy kề mặt vũ, Diệp Thần hai tay chậm rãi dùng sức đem Phương Như Nguyệt gắt gao ôm tại trong lòng. Làm thân thể hai người dán được gần hơn, hai tay bắt đầu nhẹ mà tế vuốt ve mỹ phụ Phương Như Nguyệt trơn bóng sau lưng, xoa nắn nàng mềm mại vòng eo, sau đó chậm rãi xuống phía dưới vuốt ve Phương Như Nguyệt đẫy đà tròn xoe mông đẹp. Tuy rằng cách một tầng quần áo, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được Phương Như Nguyệt đầy đặn mượt mà thân thể, nhất là mông đẹp kiều đỉnh tròn trịa no đủ nhục cảm lực đàn hồi 10 chân, Diệp Thần có thể cảm giác được Phương Như Nguyệt mỹ nhũ thượng áo ngực cách quần áo tại ngực của hắn thượng dày vò. Đương Diệp Thần tại Phương Như Nguyệt đẫy đà tròn xoe bờ mông phía trên thủ pháp thành thảo vuốt ve xoa nắn hai cái thời điểm, mỹ phụ Phương Như Nguyệt thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run run một chút, giống như có chút tỉnh táo lại tựa như vô lực dẫy dụa nói Diệp Thần, buông, ta không nhảy. Nàng kia hai luồng tốt đẹp quả cầu thịt tùy theo vũ bộ lắc lư tại Diệp Thần ngực mân mê, thịt chạm thịt chặt chẽ cọ sát bên trong, Diệp Thần cảm giác được rõ ràng nàng ra tốc tâm nhảy, cùng hắn hơi thở tướng nghe thấy, Phương Như Nguyệt ngượng ngùng đem đầu rời đi chỗ khác không dám nhìn hắn, khẩn trương thẹn thùng khiến cho nàng cuốn trưởng như phiến lông mi liên tục không ngừng rung động, Diệp Thần cười dán vào Phương Như Nguyệt trắng nõn lỗ tai nhẹ giọng trêu đùa tốt. Chúng ta một tiết còn không có nhảy xong. vành tai nóng rực khí tức làm mẫn cảm mỹ phụ phương như nguyệt ưm một tiếng, cả người nhức mỏi mềm yếu rúc vào hắn trong lòng, cảm nhận hắn càng ngày càng gấp ôm, rõ ràng nghe thấy hắn trên người đặc hơn nam tử Hán Dương cương khí tức cùng một cỗ không biết từ đâu mà đến nhiệt khí cùng say rượu dần dần làm phương như nguyệt mê mang. Ứ mờ mặc cho Diệp Thần giở trò giống như vuốt ve trà sát, mặc cho bàn tay to của hắn bắt lấy nàng đẫy đà tròn xoe bờ mông vuốt ve vân vê, có thể cảm nhận được đối phương thân thể ấm áp. Phương Như Nguyệt xấu hổ tai căn đều đỏ, khẽ nhếch môi mềm thở dốc, nhiệt khí phun Diệp Thần cổ ngứa, đồng thời, nàng danh mạch cảm giác được Diệp Thần thật cao đáp khởi lều trại cứng rắn đứng vững nàng bằng phẳng mềm mại bụng, nàng kinh hoàng nghĩ tránh người thể, nhưng Diệp Thần tay kia thì nhanh lâu phần eo của nàng, khiến nàng thân thể hoàn toàn không cách nào hoạt động. Qua mắc cờ, đừng như vậy, cảm nhận Phương Như Nguyệt vững vàng hô hấp, cảm nhận trước ngực nàng mềm mại, cảm nhận nghênh diện tập kích đến mùi thơm của nữ nhân. Diệp Thần dục vọng tăng nhiều, to lớn kiều đỉnh no đủ tròn trịa, lực đàn hồi 10 chân, tựa như biển miên vậy mềm mại, nóng rực chen ép tại trước ngực hắn. Diệp Thần môi tại mỹ phụ Phương Như Nguyệt trắng nõn mềm mại lỗ tai vành tai thượng nhẹ nhàng bâng quơ, nhẹ nhàng ma sát, sắc thủ càng thêm không chút kiêng kỵ vuốt ve xoa nắn nàng đẫy đà mềm mại bờ mông, dương vật đỉnh khảm tại nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa cách váy ngắn ma sát nàng khe rảnh hang tối. Mỹ phụ Phương Như Nguyệt cảm nhận bờ môi của hắn tại vành tai của nàng bên cạnh ma sát, xuyễn ra khí tức biến thành nàng trắng nõn vành tai ngứa, toàn thân vô lực đem cả người nghiêng khuynh dựa vào hắn trên người, đáy lòng cái kia một tia dục vọng ngọn lửa đang từ từ thiêu đốt, dần dần trở nên vượng, càng xấu hổ chính là nàng bị vén lên chéo quần phía dưới, che giấu tại Diệp Thần phía dưới nóng rực cứng rắn dương vật đã bắt đầu xâm phạm đến nàng lộ ra màu da trong suốt thủy tinh trắng nõn đùi bên trong. Hơn nữa chính phi thường có kỹ xảo cách nàng viền ren hoa quần lót, từ dưới mà lên dọc theo nàng cấm khô cái kia cái khe hở lần lượt nhẹ nhàng mân mê. Cách mỏng manh quần lót, Diệp Thần lửa nóng cứng rắn dương vật tại Phương Như Nguyệt thon dài màu da trong suốt thủy tinh mỹ ngọc hai chân gốc rễ đỉnh chen, hai tầng mỏng manh bố căn bản không được tác dụng. Phương Như Nguyệt cảm giác cái kia thô to quy đầu cơ hồ là trực tiếp đẩy chính mình chinh tiết đóa hoa tại ma sát, chưa bao giờ trải qua nóng bỏng khiêu khích, Phương Như Nguyệt tâm bang bang loạn nhảy. Thô to quy đầu qua lại trái phải đỉnh chen ma sát thịt mềm, như muốn cấp Phương Như Nguyệt cũng đủ cơ hội hiểu rõ này không thể trốn tránh xấu hổ. Diệp Thần đầu lưỡi không ngừng liếm nhẹ tai của nàng căn cùng Phương Như Nguyệt ngọc thông thấu trong suốt vành tai, Phương Như Nguyệt đã cảm thấy theo đáy lòng chậm rãi dâng lên một cỗ nóng tuôn, tại quanh thân cao thấp nhanh chóng sức chạy mấy vòng về sau, liền không được kích thích nàng mỗi một tấc mẫn cảm làn da, cùng với nàng cảm quan ý thức. Diệp Thần xâm nhập vẫn đang tiếp tục. Nàng bên tai lành lạnh chính là hắn hôn qua vết ướt, hâm nóng một chút ôn nhuận chính là hắn tàn sát bừa bãi lưỡi dài, còn có tố tố mút hút âm thanh cách khéo léo như nguyên bảo vậy lỗ tai rõ ràng truyền vào Phương Như Nguyệt trong lòng. Đủ loại thiết thực cảm giác cùng nàng chính trực lý niệm liên tục không ngừng va chạm, cho dù nàng lại như thế nào nhẫn nại, lại vẫn là ngăn không được từng trận khoái cảm cùng nhu cầu theo bên trong thân thể bốc lên phát ra. Bỗng nhiên Diệp Thần nặng nề tiếng hô hấp bay tới Phương Như Nguyệt tai tế. Cũng cố ý tại nàng bên tai a khẩu khí, kia ấm áp khí thức xuyên qua tai nói, hiu thẳng thổi đi vào, xẹt qua Phương Như Nguyệt sớm phiếm hồng lỗ tai thượng kia cực kỳ tinh mịn tiểu tiểu lông tơ, lại thổi bay khởi nàng dán tại tai tấn vài sợi tóc, loại này tô ngứa ngứa cảm giác nhột chậm rãi đem dục vọng lén lút trọn chạy lên não. Lúc này, một tia sóng nhiệt theo Phương Như Nguyệt bụng dưới thăng lên, bị thô to nóng bỏng quy đầu gắt gao áp đính đóa hoa, cũng không tự chủ co rút lại một chút, hạ thân chặt chẽ cọ sát. Đã làm Phương Như Nguyệt tại Diệp Thần bên tai rên rỉ, làm cho Diệp Thần càng thêm phấn khích, cứng rắn đại quy đầu hình như cảm giác được môi nhỏ cánh hoa của nàng bắt đầu nóng lên, hắn cũng không nhịn được nữa, duỗi tay thăm dò vào Phương Như Nguyệt váy ngắn bên trong, Phương Như Nguyệt cảm giác được tay hắn phóng chiếm hữu nàng đẫy đà bờ mông. Bàn tay tiếp xúc đụng đến nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc gốc rễ trắng mịn làn da, Diệp Thần tay tùy ý vuốt ve Phương Như Nguyệt cặp mông, hữu lực năm ngón tay đã hoàn toàn lâm vào thịt mềm. Hoặc nhẹ hoặc trọng địa chen ép, thưởng thức mông đẹp nhục cảm cùng co giãn, đoan trang dưới váy ngắn, Phương Như Nguyệt đẫy đà trắng như tuyết chân ngọc cùng cặp mông đang bị Diệp Thần bàn tay to tại tràn trề hưởng thụ, tròn trịa trơn bóng bờ mông bị xoa nhẹ, bị chậm nhu, bị lực bóp, bị hướng ra phía ngoài lột ra, lại hướng nội chen nhanh, một cái qua lại trà sát. Không thể như vậy, Phương Như Nguyệt gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, cắn chặt môi dưới, liều mạng dùng sức nghĩ rớt ra Diệp Thần sắc thủ. Diệp Thần dò vào Phương Như Nguyệt quần lót bên cạnh, xoa lên Phương Như Nguyệt trơn bóng non mịn bụng, tham hướng nàng bí ẩn mặt cỏ. không muốn, ta là, ngươi, ta, nha. Phương Như Nguyệt hai tay cứu viện, bị Diệp Thần cắm vào dưới nách tay ngăn lại, hai tay đều không thể sử dụng. Phương Như Nguyệt căn bản không thể chống đỡ cường hãn nam nhân. Diệp Thần ung dung tại nàng trong bụi hoa tản bộ, bụng chặt chẽ ngăn chặn nàng eo mông, tay phải hướng mặt cỏ phần cuối bắt đầu từng tấc thăm dò. Ngay tại Diệp Thần cho rằng có thể dễ dàng thời điểm còn sót lại một tia thanh minh thần trí địa, Phương Như Nguyệt ra sức đem Diệp Thần theo nương tựa bên người đẩy ra, hướng đến phòng ngủ phi nước đại đi qua, tầng tầng lớp lớp đóng cửa tiếng khỏe như muốn đem Diệp Thần ảo tưởng cấp gõ bể tựa như, xong chưa, cứ như vậy xong chưa. Chưa chết tâm cùng không để khí Diệp Thần thử mở cửa, quả nhiên cửa phòng là không khóa lại, muốn nói Phương Như Nguyệt nhất thời khẩn trương đã quên khóa trái. Còn không bằng nói là ý nghĩ trong lòng không để cho nàng nguyện khóa cửa. Đi vào vừa nhìn, phát hiện Phương Như Nguyệt nằm sấp đang ở trên giường, chui đầu vào gối đầu phía dưới, nhìn không ra nàng là kích động vẫn là khóc nức nở run run. Nàng thượng vị phát hiện Diệp Thần đi gần, lúc này nàng tâm tình phức tạp, phương tâm hỗn loạn, trong lòng có hai loại âm thanh đang không ngừng bốc lên. Một loại là không thể làm như vậy, đừng nói tuổi thân phận không hợp. Chính là bạn tốt tương lai con rể thân phận đều đủ nàng cấm yêu. Một loại khác là tương phản, an ủi chính mình nói đây chẳng qua là khiêu vũ mà thôi, tiểu tiểu ma sát thực bình thường, tính là thực sự có cái gì vượt rào hành vi cũng chỉ là nam tính trùng động nhất thời. Hơn nữa, lần trước tại bệnh viện không phải là đã bị cưỡng ép địt quá một lần sao? Diệp Thần vô thanh vô tức ngồi ở mép giường vuốt ve Phương Như Nguyệt lưng ngọc, làm nàng thật sâu dọa nhảy dựng, quay cuồng đến giường một bên khác. Nắm lên ga giường khuất chân ngồi dậy chắn tại trước ngực, kinh hoàng nhìn Diệp Thần nói ngươi như thế nào tiến vào. Diệp Thần nhún nhún bả vai, khẽ cười một tiếng nói đương nhiên là mở cửa tiến đến. Phương Như Nguyệt nhớ tới chính mình lúc tiến vào giống như quên khóa cửa rồi, lòng vẫn còn sợ hãi nói ngươi muốn làm gì. Diệp Thần vô lại tựa như nằm thẳng ở trên giường, hì hì cười nói ngươi không muốn nghe chuyện của ta sao. Nhớ tới chính mình không chỉ có là say rượu mất lý trí. Còn kém đã quên trọng yếu sự tình, nghĩ cũng dùng không được tại đây nói, chúng ta đi ra ngoài nói sau, không, lần khác ngươi lại nói cho ta đi, hiện tại ta có điểm không thoải mái, muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi lúc đi nhớ rõ giúp ta đem cửa mang lên. Rõ ràng lệnh đuổi khách, Diệp Thần khởi nghe không ra, thật sâu hít một hơi, mắt híp cười nói thơm quá a, ta cũng nghĩ nghỉ ngơi một chút. Nói không lý Phương Như Nguyệt liền hai tay gối đầu, nhắm mắt lại, giả vờ đi ngủ lên. Phương Như Nguyệt lập tức nóng nảy, buông xuống ga giường, khuynh thân đi qua muốn đem Diệp Thần đẩy xuống giường, vừa tiếp xúc được thân thể hắn, liền đột nhiên bị hắn xoay người đè ở dưới người, cẩn thận thận hôn môi, ôn nhu mà nóng cháy hôn vào trơn bóng trán, khéo léo mũi, tuyết trắng cổ trắng, nhô ra tao nhã xương quai xanh, làm nàng nhịn không được hừ nhẹ, tỉnh quá thần đến địa Phương Như Nguyệt bất an vặn vẹo thân thể muốn đem hắn lỗ mãng đến, kết quả tứ chi lại bị chế trụ không thể hoạt động. Chớ lộn xộn. Diệp Thần âm thanh khàn khàn tràn ngập tình dục, đôi mắt thiêu đốt dục nhiễm ngọn lửa, dọa địa Phương Như Nguyệt lập tức cùng cương trực thân thể động cũng không dám động, sợ chính mình sơ ý một chút lau đi súng cước cò. Diệp Thần Vương Như Nguyệt kinh hoàng nghe lời, cười xoay người đem nàng ôm tại trên người, tuy là cách hai kiện quần áo, nhưng Diệp Thần nam tính khí tức cùng đặc hữu nhiệt khí lại liên tục không ngừng tại hô hấp ở giữa truyền vào nàng mũi bên trong, tiêm đỉnh đầy đặn hai vú cũng bởi vì nằm sấp thân nguyên nhân mà chết chết kề sát tại ngực của hắn. Không để cho nàng cấm khẩn trương run giọng nói mau thả ta xuống, ta là ngươi đồng đồng A-di, ngươi nhạc mẫu hảo hữu. Phương Như Nguyệt muốn thông qua nào Uyển Di Trần đồng mẫu nữ hai người đến tỉnh lại Diệp Thần xúc động, nhưng lại không biết nào Uyển Di Trần đồng mẫu nữ hai người sớm đem nàng cho ra bán. Diệp Thần không buông phản nhanh cười hắc hắc nói Như Nguyệt, ngươi không biết là như vậy càng kích thích sao. Hơn nữa, lần trước tại bệnh viện đều đã xảy ra quan hệ, có lần thứ nhất. Như vậy có lần thứ hai thì thế nào đâu này? Diệp Thần anh tuấn trong sáng khuôn mặt, có chút xấu xa nụ cười cùng sáng ngời ánh mắt gần trong gang tấc, Phương Như Nguyệt trong lòng một trận kịch liệt nhảy lên, làm nàng cơ hồ thở không nổi, thật giống như ngồi xe cáp treo giống nhau, một trận lại một trận mê muội, nàng cảm giác được Diệp Thần hô hấp cùng tâm nhảy âm thanh, cùng hô hấp của nàng cùng tâm nhảy âm thanh vén tại cùng một chỗ, nhiệt độ của người hắn mềm dẻo mà kiên cố thân thể, hắn hữu lực cánh tay. Cho dù cách hai tầng cũng không đơn bạc quần áo, vẫn là có thể cho nàng rõ ràng cảm giác được. Ngươi vô sỉ, Phương Như Nguyệt cảm thấy chính mình trên mặt độ ấm đều có thể lấy ra trứng gà luộc rồi, dãy dụa nói. Ngươi cũng chưa thử qua, làm sao mà biết ta vô sỉ đâu này. để chứng minh suy nghĩ của ngươi là sai lầm, ta quyết định cho ngươi tự mình kiểm nghiệm một chút. Diệp Thần xấu xa cười nói, không đợi Phương Như Nguyệt minh bạch sốt của cái gọi là tự mình kiểm nghiệm là bực nào ý tứ. Diệp Thần liền hôn lên Phương Như Nguyệt kia đỏ tươi ướt át, ôn nhu đáng yêu môi thơm, định thâu hương thiết ngọc, cuồng hôn phóng túng hốt, nào biết bị hắn này giật mình, mỹ phụ mặt phấn xấu hổ đến đỏ hơn, bản năng vặn vẹo chán né tránh, làm hắn không thể thực hiện được, hắn cũng không để ý, một đường hôn đi, hôn lấy ngày đó nga vậy thẳng tắp gáy ngọc, như tuyết như ngọc hương cơ nộn phu. A, mỹ phụ Phương Như Nguyệt một tiếng xuân ý rồi rào thở gấp. Nửa mê nửa tỉnh địa Phương Như Nguyệt nghe được chính mình dâm mị uyển chuyển yêu kiều đề, đỏ ửng tuyệt sắc lệ yếp càng là đỏ bừng một mảnh, lệ sắc yên yên, thẹn thùng không khỏi. Tại một tiếng rên rỉ về sau, Diệp Thần nhanh chóng hôn Phương Như Nguyệt kia chính thở gấp ôn nhu đỏ tươi môi thơm, ý đồ mạnh mẽ xông tới ngọc quan, nhưng thấy Phương Như Nguyệt một trận bản năng ngượng ngùng ngân nha cắn nhẹ, không cho hắn thực hiện được sau đó, cuối cùng tại tình dục ngọn lửa phía dưới, vẫn là xấu hổ ngượng ngùng. Chứa kiều khiếp khiếp tách nhẹ răng ngọc, đinh hương ám phun, hắn đầu lưỡi lửa nóng cuốn lấy kia thẹn thùng vạn phần, muốn cự tuyệt lại như mời chào người ngọc lưỡi thơm, nhưng cảm giác miệng thơm hương thơm. Ngọc lưỡi nộn trượt, quỳnh tương ngọt lành, Diệp Thần ngậm Phương Như Nguyệt kia mềm mại, khéo léo, ngọc nộn thơm ngọt đáng yêu đầu lưỡi, một trận dâm tà cuồng hôn phóng túng hốt, Phương Như Nguyệt miệng anh đào bị đóng cửa, mũi ngọc liên tục nũng nịu rên rỉ, giống như kháng nghị, giống như vui vẻ. Diệp Thần vừa ly khai, Phương Như Nguyệt sẽ không có thể ức chế thở gấp, rên rỉ Diệp Thần. Không thể, ta, không muốn a, ta là gì của ngươi? Nha, lần trước là vì cứu ngươi. Ta, Diệp Thần trêu đùa hiện tại biết ta có không có xỉ đi à nha. Ngươi hạ lưu, Phương Như Nguyệt thẹn thùng đóng lại thu thủy doanh doanh mị nhãn, trắng nõn mép ngọc càng thêm đỏ bừng, tựa như hoa đào tháng ba tràn ra. Diệp Thần không khỏi cười ha ha nói hạ lưu, hiện tại để ta nhìn nhìn ngươi là không phải là tại hạ chảy. Ở phương diện này thuần khiết địa Phương Như Nguyệt mặc dù không có nghe ra hắn trong lời nói thâm ý, nhưng trải qua vừa rồi sự tình về sau, nàng khẳng định Diệp Thần nói không lời hay, cảm thấy hắn sắc thủ đã thăm dò vào váy ngắn, vuốt ve thượng nàng đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh trắng nõn đùi. Phương Như Nguyệt thân thể yêu kiều kịch run rẩy. Lập tức cảm giác được ngón tay của hắn vuốt ve vân vê ở nàng lồi lõm lung linh chỗ, nàng gắt gao bắt hắn lại bàn tay to không thể. Không thể, nha, e hèm. Tốt, người quả nhiên bắt đầu hạ lưu. Diệp Thần một câu nói làm cho Phương Như Nguyệt càng thêm thẹn thùng vô hạn. Phương Như Nguyệt hai tay che mặt, nước mắt không khỏi hy ào chảy xuống, nức nở được thân thể yêu kiều run nhẹ. Nữ nhân nước mắt luôn luôn là Diệp Thần khắc tinh. Phương Như Nguyệt khóc càng giống như một cây đâm tựa như đâm vào hắn trong lòng. Hắn ngừng tay chung động tác, sửa mà đẩy ra Phương Như Nguyệt bị lệ ẩm ướt tay nhỏ, đau lòng hỏi Như Nguyệt, ngươi tại sao khóc? Phương Như Nguyệt không ngừng xuống, ngược lại càng khóc càng hăng say, Diệp Thần luống cuống tay chân đem nàng theo trên người phóng tới bên cạnh, hoảng sợ cấp bách khuyên bảo nói Như Nguyệt, ngươi đừng khóc a, có chuyện gì chúng ta thật tốt nói a. Dưa hái xanh không ngọt, Diệp Thần còn không có thật không có vô sỉ đến bá vương ngạnh thượng cung tình cảnh, Phương Như Nguyệt thấy hắn khẩn trương hề hề bộ dạng. Không khỏi bật cười, tiếp lấy giống như phát giác thời nghi không đúng, liền vội vàng dừng lại miệng, tiếp tục che mặt lấy đúng. Diệp Thần nhìn trước mặt một tấm gương mặt xinh đẹp, trên mặt mang theo một chút nước mắt, giống như nước mắt như mưa, phá lệ kiều diễm động lòng người, tựa như hang tối hoa bách hợp mở nụ cười, là như vậy trêu chọc người trái tim, tim đập thình thịch, tuyệt không thể tả. Xuyên qua ngón tay khâu liếc lên Diệp Thần si ngốc thần sắc, phương tâm chỗ sâu có loại hài lòng cảm giác. Nhưng rất nhanh nàng liền cho phủ định, cảm thấy an ủi chính mình nói đây là không có khả năng sự tình, nghĩ liền gấp gáp rời xa Diệp Thần, còn không có dung nàng theo trên giường xuống, thon gọn vòng eo lại bị Diệp Thần từ phía sau ôm lấy, lại muốn đi đâu. Phương Như Nguyệt đành phải giận dữ nói còn không mau buông, chẳng lẽ ngươi cảm thấy làm tiện ta còn chưa đủ sao? Làm tiện, đây là từ đâu nói lên sự tình a? Diệp Thần hồ đồ, trong miệng hỏi ta có sao? Diệp Thần không thừa nhận, làm Phương Như Nguyệt giận theo tâm lên, mắng ngươi hèn hạ. Xuống, xấu xa, dơ bẩn. Diệp Thần cuối cùng từ nàng trong lời nói nghe được cái gọi là làm tiện là chỉ loại nào ý tứ. Nhìn không ra cái này đại mỹ nhân đối với phương diện này sự tình hiểu được còn thật ít. Cũng từ đây nói rõ nàng thuần khiết. Diệp Thần sung sướng cười ha ha. Phương Như Nguyệt thấy hắn không biết hối cải còn sửng ngực cười to. Khí cấp bại phôi nàng tức giận nghĩ dãy dụa mở. Đáng tiếc lực tiểu nàng không chỉ có không có tránh thoát, ngược lại bị hắn sát thủ thường thường ma sát hạ thân nhất bố chi cách hang tối lỗ lồn. Sợ tới mức nàng không dám tiếp tục động. Diệp Thần lúc này mới cười hì hì hỏi Trần A Di, đây là khuê phòng chi nhạc ngươi cũng không hiểu sao. Phương Như Nguyệt ửng đỏ gương mặt xinh đẹp, mắng ta mặc kệ, ngươi nhanh chút buông, bằng không. Bằng không ngươi như thế nào đây? Diệp Thần tò mò nhìn Phương Như Nguyệt. Bằng không ta cùng Đồng Đồng nói. Phương Như Nguyệt uy hiếp. Nguyên lai ngươi là sợ Đồng Đồng biết à? Diệp Thần một bộ bừng tỉnh đại ngộ nói. Phương Như Nguyệt không đáp hỏi ngược lại chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Nếu ta cho ngươi biết, Đồng Đồng sớm biết ta đêm nay phải làm như vậy, ngươi sẽ làm sao? Diệp Thần nhẹ nhàng cười nói. Không có khả năng, ngươi này vô. Hèn hạ gia hỏa đừng hòng gạt ta. Diệp Thần tiến lên kề sát ở sau lưng nàng, lầm bầm đem chính mình cùng rất nhiều cái nữ nhân tình yêu hướng Phương Như Nguyệt thô sơ giản lược giải thích. Phương Như Nguyệt ngay từ đầu đã được bị bạn tốt của mình Nào Uyển Di cùng Trần Đồng mẫu nữ cộng phu siêu việt tư tưởng, luân lý đạo đức đại sự cấp chấn kinh rồi, đến mức mặt sau Diệp Thần nói cái gì đó, chính là thô sơ giản lược nghe được một chút người danh. Diệp Thần thật vất vả nói xong, Vương Như Nguyệt mục trừng miệng ngốc, mất hồn tựa như. Đánh sát khi còn nóng cắn nhẹ Phương Như Nguyệt trong suốt non mềm vành tai nói Như Nguyệt tỷ tỷ, người yên tâm đi, ta cả đời đối với ngươi tốt. Diệp Thần trên tay căng thẳng, đem Phương Như Nguyệt dán chặt hắn, Phương Như Nguyệt hai mắt khép hờ, lại dài lại tinh tế lông mi chính hơi hơi rung động, thẳng tắp mũi thon, đỏ hồng môi hé, mang theo hương thơm nhiệt khí thổi tới Diệp Thần khuôn mặt, có một loại nói không ra cám dỗ, Diệp Thần biết Phương Như Nguyệt đang đứng ở thiên nhân giao chiến bên trong, cúi đầu. Hôn lên nàng kia mê người môi anh đào, Phương Như Nguyệt mới đầu còn tính toán dãy giụa, nhưng là nàng bị Diệp Thần ôm thật chặt, không thể động đậy. Vì thế dần dần bỏ qua dãy giụa, bị Diệp Thần lửa nóng đôi môi công kích, Phương Như Nguyệt cảm giác chính mình giống như lúc này ở trong mộng giống nhau, đương Diệp Thần đầu lưỡi tách ra nàng đôi môi thời điểm, nàng cũng không một chút chống cự ý niệm. Đương Diệp Thần đôi môi cùng nàng lưỡi thơm quấn quanh đến cùng một chỗ thời điểm, Phương Như Nguyệt trong miệng thế nhưng tiết ra nước bọt. Diệp Thần lại đột nhiên tấn công, thật dày môi phong chiếm hữu nàng ướt át, mềm mại đôi môi, thô ráp đầu lưỡi đưa vào Phương Như Nguyệt miệng nhỏ, nàng theo bản năng đem mặt hướng hai bên liều mạng đong đưa tính toán tránh đi Diệp Thần kia há to mồm. Diệp Thần đầu lưỡi làm càn tại Phương Như Nguyệt trong miệng hoạt động, khi thì cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Khi thì lại dọc theo trơn bóng răng nanh dạo chơi, hai người cân nhắc dán tại cùng một chỗ, hôn môi cảm giác tốt đẹp như thế, Phương Như Nguyệt trong nháy mắt cảm giác được trăm hoa đua nở. Mình tựa như một cái sung sướng hoa hồ điệp giống nhau, tại trong bụi hoa tự do bay lượn, nhẹ nhàng vô hạn, hai người đầu lưỡi triền miên, cho nhau hút mút, không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Phương Như Nguyệt xinh đẹp kiều diễm xinh đẹp tuyệt trần má đào đỏ bừng như lửa, xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy từng trận theo mạt thể nghiệm qua nhưng cũng tuyệt không thể tả bủn rùn tập kích đến, cả người vô lực mềm liệt xuống, a xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ, mà Phương Như Nguyệt đã đầy mặt đỏ bừng rồi. Làm nàng nguyên bản xinh đẹp tư sắc càng tăng thêm mấy phần diễm lệ. Chương 0906 xinh đẹp thiếu phụ bác sĩ Phương Như Nguyệt Tam. Diệp Thần đem nàng bế lên giường, đè ở dưới người, không lý Phương Như Nguyệt xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ chung không ngừng lửa nóng thẹn thùng mũi chung người được từng đợt băng thanh ngọc khiết thành thục nữ nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể, không khỏi dục hỏa đốt cháy, một đôi tay tại Phương Như Nguyệt trên ngọc thể dạo chơi, trước vuốt nhẹ Phương Như Nguyệt má ngọc má đào. Chỉ cảm thấy xúc tu ngọc cơ tuyết phu non mềm trắng mịn, hai tay dần dần rời xuống, trải qua Phương Như Nguyệt thẳng tắp trắng nõn tao nhã gáy ngọc. Tròn trịa trơn bóng như ngọc tế tước thơm ngon bờ vai, cách một tầng quần áo cầm Phương Như Nguyệt kia no đủ kiều đỉnh, xinh đẹp mềm mại nhu nhuận vú nhỏ vú sữa một trận phủ xoa, vuốt ve vân vê, đồng thời cúi đầu, hôn Phương Như Nguyệt đỏ tươi non mềm môi anh đào. A, Phương Như Nguyệt má ngọc đỏ bừng như lửa, thẹn thùng khẽ mở răng ngọc. Bị Diệp Thần lửa nóng quấn lấy non mềm thơm ngọt yêu kiều trực ngọc lưỡi cuồng hút phóng tung hút. Ân, ân, ân, Phương Như Nguyệt xinh đẹp mũi ngọc nho nhỏ lửa nóng thẹn thùng hừ nhẹ, lúc này địa Phương Như Nguyệt đã là mị nhãn như tơ, mi đại hàm xuân, quần áo cùng màu trắng thuần khiết áo ngực đã bị hắn thượng thôi, một đôi mẫn cảm kiên đĩnh núi ngọc vú sữa, không hề bình chướng rơi vào tay hắn bên trong, tại hắn khi thì ôn nhu, khi thì mạnh mẽ trà sát coi sóc trong đó. Phương Như Nguyệt nhũ thượng nụ hoa dĩ nhiên nở rộ, tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa thượng kia hai điểm kiều mị phấn nộn điểm đỏ, vẫn dụ người tâm dương nan tao. Cố tình Diệp Thần kỹ xảo còn không chỉ này, tại xuân tâm nhộn nhạo địa Phương Như Nguyệt ngầm đồng ý trong đó, Diệp Thần tay đã chợt vào Phương Như Nguyệt váy nội. Ân, không muốn nha, Nga nha, Phương Như Nguyệt ngượng ngùng nói. Diệp Thần tay chạy vào Phương Như Nguyệt váy, trải qua eo, cắm vào Phương Như Nguyệt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc bên trong, vuốt ve Phương Như Nguyệt màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc bên trong. Phương Như Nguyệt lại cấp bách vừa thẹn, nhưng bị nam tính vuốt ve khoái cảm làm nàng theo bản năng nhẹ nhàng tách ra màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc, chiếm cứ Phương Như Nguyệt mông đẹp nóng rực năm ngón tay thừa cơ cách tìm được Phương Như Nguyệt càng sâu càng mềm mại dưới đáy. Cách quần lót trực tiếp khiêu khích Phương Như Nguyệt đóa hoa. Nữ tính cẩn thận làm dục hỏa khó nhịn địa Phương Như Nguyệt vội vàng đem màu da trong suốt thủy tinh mỹ ngọc hai chân kẹp chặt tay phải của hắn, đây càng thêm kích thích Diệp Thần. Diệp Thần hướng về Phương Như Nguyệt nở nụ cười, Như Nguyệt, vì sao nhạy cảm như vậy? Phương Như Nguyệt ngượng ngùng nói không ra lời đến, có thể nàng biết trống trải đã lâu xuân tâm, nhiều năm tịch mịch u hoán, toàn bộ hết thảy đều tại năm lần bảy lượt kích tình tiếp xúc cùng vừa rồi tâm linh gông xiềng phá giải trung bộc phát ra. Diệp Thần vẫn chưa như vậy buông tha nàng, linh hoạt mau lẹ thuần thục tại Phương Như Nguyệt không phải là rất phối hợp dưới tình huống giải trừ nàng toàn thân võ trang. Diệp Thần không khỏi cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Nhịn không được tán thưởng lên tiếng, Phương Như Nguyệt hoàn toàn trần trụi tại trước mắt hắn. Diệp Thần tán thưởng xem xét quan sát trước khối này có thể nói thượng thiên kiệt tác thân thể, mà Phương Như Nguyệt cũng nhận mệnh tựa như đóng mắt đẹp, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Một thân tựa như giống như bạch ngọc tinh tế làn da, tinh tế thân hình phía trên, trước ngực lại có một đôi khả quan ngọc nhũ vú sữa, màu trắng sữa vú sữa phía trên, kia cả hai cùng tồn tại đứng vững tại 2/3 hình tròn quả cầu thịt đỉnh đầu. Bị tiểu tiểu một vòng xinh đẹp màu hồng phấn quầng vú sờ phụ trợ, nghĩ là hai khỏa xinh đẹp nhất ruby vậy đỏ tươi, đã bởi vì hắn âu yếm mà nhồi máu đứng vững, ngọc nhũ vú sữa phía dưới, Diệp Thần xem qua Phương Như Nguyệt kia bằng phẳng, không có chút nào sẹo lồi bụng cùng eo nhỏ. Đã sinh đứa nhỏ nàng tại bụng thượng tìm không ra một tia tì vết nào, bụng trở xuống, Phương Như Nguyệt có một đôi thon dài như mỡ đông vậy mỹ lệ thịt băm chân dài, rắn chắc mà tràn đầy không thể tưởng tượng nổi con giãn mỹ lệ mông tròn. Làm hắn thiếu chút nữa nhìn không được đi cắn nó cái vài hớp, quan trọng nhất chính là, hắn phát hiện Phương Như Nguyệt kia tại màu da trong suốt thủy tinh trắng nõn đùi cùng chỗ, thần bí tam giác khu vực, tại kia nhô cao thành thục phần mỡ u phía trên, sinh trưởng rậm rạp quyển khúc thảo nguyên. Diệp Thần đem Phương Như Nguyệt đặt ở trên giường, sau đó tách ra Phương Như Nguyệt màu da trong suốt thủy tinh mỹ ngọc hai chân, nửa ngồi quỳ gối tại nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh chân đẹp ở giữa. Cẩn thận nhìn nàng tư xấu hổ chỗ, Phương Như Nguyệt nũng nịu rên rỉ một tiếng, nhịn không được muốn dùng tay che khuất chính mình phòng hoa, nhưng là hai tay lại bị hắn bắt được, Phương Như Nguyệt xấu hổ tay chân luống cuống, Diệp Thần đem nàng mông tròn hướng lên thác, làm nàng bờ mông tựa vào trước ngực của hắn. Một tay rớt ra nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp, một tay dùng ngón tay ôn nhu tách ra Phương Như Nguyệt kia trắng nõn đẫy đà phòng hoa thượng hai miếng đại đóa hoa. Lộ ra bên trong hơi nhíu tiểu hoa cánh hoa cùng màu hồng phấn phòng hoa tường thịt, đồng thời cúi đầu, dùng đầu lưỡi tại nàng kia bị tách ra lớn nhỏ đóa hoa, phòng hoa trên miệng hoa vòng, liếm láp, hút mút, thậm chí dùng răng cắn nhẹ thời điểm, nàng cũng không nhịn được nữa, trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt. Làm nàng nhịn không được kêu đi ra, ngọt ngào ngâm nga tự khóe miệng của nàng tràn ra Diệp Thần ra sức liếm, làm Phương Như Nguyệt càng ngày càng kịch liệt phát ra nũng nịu rên rỉ thở gấp. Phòng hoa đã ở hắn đầu lưỡi dưới sự trêu đùa, rất nhanh nhồi máu xương tấy, cũng thay đổi vô cùng ướt át, liếm một thời gian, hắn bỗng nhiên đem Phương Như Nguyệt phòng hoa toàn bộ ngậm tại miệng mình bên trong, liên tiếp dùng sức mút vài phía dưới, này đột nhiên bất ngờ động tác, làm Phương Như Nguyệt cả người run run. Trong miệng kêu to một tiếng, thế nhưng đạt tới cao trào. Diệp Thần lúc này mới vừa lòng ngồi trở lại Phương Như Nguyệt trước mặt, đứng lên bắt đầu cởi xuống chính mình quần áo. Hành động này làm Phương Như Nguyệt còn nói không ra nói đến, dứt khoát quay đầu đi, không dám nhìn hắn, hắn cởi sạch quần áo sau đó, duỗi tay vuốt khẽ Phương Như Nguyệt trước ngực kia hai khỏa mẫn cảm màu hồng đầu vú. Phương Như Nguyệt bị hắn biến thành vô cùng nhức mỏi ngứa ngứa, các loại cảm giác đều đến, theo Phương Như Nguyệt biểu hiện Diệp Thần có thể đoán ra đến, nàng ở trên giường nhất định là thực truyền thống. Bởi vậy Diệp Thần quyết định làm nàng cảm nhận được nữ nhân có khả năng hưởng thụ đến sở hữu tình yêu vui thích. Làm nàng biết chân chính tình yêu là dạng gì. Diệp Thần một bên thân Phương Như Nguyệt miệng, sờ vú của nàng vú sữa, một bên từ từ chia mở nàng màu da trong suốt thủy tinh mỹ ngọc hai chân, làm dương vật tại môi nhỏ cánh hoa của nàng lên xuống vuốt phẳng, nhưng cảm giác nàng kia chỗ dĩ nhiên ướt sũng, liền không tốn sức chút nào chọi vào đi cười nói bảo bối, thoải mái sao. Phương Như Nguyệt xấu hổ kêu một tiếng, đối với Diệp Thần bỗng nhiên thân mật rõ ràng gọi nàng bảo bối, hình như so phòng hoa làm hắn Dương Vật cắm vào khi càng thêm gọi nàng thẹn thùng. Nguyên bản bởi vì Dương Vật cắm vào phòng hoa khi đau đến trắng bệch, xinh đẹp khuôn mặt hiện lên một chút đỏ bừng, lắp bắp nói ngươi. Như thế nào, có thể gọi nhân ra, kia, cái kia, bảo, cuối cùng một chữ, nhưng cũng dù như thế nào đều nói không ra miệng. Diệp Thần trêu đùa tốt A-di, ngươi xem chúng ta hiện tại cái bộ dạng này, ta gọi ngươi mạnh khỏe bảo bối cũng đúng vậy a, mau gọi tiếng khỏe lão công tới nghe nghe. Nghe được Diệp Thần vô cùng phiến tình lời nói, Phương Như Nguyệt chịu không nổi đem mặt chôn vào hắn hùng hậu lồng ngực bên trong, không dám nhìn hắn, trên mặt cũng càng đỏ, nhưng là dù như thế nào, tốt lão công ba chữ nàng không gọi ra miệng. Diệp Thần mỉm cười, cúi đầu ngậm Phương Như Nguyệt bên phải ngọc nhũ vú sữa đỏ tươi, lúc này địa Phương Như Nguyệt có thể nói toàn thân không một không ngứa, hơn nữa ngứa được nàng càng khó thụ, lại tăng thêm lại bị hắn ngậm trong miệng, lúc đóng lúc mở ở giữa lại cho nàng lớn hơn nữa kích thích. Gọi nàng càng khó thụ, lúc này, nàng chỉ cầu Diệp Thần nhanh một chút động, đâu thèm hại không sợ xấu hổ, rên gì nói tốt. Tốt, ta nói, nha, cảm giác đẹp quá, lão công, mau động, à, ngứa, chết, nha. Này còn kém không nhiều lắm, Diệp Thần thập phần thỏa mãn, bắt đầu quất cắm, hơn 10 phút sau, Diệp Thần cảm giác eo hông một trận run lên, nóng bỏng dung nham mãnh liệt bắn vào Phương Như Nguyệt phòng hoa. Mà Phương Như Nguyệt còn tại không ngừng đong đưa vùng eo, nhất tùng cao thấp khấy lấy, gương mặt nhỏ hồng hồng ngưỡng được thật cao, khẽ nhếch gợi cảm miệng nhỏ, hương tiêm tại môi chọc lên liếm, hai tay nâng thật to vú mềm vú sữa lại xoa lại mài, một đầu mái tóc đen nhánh cũng tùy theo trái phải quăng, nhất đại cổ kính tùy cuồng tiết ra. Phương Như Nguyệt cũng đồng thời đạt tới cao trào. Còn lại thời gian Diệp Thần đều là cùng Phương Như Nguyệt tại nơi tình trạng ý thiếp vượt qua. Phương Như Nguyệt kiềm chế nhiều năm tính dục cùng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại phóng thích về sau, thể xác tinh thần đều đã có biến hóa cực lớn, hợp thể giao hoan sau nàng trên người hạ tràn đầy một loại có khác cùng lúc trước mị lực động lòng người, diễm mị, ngọt ngào, cám dỗ, cao quý, thanh lịch, đoan trang, tú lệ tập một thân diễm tuyệt thành thục mỹ nhân. Phương Như Nguyệt cũng nhâm mệnh tựa như tiếp nhận rồi nàng và Diệp Thần ở giữa tân quan hệ, chính xác phải nói là cam tâm tình nguyện, trừ bỏ thẹn thùng ở ngoài. Làm nàng cảm xúc càng nhiều chính là có một loại cảm giác hạnh phúc, tuy rằng muốn cùng nhiều cái nữ nhân chia sẻ một cái nam nhân yêu, nhưng bị hôn nhân tổn thương nàng, đã không biết là đây là cái gì cùng lắm thì sự tình rồi, có lẽ nói theo nàng tiếp nhận khoảnh khắc kia, liền đem cái gì đều đã thấy ra. Diệp Thần cái này may mắn nam nhân đương nhiên là mừng rỡ như điên, duy nhất có không hoàn mỹ đúng là Phương Như Nguyệt còn khó hơn lấy nhận thức, nhưng này trong nháy mắt hai người quan hệ biến hóa, ít nhất trên mặt ngoài là như thế này. Tại đối mặt hắn thời điểm là e lệ khó nhịn, thẹn thùng không thắng, Diệp Thần không cảm thấy có cái gì thất vọng, ngược lại cảm thấy Phương Như Nguyệt ngượng ngùng là một loại khác xinh đẹp, hắn tin tưởng đợi một thời gian nhất định có thể làm Phương Như Nguyệt chủ động hoàn toàn thả ra chính mình. Vì đang chuẩn bị đi tham gia đường ca Diệp Phi hôn lễ trước nhiều dễ chịu vài lần Phương Như Nguyệt, Diệp Thần quyết định đi lại đi một lần trung y viện. Hôm sau, Diệp Thần đi đến Phương Như Nguyệt bệnh viện cửa phòng làm việc. Nhẹ nhàng gõ cửa phòng, mời vào, âm thanh mềm mại dễ nghe, nữ tử đặc hữu ôn huyền tinh tế tại âm thanh mà biểu hiện đi ra, két. Một tiếng, cửa phòng phi hướng nội mở ra, Phương Như Nguyệt lúc này chính cúi đầu, không biết tại nhìn duyệt tư liệu gì, có chuyện gì. Hôm nay Phương Như Nguyệt mặc một bộ bó sát người áo không bâu áo sơ mi trắng cùng màu tím bộ váy, đem nàng tuyết trắng làn da nổi bật lên càng thêm trắng như tuyết không tì vết, bọc lấy thon dài mượt mà chân ngọc cùng lồi lõm có đến dáng người. Đẫy đà gợi cảm, tóc mây kéo kế, mày liễu mắt phượng, thon dài đều đặn màu da trong suốt thủy tinh mỹ ngọc hai chân, phấn nộn mê người chân ngọc đặng một đôi màu trắng da mềm dày, xinh xắn hoạt bát, thật dài mái tóc kéo một cái đơn giản búi tóc, đôi mi thanh tú quét nhẹ. Mặt phấn đạm thi mỏng phấn, cấp nhân một loại đoan trang, cảm giác thanh tú. Diệp Thần mắt híp cười, đi đến trước bàn làm việc trên ghế ngồi xuống. Song đầu chống má có nhiều hăng hái nhìn tuyệt sắc mỹ phụ Phương Như Nguyệt tại bận rộn liên tục không ngừng hết sức chuyên chú bộ dạng, người tới lâu chưa lên tiếng, liền ngẩng đầu chán hướng phía trước nhìn lại, gần ngay trước mắt quen thuộc khuôn mặt, Phương Như Nguyệt phương tâm không khỏi run run, có chút kinh có chút hỉ đến sao ngươi lại tới đây. Diệp Thần cười hì hì nhìn nàng nói đến nhìn ta một chút lão bà a, hôm nay có hay không nghĩ tới ta à. Phương Như Nguyệt nghe xong gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Chính mình vừa rồi còn nghĩ hắn, có thể cẩn thận nàng lại có thể nào thừa nhận đâu này. chợt làm đứng đắn nói ta nghĩ ngươi làm cái gì, có chuyện gì nói mau, không thấy ta thực bận rộn sao. Vậy ngươi bận rộn nha, ta lần sau trở lại thăm ngươi. Nói đứng lên đi tới cửa, thẳng đến duỗi tay mở cửa khoảnh khắc kia, Diệp Thần cũng chưa nghe được Phương Như Nguyệt giữ lại ngôn, chẳng lẽ chính mình quá tự tin, vẫn là Phương Như Nguyệt quá mức cẩn thận thẹn thùng, tên trên dây cung phía trên, không phát không được, nếu đến đây, làm sao có thể tốn công vô ích đâu này. Ngay tại hắn muốn tìm cái gì lấy cớ lưu lại lúc. Phía sau truyền đến Phương Như Nguyệt mềm mại dễ nghe nói tiếng tại sao còn chưa đi a, nên không có khả năng là muốn ta đứng dậy đưa tiễn a. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo lúng túng khó xử, dù là Diệp Thần da mặt đủ dày, cũng có thể cảm giác được chính mình khuôn mặt phát sốt, bất quá đó là khí đi ra, bên tai chợt nghe Phương Như Nguyệt cố nén cười ý mà phát ra phún phún âm thanh, quay đầu lại vừa nhìn, vừa mới nhìn thấy Phương Như Nguyệt giả vờ nghiêm trang bộ dạng ngồi ngay ngắn, nhưng là trên mặt thu hồi ý cười lại bán đứng nàng, dần dần tại Diệp Thần nhìn chăm chú phía dưới, Phương Như Nguyệt rốt cục thì không nín được hoa chi loạn chiến nở nụ cười đi ra. Diệp Thần nếu vẫn không rõ nàng đang trêu cợt chính mình thì phải là ngu ngốc, tốt, vừa trêu cợt nhĩ lão công, xem ta không cần ra pháp hầu hạ ngươi. Lúc này đem cửa cấp khóa phía trên, xoa tay cười mở ám đi tới, Phương Như Nguyệt không có ngồi chờ chết, cảnh giác đứng lên, tại Diệp Thần còn chưa đi đến trước bàn khi liền rời xa hắn. Lão bà không ngoan, dám kháng bộ, tội thêm một bậc, đợi sau khi bắt được xem ta không thêm lần trừng phạt. Phương Như Nguyệt không chịu uy hiếp, giảo hoạt trong nháy mắt nói ai sợ ai a, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ bắt được ta. Phải không, bắt đến rồi, không đánh ngươi mông lớn một chút mới được. Nói chuyện lúc, chậm rãi hướng phương hướng của nàng rời đi, lúc nào cũng chú ý Diệp Thần địa phương như Nguyệt đã sớm nhạy bén di động. Vì thế hai người liền tại phòng làm việc nội xoay quanh bàn làm việc chơi lên diều hâu chóc gà con trò chơi, thử vài lần về sau, Diệp Thần vẫn không thể nào đụng tới Phương Như Nguyệt góc áo. Lấy hắn hiện tại năng lực tới nói cho dù là có cái bàn ngăn cản, hắn tùy thời đều có thể tay đến cầm đến, nhưng vì cùng tuyệt sắc mỹ phụ bác sĩ ngoạn như vậy thú vị trò chơi, hắn là cố ý giả bộ làm chóc không đến bộ dạng đến độ mỹ nhân hài lòng. Diệp Thần ngồi vào Phương Như Nguyệt vị trí phía trên, thở hổn hển nói không chơi, không chơi, không còn khí lực. Phương Như Nguyệt cũng bảo trì cảnh giác ngồi ở đối diện với hắn. Đừng nghĩ xử trá, ta vậy mới không tin ngươi lại nhanh như vậy sẽ không tức giận. Ta có sao, nói liền lật nhìn lên Phương Như Nguyệt trên bàn đồ vật. Chớ lộn xộn của ta này nọ, ngay tại Diệp Thần nghĩ lấy ra phía trên tầng kia tư liệu thời điểm Phương Như Nguyệt hơi lộ ra lo lắng hô. Diệp Thần nếu có chút thâm ý nhìn nàng liếc nhìn một cái, cười nói có phải hay không có cái gì không thể gặp nhân đồ vật sợ ta nhìn đến à. Phương Như Nguyệt ra vẻ bình tĩnh nói nào có. Ta là sợ ngươi làm loạn của ta này nọ. Phải không, ta như thế nào nhìn đều không cảm thấy giống a. Diệp Thần một bộ không tin bộ dạng. Có tin hay không là tùy ngươi, tóm lại ngươi đừng động của ta này nọ. Phương Như Nguyệt nói xảo. Diệp Thần đắc ý nói ngươi không cho ta nhìn, ta càng muốn nhìn. Nói liền đi mở ra phía trên tầng kia tư liệu. Phương Như Nguyệt vừa thấy lo lắng đứng lên, thân thể nghiêng về trước gắt gao đè lại phía trên tầng kia. Không cho hắn có cơ hội mở ra, nào biết Diệp Thần cũng không động, đôi mắt như là bị cái gì cảnh đẹp hấp dẫn. Phương Như Nguyệt mặc lấy áo không bâu áo sơ mi trắng bởi vì cúi người tư thế, một đôi cưng rắn vú vú sữa, to lớn tròn trịa hào nhũ phồng phình phình như muốn áo thủng mà ra, mở miệng chỗ lộ ra màu hồng phấn viền ren hoa áo ngực cùng trắng nõn thâm túy khe ngực biểu hiện nhũ phong đầy đặn cao ngất, làm người ta tâm thần mê say, nhìn xem Diệp Thần đầu váng mắt hoa. Phương Như Nguyệt thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, a một tiếng chống đi một bàn tay qua lại che xuân quang tiết ra ngoài áo không bâu áo sơ mi trắng, lóng lánh thiếu mắt trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, không thể làm gì và là ngọt ngào dịu dàng nói không cho phép nhìn, tiểu chứng thối. Ta đây nhìn cái này quên đi, nói Diệp Thần lại đem tâm tư thả lại trên bàn bí mật đi, sợ tới mức Phương Như Nguyệt không để ý tốt xuân quang, ấn chặt tư liệu, trách mắng cái này cũng không hứa nhìn. Diệp Thần cười híp mắt nói tốt, ta không nhìn. Phương Như Nguyệt còn chưa kịp tùng một ngụm, đã bị hắn càng ngày càng tới gần nàng xuân quang cảnh đẹp miệng dọa cho đến. Cân nhắc một chút, nàng quyết định bỏ đi trên bàn bí mật, để cầu bảo trụ tốt đẹp thân thể không rơi nhập lang miệng. Đáng tiếc nàng đã muộn, Diệp Thần mãnh đứng dậy đem nàng cách cái bàn ôm lấy, không để ý nàng dãy dụa phản kháng, hôn lên nàng thổ khí như lan môi thơm, đẹp đến làm người ta huyết mạch sôi sục địa phương như Nguyệt thoáng thẹn thùng từ chối vài cái, cũng chỉ có nhận mệnh mặc hắn ngậm miệng nhỏ rồi. Trải qua hắn hơn nửa ngày nhõng nhẽo cứng rắn triền sau đó, mới xấu hổ ngượng ngùng khẽ mở môi ngọc, vì phần răng ngọc, đinh hương ám phun, thẹn thùng sợ hãi hiến lên thơm tho mềm mại chân mềm, ngọt ngào đáng yêu khéo léo ngọc lưỡi. Ngượng ngùng cùng hắn hôn nồng nhiệt tại cùng một chỗ. Diệp Thần một mặt ngậm nàng thơm tho mềm mại tiểu ngọc lưỡi một trận cuồng hút phóng túng hút. Phương Như Nguyệt miệng thơm nước miếng ngọt ngào ngọc dịch giống như cam lộ vậy thơm ngọt ngon miệng. Diệp Thần dục niệm điên cuồng tăng lên, hai tay cũng không rảnh xuống. Tại Phương Như Nguyệt kia lung linh bay bổng xinh đẹp thể thượng chung quanh dạo chơi, giở trò, đẹp đến làm người ta hận không thể một ngụm nuốt xuống địa Phương Như Nguyệt cho hắn hôn thẳng đến thở không ra hơi đến, mũi ngọc nho nhỏ nũng nịu rên rỉ liên tục. Lệ Yếp ửng đỏ như lửa, Phương Tâm thẹn thùng vạn phần, xấu hổ vẻ đẹp mê người đến cực điểm, cho hắn giở trò vuốt ve liêu làm, thẳng biến thành khí tức dồn dập. Chỉ chốc lát sau, tuyệt sắc mỹ phụ ngượng ngùng cảm giác được hạ thân bắt đầu ẩm ướt, mà hắn miệng chưa mỹ nhân xinh đẹp mềm mại thơm ngọt ngọc lưỡi, mũi nghe thấy này tuyệt sắc mỹ phụ toàn thân kia từng đợt giống như hoa lan lại như xả hương mùi thơm cơ thể cùng mồ hôi hương, không khỏi cũng dục hỏa như đốt, hắn lại xoa bóp trêu đùa một hồi lâu. Nhưng thấy Phương Như Nguyệt đã là như sao lệ mắt xấu hổ nhẹ hợp, mũi ngọc nũng nịu rên gì tế xuyến, má đào ửng đỏ như lửa, Lệ Yếp thẹn thùng không khỏi hình dáng. Diệp Thần hai tay hơi dùng sức đem nàng bế ngồi ở trên ghế dựa, làm tuyệt sắc mỹ phụ mặt đối mặt dạng chân ở chân của hắn phía trên, vuốt ve nàng kia nhanh kiều mông đẹp, trêu đùa lão bà, bây giờ bị ta bắt được đi à nha. Phương Như Nguyệt nhẹ nhàng giãy dụa một chút. Liền ngọc thể mềm yếu vô lực tùy ý hắn ôm trong lòng, trách mắng không tính là, người xấu lắm. Diệp Thần vuốt ve nàng nhanh kiều mông đẹp, nói ta như thế nào ăn vạ, là ngươi chính mình chui đầu vô lưới. Hừ, tóm lại không coi là, Phương Như Nguyệt ngượng ngùng đầy mặt, hờn dỗi nói. Tốt, không tính là không coi là, ta đây nhìn nhìn lão bà ngoan rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì cũng có thể chứ. Diệp Thần sờ nàng trắng mịn màu da trong suốt thủy tinh trắng nõn đùi nói. Không được, Phương Như Nguyệt lập tức không đồng ý nói. Diệp Thần cậy mạnh nói ta mặc kệ, ngươi hoặc là lĩnh gia pháp, hoặc là để ta nhìn. Phương Như Nguyệt nhẹ nhàng Diệp Thần ngọn tóc, sờ cái kia như đau khắc vậy củ ấu rõ ràng anh tuấn khuôn mặt, tâm đãng thần mê yêu kiều tiếng nói gia pháp là cái gì. Diệp Thần tại nàng trắng nõn lỗ tai bên cạnh nhỏ tiếng nói một câu nói. Phương Như Nguyệt vừa nghe ngượng ngùng đầy mặt, quát trách mắng ta không muốn. Diệp Thần cười nói không muốn, ta đây liền muốn nhìn ngươi ẩn giấu bí mật gì. Thấy nàng không còn phản đối, hắn liền rút ra phía dưới vở, trên mặt ngoài nhìn cùng bình thường sổ ghi chép không hai loại, mở ra vừa nhìn, Diệp Thần lập tức thần sắc biến đổi, chỉ thấy sổ ghi chép tờ thứ nhất dày đặc ma ma viết đầy Phương Như Nguyệt đối với hắn tưởng niệm chi tình chữ. Buông xuống sổ ghi chép. Nhìn thấy Phương Như Nguyệt lại thẹn thùng lại không tốt ý tứ chạy nhanh dùng hai tay che mặt, thấy nàng đáng yêu bộ dạng, Diệp Thần đẩy ra nàng hai tay, cảm động nâng lên Phương Như Nguyệt khuôn mặt, vô cùng mịn màng mềm mại làn da, mũi ngọc má đào, xinh đẹp ánh mắt nhẹ hạp, anh đào miệng nhỏ, cám dỗ phi thường, Diệp Thần hôn lên nàng khéo léo gợi cảm miệng, môi của nàng mềm mại thiếu mỏng, đầu lưỡi linh hoạt ngọt lành, truy đuổi nàng trơn mềm đầu lưỡi mút hút, đầu lưỡi xông vào nàng non mềm trong miệng khiêu khích. Phương Như Nguyệt cũng nhiệt liệt phản ứng, hai tay động tình móc tại cổ của hắn phía trên, phun ra thơm ngọt cái lưỡi, tùy ý hắn cuồng nhiệt dây dưa mút hút được đầu lưỡi nàng dễ đều đau rồi, một loại nhức mỏi sảng khoái cảm giác nhanh chóng truyền khắp toàn thân, truyền hướng thân thể chỗ sâu, Diệp Thần sắc thủ cũng không hiu nhàn, trực tiếp vén lên nàng váy ngắn, thành thạo vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh trắng nõn đùi, vuốt ve nàng đẫy đà kiều đỉnh bờ mông. Mềm mại tròn xoe trượt không nương tay. Diệp Thần nhẹ nhàng cởi bỏ Phương Như Nguyệt quần áo trong, xinh đẹp tuyệt luân xấu hổ giai nhân lộ ra một đôi mang màu hồng phấn viền ren hoa áo ngực run rẩy giận tủng như phong kiên đĩnh tú nhũ vú sữa. Hắn lại nhẹ nhàng cởi bỏ nàng áo ngực chụp, một đôi chứa kiểu mang khiếp, xinh đẹp mềm mại doanh doanh, kiên đĩnh trơn bóng như ngọc vú nhỏ bắn tủng mà ra, một đôi nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, đỏ bừng mềm mại tinh xảo đặc sắc, trong suốt trơn bóng như ngọc. Tại một mảnh ôn hương nguyễn ngọc vậy tuyết trắng vú mềm đỉnh như nụ hoa dục phóng nhụy hoa nụ hoa xấu hổ mới hở ra vậy kiêu. Ngạo về phía hắn bắn lưỡn thẳng lập, Diệp Thần không khỏi đưa ra một tay cầm chặt kia xinh đẹp mềm mại doanh doanh non mềm hào nhũ, phủ bóp, trà sát, ngón cái cùng ngón trỏ càng là nhẹ nhàng nắm một viên non mềm vô cùng xinh đẹp xoa lấy lên. Phương Như Nguyệt tinh tế thở gấp, lượng như sao sớm ánh mắt doanh doanh chớp động, vú vú sữa không ngừng phập phồng, phát ra nhỏ tiếng rên rỉ. Diệp Thần lại tiếp tục duỗi tay dò vào váy ngắn bên trong, dùng một ngón tay ôm lấy kia nhỏ đến đáng yêu gợi cảm mép quần lót chậm rãi hướng xuống một điểm kéo đi, xinh đẹp mềm mại trượt hơi gồ lên đóa hoa phía trên, nhất bồng lông mềm như nhung, nhỏ nhắn mềm mại rừng đen lộ ra đến, một đôi nhỏ nhắn duyên dáng thon dài, trơn bóng như ngọc tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt tuyết trắng chân. Đẹp xấu hổ nhanh kẹp, nhưng lông mềm như nhung rừng đen hạ vô tận xuân quang chợt tiết. Xinh đẹp vô luân tuyệt sắc mỹ phụ phương như nguyệt tại xấu hổ ngượng ngùng chung muốn cự tuyệt lại như mời chào, ớm ớm ở bị hắn cởi xuống quần lót. Diệp Thần cũng gấp không thể chờ kéo quần xuống khóa kéo, to dài dương vật tại dưới ánh đèn lóe lên quang, phương như nguyệt hô hấp lập tức dồn dập, lão bà, lão công hiện tại liền muốn thật tốt tưởng thưởng ngươi một chút đối với ta thâm tình. Diệp Thần sau khi nói xong, ôm nàng eo nhỏ, lay động dương vật. A. Xuân tình đầy mặt địa phương như nguyệt một tiếng thở gấp, nàng chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, dương vật lại thâm sâu tiến sâu vào nàng trong thân thể, chỉ chốc lát sau, văn phòng liền xuân sắc trêu chọc người, oanh tiếng nũng nịu không dứt a. Lão công, nhẹ một chút, a, tiểu oan gia, thật thoải mái, a. Phương như nguyệt lưng nhảy qua tại Diệp Thần trên chân, cao thấp lay động, dương vật tại nàng bên trong thân thể như chuột nhỏ vậy loạn hướng đi loạn, khiến cho nàng xuân tình càng sâu. Nếu như không sợ tại phòng làm việc làm người ta nghe được, nàng đã sớm lớn tiếng dâm đãng kêu la rồi, nhưng bây giờ nàng chỉ có cắn chặt ngọc nha, nhẹ nhàng thở gấp, Diệp Thần một mặt lay động vòng eo, một mặt giở trò, sờ bóp vú của nàng vú sữa, lại sờ bóp bọn hắn giao hợp chỗ, Phương Như Nguyệt thoải mái chán ngửa ra sau. Lắc lư không thôi, tất cả sợi tóc tại Diệp Thần trên mặt quét đến đãng đi. A, ừ, tiểu hỗn đản, ngươi, ngươi đại dương vật địch nhân ra. A, ừ, khoái chết, ừ, dương vật của ngươi quá lớn, địch nhân ra thật thoải mái. A, a a a. Đang lúc bọn hắn bận tối mày tối mặt thời điểm, đòi người oán tiếng gõ cửa vang lên rồi, đừng để ý đến hắn, môn ta đã khóa kỹ rồi, vân vân hắn sẽ tự động rời đi. Diệp Thần sợ Phương Như Nguyệt tiếng rên rỉ bị ngoại ở giữa người nghe được mà dừng lại, tay đỡ tại Phương Như Nguyệt tròn xoe trên bả vai, nghe thấy mái tóc tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm thật sâu hô hấp. Khẽ hôn nàng tuyết trắng cổ thượng nhẵn mịn làn da, Phương Như Nguyệt dồn dập thở gấp tựa vào hắn trên người, quay đầu dùng ướt át nhuyễn môi dán lên miệng của hắn, non mềm cái lưỡi tại hắn trong miệng tìm kiếm, Diệp Thần ôm lấy Phương Như Nguyệt đẫy đà mềm mại thân thể, giấu tay mềm mềm mông thịt. Tiếng gõ cửa là đình chỉ, nhưng truyền đến một tiếng Như Nguyệt, có ở đây không? Phương Như Nguyệt thở gấp cắn Diệp Thần lỗ tai, nhỏ giọng nói là ta đại tỷ. Lại nói tiếp lão công, ngươi. Ngươi không muốn, a, đang động nữa à, ừ, ta đem đại tỷ cấp chi đi, nha, e hèm. Diệp Thần không tình nguyện lay động vòng eo, bắt đầu chậm rãi nhẹ cắm vào đến, Phương Như Nguyệt nói lão công. Đừng nhúc nhích, đại tỷ đến nơi này, a, ừ, tới tìm ta, nhất định là có cái gì trọng yếu, sự tình, nga nha. Tiếp lấy lại kiềm chế rên rỉ thở dốc nói lão công ngoan. Nha, ừ. Lão bà chờ một chút, lại thỏa mãn ngươi nha. À, Diệp Thần thấy nàng đều nói như vậy, đành phải không tình nguyện buông xuống Phương Như Nguyệt, theo nàng dưới người rút ra còn không có thỏa mãn dương vật, cứng rắn đứng thẳng tại trong không khí. Lão công, ngươi trước trốn đi đến đây đi, bằng không ta tỉ nhìn thấy khẳng định hoài nghi. Trốn được chạy đi đâu à? Diệp Thần buồn bực, vốn là thật tốt giao hoan, muốn làm giống yêu đương vụng trộm tựa như, nhìn quanh bốn phía một cái, hỏi. Phương Như Nguyệt chỉ bàn làm việc phía dưới, vội la lên lão công, dưới bàn mặt. Bởi vì trước bàn làm việc mặt có chắn bàn cách, cho nên không mất làm một cái ẩn thân địa phương tốt. Diệp Thần vì giai nhân, đành phải xả thân cầu nhân, tại tiến vào tương đối rộng mở dưới bàn thời điểm, hắn tùy tay trả thù tính đem trên thảm gợi cảm quần lót cầm lấy ở trong tay, hảo lão bà, lão công trước giúp ngươi bảo tồn a. Chỉ còn lại quần lót không có mặc địa Phương Như Nguyệt. Bất hạnh bên ngoài âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng đành phải đem thân trên sửa sang xong, chân không ra trận tiến đến mở cửa. Đại tỷ, Phương Như Nguyệt mở cửa nói. Như thế nào hiện tại mở cửa à? Phương Như Yên trách tội tựa như nói. Phương Như Nguyệt nói dối nói có chút không thoải mái, cho nên bất chi bất giác đang ngủ. Nói chuyện ở giữa đêm nàng mời tiến đến. Phương Như Yên gặp muội muội gương mặt phiếm hồng, yếu đuối vô lực bộ dạng. Quan tâm nói không có sao chứ. ngủ thiếp một chút, tốt hơn nhiều. Phương Như Nguyệt sờ sờ nóng lên song yếp, che giấu nói. Phương Như Nguyệt mang theo Phương Như Yên hướng đến tiếp khách sofa đi đến, muốn cho nàng rời xa dưới bàn Diệp Thần. Ai ngờ Phương Như Yên ngửi một cái, không hiểu hỏi đây là cái gì hương vị à. Nguyên lai Diệp Thần cùng Phương Như Nguyệt lúc trước đang làm yêu thời điểm tự thân phát tán ra nhiệt khí hỗn hợp Phương Như Nguyệt hương vị, cùng với hai người dâm loạn mùi vị, khiến cho Phương Như Yên tiến đến người được rồi. Hơn nữa bàn làm việc phương hướng đặc biệt nồng, thứ mùi này không tính là hương vị, nhưng là nghe thấy đặc biệt thoải mái. Chương 0907 xinh đẹp thiếu phụ Phương Như Yên cảnh cáo. Phương Như Nguyệt bận rộn dành trước trở lại chỗ ngồi phía trên. Ngồi xuống lấy này phòng ngừa Phương Như Yên đi đến mặt sau thời điểm, phát hiện dưới bàn Diệp Thần. Nga, đây là ta vừa mua hương huân, có nâng cao giấc ngủ công hiệu. Phương Như Yên kìm lòng không được nghe thấy vài hớp, cảm giác là càng nghe thấy càng thoải mái, ân, cũng không tệ lắm, chính là giống như kẹp lấy mùi gì khác tựa như. Mùi vị đương nhiên là Diệp Thần trên người phát ra, mùi là lạ phải là nam nữ hoàn hảo sau dâm mỹ mùi vị. Có khả năng là dược thủy vị A, nơi này là bệnh viện. Phương Như Nguyệt phát hiện cùng Diệp Thần hoàn hảo về sau, bốn phía liền có khả năng sinh ra nhiệt khí cùng nữ nhân trên người hương vị hỗn hợp, sinh ra mặt khác một loại hương vị, không thơm nhưng là đặc biệt dễ ngửi. Phương Như Nguyệt phỏng chừng đây là Diệp Thần kia thần kỳ chân khí sinh ra tác dụng, chẳng những có khôi phục thân thể cơ năng tác dụng, hơn nữa cám dỗ khởi nữ nhân đến, là càng thêm dễ dàng, hơn nữa còn có nâng cao tính năng lực. Đối với nữ nhân dưỡng nhan cũng rất trợ giúp. Đây là Phương Như Nguyệt gần nhất nghiên cứu tổng kết. Phương Như Nguyệt nghĩ đến Phương Như Yên tìm đến chính mình, vì thế trong miệng hỏi đại tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Muốn hỏi một chút ngươi đêm nay có thể hay không? Phương Như Yên nói. Dưới bàn Diệp Thần nhân lúc các nàng lúc nói chuyện, sờ lên gần ngay trước mắt bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trơn bóng chân đẹp. Hắn bắt được Phương Như Nguyệt thịt băng chân ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve. Bóp làm ngón chân của nàng, nhẹ nhàng tao một chút nàng chân tâm, Phương Như Nguyệt a một tiếng, chân đột nhiên rụt trở về. Làm sao vậy? Phương Như Yên quan tâm hỏi. Không có gì, ngón chân không cẩn thận đá tới cái bàn, đêm nay, có chuyện gì không? Phương Như Nguyệt nói. Tỷ tỷ dẫn người đi gặp một người. Phương Như Yên nói ra thứ mục đích. Diệp Thần nghe được Phương Như Nguyệt nói hắn là cái bàn, trong lòng cười trộm một chút. Cầm chặt nàng thịt băm chân đẹp hôn liếm, một mực liếm lên đầu gối, hướng lên hướng đến lạng thịt sắc trong suốt thủy tinh trắng nõn đùi ở giữa bên trong hôn liếm. Phương Như Nguyệt cố nhịn xúc động, giả vờ dường như không có việc gì bộ dạng cùng tỷ tỷ Phương Như Yên nói chuyện, là người nào à? Gặp mặt ngươi sẽ biết, Phương Như Yên ra vẻ thần bí nói. Diệp Thần liên tục không ngừng hút mút, một mực hướng Phương Như Nguyệt thịt băm chân đẹp gốc rễ hôn liếm qua đi. Phương Như Nguyệt một đôi mê người màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp cơ hồ đều dính đầy nước miếng của hắn. Đương Diệp Thần hôn tới nàng kia thịt băm chân đẹp gốc rễ kia chân không chỗ. Nàng rung động một chút, Diệp Thần dùng đầu lưỡi liếm láp hai miếng tươi mới đóa hoa. Phương Như Nguyệt tinh tế thẳng tắp màu da trong suốt thủy tinh trắng nõn đùi run rẩy vặn vẹo. Không có khả năng vậy là cái gì thân cận a? Phương Như Nguyệt cảm giác được dưới bản ái lang Diệp Thần đang nghe thân cận thời điểm, lập tức dừng lại. Nàng có thể tưởng tượng đến Diệp Thần lúc này khẳng định tại nghiêm túc nghe, đối với ái lang khẩn trương, nàng đương nhiên thật cao hứng. Phương Như Yên cười nói một chút đã bị ngươi đoán đến. Sau đó dừng một chút, lại tiếp tục nói đêm nay người nam kia lần này ta cam đoan ngươi sẽ rất vừa lòng, ta nhìn hắn tuổi với ngươi không sai biệt lắm, thân phận cũng xứng với ngươi, là mẫu ngân hàng hành trưởng. Tỷ, ngươi, nha, đừng nói nữa, ta là sẽ không đi, ừ. Dưới bàn Diệp Thần cao hứng lấy này đến cảm tạ nàng, nhẹ nhàng liếm môi nhỏ cánh hoa của nàng, chóp mũi đẩy lấy nàng tách ra nàng hơi hiện đầy đặn đại đóa hoa, chứa khởi một mảnh non mềm tiểu hoa cánh hoa mút hút, há to mồm dùng đầu lưỡi liếm láp nàng nụ hoa, đầu lưỡi vói vào nàng hoa kính lật khuấy nội bức tường thượng thịt mềm. Phương Như Nguyệt không tự chủ được lay động mông cong, đại lượng dâm thủy phun trào đi ra, tuyết trắng thân thể là hoa hồng vậy đỏ ửng, sợ ngay trước tỷ tỷ mặt phát ra xấu hổ âm thanh. Phương Như Nguyệt vô cùng đại nhẫn nại lực cắn môi, dùng màu da trong suốt thủy tinh trắng nõn đùi bên trong kẹp chặt Diệp Thần khuôn mặt, không cho hắn lộn xộn cơ hội. Vì sao, người không biết ta là cỡ nào khó được mới hẹn đến hắn a? Như Nguyệt, chẳng lẽ ngươi còn không có quên cái kia phụ lòng ra hỏa ư, người tuổi tác cũng không nhỏ, tiểu nhã hiện tại cũng lớn, ngươi như thế nào cũng muốn cho ngươi nửa đời sau tính toán a. Phương Như Yên là lời nói đầy ý vị tại nói, lại không biết muội muội của nàng đang cùng nam nhân tại vụng trộm cảm nhận khác thường kích thích. Diệp Thần tại nàng kia thâm ướt đóa hoa miệng dâm tà mút hút khẽ liếm, càng làm cho Phương Như Nguyệt thẹn thùng không khỏi, hoa yếp sinh choáng váng, đỏ bừng vô hạn, nuốt xong này một chút dâm thủy về sau, thuận thế lại đang nàng ngọc trong quần cuồng liếm lên đến, đầu lưỡi của hắn cuồng tà địa mút lấy Phương Như Nguyệt hạ thân trung tâm kia kiểu trượt non mềm hồng phấn đóa hoa, đầu lưỡi xoay vòng tại viên kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu non mềm đóa hoa, chiền cuốn, cắn nhẹ. Phương Như Nguyệt cảm giác được một cỗ quen thuộc ấm áp dòng nước ấm lại từ nàng đóa hoa chỗ sâu sóng chiều mà ra, nàng không khỏi thẹn thùng tất cả, như hoa xinh đẹp lúm đồng tiền thượng càng là lệ sắc kiểu choáng váng, đỏ bừng một mảnh, chính xác là thẹn thùng sợ hãi, xấu hổ ngượng ngùng, ta thấy do liên, ân, ta, đã có, ta, yêu thích người, nha. Phương Như Yên lại cho là nàng phải không biết xấu hổ, trưởng như thế nào, là nơi nào người à. Ta có biết hay không, bao nhiêu tuổi rồi, làm cái gì công tác? Tỷ, người lập tức hỏi nhiều như vậy, để ta như thế nào đáp a? Phương Như Nguyệt vốn đã ửng đỏ như lửa xinh đẹp lúm đồng tiền càng thêm ửng đỏ từng mảnh, lệ sắc yên yên, tú lệ không thể tả, mà Diệp Thần chính ngậm tuyệt sắc mỹ phụ kia mềm mại trượt đóa hoa cuồng hút mãnh hút. Vậy một đám mà nói, Phương Như Yên trách mắng. Phương Như Nguyệt đôi mắt mê ly trung mang theo nhu tình. Thân nếu không có cốt, thân thể dựa vào tại trên ghế dựa, đĩnh trực hạ thân, làm thon dài bạch chiết đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh mỹ ngọc hai chân cố hết khả năng nhảy qua mở, thuận tiện Diệp Thần miệng lưỡi chi giao, hắn bộ dạng anh tuấn tiêu sái, tuấn tú lịch sự, phong độ chỉ có, ngọc thụ lâm phong, cao lớn uy mãnh. Ân. Diệp Thần nghe được tuyệt sắc mỹ phụ Phương Như Nguyệt khen ngợi, là càng thêm ra sức vì nàng phục vụ, Phương Như Nguyệt cũng tự bỏ lo âu và sợ hãi. Mang theo kích thích cùng cấm kỵ, tận tình hưởng thụ Diệp Thần thuần thục rất kỹ xảo khẩu kỹ. Phương Như Yên nghe muội muội đem tình lang tán có ở trên trời trên mặt đất vô, biểu cảm còn toát ra phong tao phủ mị nhộn nhạo thần sắc, bộ dạng liền giống bị nam nhân khiêu khích tình cùng khó nhịn bộ dạng, Phương Như Nguyệt cảm xúc giống như cảm nhiễm nàng giống nhau, phương tâm nổi lên y liên, một đợt sóng xuân tâm nhộn nhạo mở, không tự chủ được hỏi Như Nguyệt, các ngươi là không phải là đã làm. Dưới bàn Diệp Thần nghe thấy chi thiếu chút nữa nở nụ cười đi ra, cái này chị vợ như thế nào chuyện gì đều phải quản a, liền muội muội tự ẩn chuyện phòng the đều hỏi thử coi, chính sung sướng kích thích hưởng thụ địa Phương Như Nguyệt, bất mãn Diệp Thần đột nhiên rút lui, chủ động đưa ra thon dài bạch chiết đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh mỹ ngọc hai chân ôm lấy hắn sau lưng, thon thon tay ngọc đè lại đầu của hắn phát vuốt ve, dưỡng như muốn đem Diệp Thần đầu ấn vào nàng khe rảnh hang tối bên trong giống nhau. Diệp Thần thấy nàng như vậy chủ động cùng cần phải, đương nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng rồi, bất quá lần này là đổi dùng vui chi ngón tay, đầu tiên là tại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa khe rảnh hang tối phía trên dính điểm dâm mỹ dâm thủy phóng tới trong miệng liếm một ngụm, sau đó dùng hai ngón tay trực đảo hoàng long động phủ. Phương Như Nguyệt kìm lòng không được rên gì thành tiếng, tuyết trắng ngọc thể kịch liệt hướng lên phía trên dơ cao đến, giống như tại phối hợp ngón tay hắn tiến vào. Trong miệng không hoảng hốt không bận rộn nói ân. Ân, cảm giác như thế nào đây? Phương Như Nguyệt khác thường trả lời âm thanh, nghe vào Phương Như Yên tai bên trong, không thể nghi ngờ là giống một cây ngòi nổ, thiếu đốt chống trải đã lâu tình dục chi hỏa, không thể tự kềm chế bức thiết muốn biết muội muội tình lang năng lực như thế nào. Phương Như Nguyệt cũng rất giống đã quên trước mắt chính là tỷ tỷ nàng, dưới người còn có ái lang tồn tại, minh diễm chiếu nhân xinh đẹp dung nhan xuân ý dồi dào, mị nhãn như tơ. Phương miệng khải trương, hà hơi như lan rên gì nói thật thoải mái. Rất giận nóng, nha, rất sảng khoái mau, rất lợi hại, a, khoái hoạt giống như thần tiên a. Hơn nữa, a, hơn nữa cái gì? Phương Như Yên cảm giác trong lòng thiêu đốt dục niệm ngọn lửa, tùy theo muội muội lời nói, kích thích nàng mỗi một tấc mẫn cảm làn da, cùng với nàng cảm quan ý thức, toàn thân bắt đầu nóng lên, thân thể chỗ sâu đã xuân tình nhộn nhạo. Khe rãnh nơi đã xuân thủy róc rách, ướt át lầy lội không chịu nổi. Hơn nữa hắn lại lớn lại dài lại cứng lại lượng, kích thích cùng khoái cảm hỗn hợp, biến thành ta phiêu phiêu dục tiên hoàn toàn vong ngã, thích đến tận cùng, giống như chết rồi giống nhau, còn có đúng là kéo dài độ phi thường cường, mỗi lần đều đem ta làm cho cao trào thay nhau nổi lên, dục tiên dục tử, vui vẻ tràn trề, nhưng hắn vẫn là cứng rắn một điểm bùng nổ dấu hiệu đều không có. Phương Như Yên ngân nha cắn nhẹ, mày liễu hơi nhíu, cả người Kiều run rẩy, nội tâm tê dại, có loại nhu cầu cấp bách phong phú, nhét đầy cảm giác, sợ tại muội muội trước mặt mất mặt nàng, vội la lên ta đi một chút rửa tay lúc. Nói xong gấp không thể chờ đứng lên chạy ra ngoài. Lúc này địa phương Như Nguyệt đã ở Diệp Thần miệng lưỡi ngón tay phía dưới sảng khoái được ngọc thủ hướng lên, miệng anh đào mở ra thỏa mãn a. A, tốt, thật là thoải mái. A a, ân ân ân, Xuân Thân như có như không thở ra, co giật run rẩy thở gấp rên rỉ đạt được đến tình dục cao trào. Cao trào vừa qua khỏi nàng lập tức đem Diệp Thần theo dưới bàn kéo đi ra, thâm thúy mê ly mắt hạnh mị nhãn như tơ chăm chú nhìn Diệp Thần, thâm tình tha thiết âm thanh ngọt ngấy nói lão công, ủy khuất ngươi. Thấy hắn tuấn tú khuôn mặt bắn tung tóe đến chính mình cao trào dâm thủy, bận rộn rút ra một trang giấy khăn đến giúp hắn lau sạch sẽ. Diệp Thần hưởng thụ Phương Như Nguyệt ôn nhu, trêu đùa có lão bà đại nhân rượu ngon an ủi tịch, tuyệt không ủy khuất. Nói đem còn dính có yêu dịch ngón tay từng cái liếm một ngụm, liếm hoàn còn giả bộ là một bộ trở về chỗ cũ vô cùng bộ dạng. Diệp Thần phóng đãng không chịu nổi thần sắc, Phương Như Nguyệt nhìn xem Xuân Tư mông lung, má đảo yên hồng, thủy mắt sương mù, quyến rũ âm thanh nói chán ghét. Tiếp lấy lại nóng lòng nói lão công, nhân lúc hiện tại ngươi đi nhanh đi, nhân ra lần sau dù cho tốt báo đáp ngươi. Ta đây đi trước rồi, nhớ kỹ không cho phép đi tham gia cái gì thân cận. Diệp Thần ôm nàng eo nhỏ, hôn nàng một chút. Diệp Thần ghen, làm Phương Như Nguyệt hài lòng dùng diễm lệ mềm mại môi thơm tại hắn khuôn mặt tuấn tú thượng hôn môi mấy cái. Chuyện cười yên yên ôn nhu nói ta đã là có lão công người rồi, còn tướng cái gì thân a? Ta đây đi, Diệp Thần khen ngợi tròn xoe mông đẹp phía trên vỗ nhẹ một trường, lại nói tiếp lão bà, cho ngươi. Lấy ra một khối tiểu không thể nhỏ nữa màu hồng phấn sợi tơ vật tại trước mắt nàng quơ quơ. Phương Như Nguyệt vừa nhìn, nguyên lai là nàng gợi cảm quần lót, xấu hổ đến nàng thoáng chốc đầy mặt đỏ bừng, lập tức theo tay hắn trung đoạt, Diệp Thần đắc ý cười ha ha đi qua, Phương Như Nguyệt hoảng bận rộn cầm lên khăn tay xoa xoa, đem gợi cảm quần lót ren một lần nữa mặc trở về, hồi tưởng lại vừa rồi lớn mật hành vi, nàng khuôn mặt lại một từng trận hồng lên. Rửa tay ở giữa nội, Phương Như Yên đang dùng nước lạnh liên tục không ngừng tưới mặt, hy vọng dùng nước lạnh độ ấm có thể đem trên mặt hồng nóng cùng đáy lòng bốc lên tình dục chi lửa tươi tắt, thật vất vả bình ổn quyết tâm chung xuân tình, nhìn kính chung chính mình, Phương Như Yên âm thầm tự hỏi ta rốt cuộc là thì sao, vì sao trở nên như vậy phóng đãng rồi, chẳng lẽ là bị đè nén quá lâu, không chiếm được phóng thích, mới nghe được muội muội một đoạn tràn đầy lĩnh hội nói về sau, liền trở nên xuân tâm nhộn nhạo, muội muội cũng thật sự là, khi nào thì cũng biến thành như vậy phóng đãng rồi. Tuyệt không giống nàng trước kia cẩn thận, đoan trang tập tính, chính là bởi vì nộp cái lợi hại như vậy bạn trai mới được như vậy phải không? Còn thật đừng nói, nam nhân kia năng lực còn thật cường, cũng khó trách muội muội đầy mặt hạnh phúc, chỉ có bị nam nhân dễ chịu nữ nhân, mới có thể như thế nét mặt tỏa sáng, xinh đẹp dọa người. Mà kính chung chính mình tuy rằng so muội muội lớn hơn không được bao nhiêu, có thể nhìn ra rẻ nhưng không có sáng bóng, hơi nước, có giãn. Chán cùng khoe mắt còn có nếp nhăn, tuy rằng nhìn không hết sức rõ ràng, lại có vẻ lỏng nhẽo nhoét, tối nghĩa, nhìn đến bất kỳ cái gì dưỡng da bảo dưỡng phẩm đều đánh không lại cảm tình thoải mái dễ chịu, chuyên gia nói không sai, có quy luật tình yêu là xa xa vượt qua dùng số tiền lớn đầu tư mua mỹ phẩm dưỡng da. Hối tiếc tự ai địa phương Như Yên bị người tới tiếng bước chân thức tỉnh, từ nhỏ bao chung lấy ra mấy tờ khăn tay đem mặt tiếp nước lau khô, tại bổ trang điểm lại, liền cấp bách gấp gáp vội vàng chạy trở về. Sợ ngây người quá lâu dẫn tới muội muội hoài nghi, đi đến nơi khúc quanh thời điểm, đột nhiên nhìn đến một thiếu niên theo muội muội phòng làm việc đi ra, trên mặt còn treo xấu xa ý cười, cười xấu xa không chỉ có không có phá hỏng hình tượng của hắn, ngược lại cho hắn cương nghị khuôn mặt tăng thêm một chút vẻ mặt hưng phấn. Chắc mà không đàn khí chất. Hắn là ai vậy đâu này? Không giống là nơi này bác sĩ, cũng không giống là bệnh nhân, hăng hái khí phách bộ dạng cũng không giống là thân nhân của bệnh nhân. Ngay tại Diệp Thần trải qua nàng bên người thời điểm, Phương Như Yên lại lần nữa ngửi được tại muội muội văn phòng ngửi được hương vị, hơn nữa so với vừa rồi còn đặc hơn, nàng có thể xác định cùng muội muội văn phòng sở ngửi được là cùng một loại. Là hắn đi vào khi mang ra sao? Không giống, trên thân thể của mình tại sao không có, hắn trên người ngược lại như vậy đặc hơn, hay là mùi này vốn chính là theo hắn trên người phát ra? Phương Như Yên kinh ngạc một chút, vậy hắn vừa rồi đã ở văn phòng. Có thể hắn trốn được nơi nào đây đâu này. Rất nhanh nàng liền nghĩ đến Diệp Thần chỗ ẩn thân. Nhớ lại còn ngửi được một loại khác mùi là lạ, trong lòng nàng nghi vấn lập tức rộng mở trong sáng. Muội muội mở cửa mở chậm, hơn nữa còn gương mặt hồng nhuận thần sắc, không phải là bởi vì không thoải mái, mà là chính mình đến không phải lúc, phá hỏng một đôi tình lữ trò hay, sợ bị chính mình nhìn ra manh mối, liền đem nam nhân tàng đến dưới bàn. Có thể kia sắc tâm bất tử nam nhân, thế nhưng ngay trước nàng cái này chị vợ mặt tại dưới đáy bàn đùa giỡn muội muội của nàng, Phương Như Yên càng nghĩ cảm thấy càng phù hợp logic. Có thể nàng chính mình cái này chưa bị nhân đùa giỡn, vì sao cũng biến thành tình dục khó nhịn, nàng liền không nghĩ ra. Cũng không biết bọn hắn vừa rồi làm được một bước kia rồi, Phương Như Yên vì chính mình toát ra ý nghĩ như vậy mà cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, đồng thời lại cảm thấy thú vị, lúc này nàng đáy lòng lên cái xúc động, lấy ra điện thoại, một bên gọi điện thoại báo cho biết muội muội chính mình có việc đi trước rồi, một bên theo sát phía sau đuổi theo Diệp Thần. Gặp Diệp Thần ra bệnh viện đại môn hướng đến bãi đậu xe dưới đất đi đến, Phương Như Yên đành phải vội vã chạy đến chính mình chỗ đậu xe khứ thủ xe. Diệp Thần vừa đi một bên tại nghĩ là về trước biệt thự vẫn là như thế nào, đột nhiên một chiếc xe Audi chạy ở tại Diệp Thần trước mặt, Diệp Thần phản ứng tự nhiên lui về phía sau một bước. Dịu dàng hình giọt nước đường nét cùng với tao nhã hình dáng, phú dư thân xe lưu loát ngoại hình, độc cụ đặc sắc đèn xe thiết kế vẽ phác thảo ra tịnh lệ dung mạo. Diệp Thần không phải không thừa nhận Đức Quốc nhân tạo xiếc xe đạp thuật thập phần độc đáo, đích xác rất đẹp xem, xinh đẹp tinh xảo. Cửa kính xe bị buông xuống, Diệp Thần nhìn thấy bên trong người, càng tin tưởng xe tốt còn nhu mỹ nhân xứng, xe đẹp nhân đẹp hơn những lời này. Một cái mái tóc áo choàng xinh đẹp thục phụ chậm rãi lộ rõ tại Diệp Thần trước mắt, thân trên mặc một bộ màu trắng đen thêu tuyết phượng hoa hình áo tay ngắn, không chỉ có ở trước ngực mở cổ thấp, hơn nữa khác bộ vị dùng chạm rỗng thiết kế, lại tuyệt không tàu quang, gợi cảm lại không mất đoan trang, đột hiền đều đặn dáng người, tỏa ra thành thục mị hoặc, cổ trơn bóng làn da tuyết trắng non mịn, vi tiêm chứng ngỗng da mặt da trắng tịnh non mịn, ngập nước mê người mắt hạnh mang theo thầm đạc ánh mắt nhìn hắn. Đấy đà nhũ phong tại vú vú sữa trước đẩy ra tròn trịa hình dạng, vĩ đại trình độ vượt qua Diệp Thần sở hữu nữ nhân, hắn kìm lòng không được nuốt hạ nước miếng. Lộ ra cánh tay dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ trắng nón. Bó sát người dưới váy ngắn bãi trung lộ ra trắng nõn thon dài màu da trong suốt thủy tinh trắng nõn đùi, dưới chân mặc lấy một đôi màu đen cao căn da dài quay hậu, màu đen quấn chân làm nổi bật chân nhỏ trắng nõn làn da, trắng muốt tinh xảo bàn chân bại lộ, một loạt đáng yêu chân nhỏ chỉ đầu chỉnh tề bố xếp hạng cùng một chỗ, đỏ tươi chân móng tay tại mỡ đông trên chân ngọc chiếu lấp lánh, tinh tế gót giày đem thon dài dáng người chèn ép càng thêm duyên dáng yêu kiều. Trác ước động lòng người, xinh đẹp trung lộ ra cao nhã khí chất. Ngươi là, kinh nghiệm bụi hoa Diệp Thần ngắn ngủi tính bị nàng vẻ đẹp hấp dẫn, nhưng rất nhanh hắn liền tập mãi thành thói quen. Phương Như Yên tại dừng lại khoảnh khắc kia liền hối hận, chính mình ngây ngốc truy đuổi hắn làm gì, là bởi vì hắn bộ dạng tuấn tú, vẫn là bởi vì nghe xong muội muội cái kia một phen lời nói, suy nghĩ lung tung nàng ám thôi chính mình một ngụm, sau đó mình giải thích nói, ta là vì muội muội hạnh phúc nghĩ, ai biết cái này tuổi trẻ nam nhân có phải hay không nghiêm túc, đừng đến cuối cùng. Muội muội lại muốn lại thương tâm nhiều một lần, dù sao này nam nhân tuổi trẻ được có thể đương muội muội con trai. Muội muội cũng thật sự là, lại là chị em yêu nhau, thậm chí có thể nói là kém một cái bối phận tình cảm lưu luyến. Ta là Như Nguyệt tỷ tỷ. Phương Như Yên cố hết khả năng đã bình ổn bình thường tâm đi đối đãi Diệp Thần. Diệp Thần tinh tế nhìn nàng liếc nhìn một cái, ánh mắt ở giữa thật đúng là cùng Như Nguyệt có một chút giống nhau. Hơn nữa theo âm thanh thượng cũng có thể nghe ra là vừa mới Như Nguyệt tỷ tỷ âm thanh, trong đầu sáng ngời, cái này không phải là rời đi bệnh viện khi nhìn thoáng qua thành thục mỹ phụ sao. Nguyên lai nàng chính là Như Nguyệt tỷ tỷ a, kia nói vậy nàng là nhìn thấy chính mình theo Như Nguyệt phòng làm việc đi ra. Kỳ quái, nàng như thế nào không cùng Như Nguyệt tiếp tục nói chuyện, ngược lại truy chính mình đến đây, nên không có khả năng là vừa rồi mình và Như Nguyệt ở trước mặt nàng yêu đương vụng trộm sự tình bị nàng phát hiện. Không đúng, tính là biết, dựa theo đạo lý mà nói nàng cũng không có khả năng theo đuổi cứu hắn cái này muội phu trách nhiệm, không biết Phương Như Yên ý đồ chân chính Diệp Thần, đành phải lễ phép tính người được nga, là Như Yên tỷ a, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Trước không muốn nói chêm chọc cười, chờ ta nói xong ngươi nói sau. Phương Như Yên nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại giống như lộc nhảy, miết quá không dám đối mặt Diệp Thần. Bởi vì nàng sớm bị cái kia có chứa mị hoặc đôi mắt cấp nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, giống như vừa rồi kia lúng túng khó xử việc, bị hắn khám phá giống nhau. Chị vợ lời nói, hắn cũng không dám không nghe, nói sao thưởng thức đại mỹ nhân, vì sao mà không làm, nhưng hắn vẫn giống như không có việc gì bình thường đi đến xe Audi hàng phía trước vị trí, mở ra cửa xe bên kia nhìn nhìn, xe nội sức tinh xảo tinh tế, hàm xúc mà tiết chế, cấp nhân lấy cao quý hào phóng cảm giác, xe nội tỏa ra từng trận hương vị, là danh phù kỳ thực hương xa mỹ nhân A. Phương Như Yên gặp Diệp Thần như vậy cà lơ phất phơ đã có chút không vui, vừa nghĩ kỹ Nhất Đại Thiên lời kịch muốn cho Diệp Thần biết khó mà lui, bây giờ chỉ có thể biến thành lửa giận, khí nàng phía trên trước rớt ra Diệp Thần, đợi Diệp Thần cách xa xe của nàng mau hai thước thời điểm, nàng lạnh lùng lên xe, đóng cửa xe, cài tốt dây an toàn về sau, khởi động, thôi chắn, nhấn ga, siêu một tiếng bay nha mà đi. Diệp Thần nhìn Audi biến mất tại tầm mắt bên trong. Hắn nhớ tới vừa mới Phương Như Yên kia liên tiếp như thủy ngân tả vậy động tác, lưu loát mà tiêu sái, Diệp Thần rất ít nhìn thấy nữ nhân lái xe có thể như thế tiêu sái. Phương Như Yên tại xe khởi động trước hướng về Diệp Thần cảnh cáo nói hy vọng ngươi cách xa muội muội ta xa một chút, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Diệp Thần cười nói rất ít nhìn thấy như vậy tiêu sái, nhưng là ta chẳng những chinh phục muội muội ngươi, càng chinh phục ngươi, Phương Như Yên. Theo Diệp Thần trong miệng, Phương Như Yên biết được một cái tin tức trọng yếu, thì phải là người này gặp qua không ít nữ nhân, bằng không, sẽ không nói rất ít gặp như vậy tiêu sái. Tích tích, tích tích. Bất quá, đúng lúc này, Diệp Thần trong túi điện thoại vang lên, phía trên biểu hiện Tuyết Nhi lão bà. Hắn hài lòng lại hạnh phúc nhấn hạ nghe, nhưng là hắn cũng không có chú ý chính là, khoảnh khắc kia, tay hắn cơ thượng biểu hiện thời gian là tháng 8 ngày 24/09/15. Ngày mùa hè xanh biếc, tại thiên địa ở giữa múa bút vẩy mực, tại trời xanh mây trắng phía dưới, miêu tả một vài bức đa thải đa tư họa quyển. Đập vào mắt hoặc xanh thấm, hoặc thanh xanh biếc, đều hoàn toàn thoát vàng nhạt trụ cột, nó là như vậy xanh cùng sum xê, không còn nông cạn, không còn non nớt, đậm đặc đem sinh mệnh trình tự hết sức bày ra. Nó tràn ngập kích tình hấp thu liệt liệt ánh nắng mặt trời, từ từ hô phun ra tinh khiết khí tức, cho người tại dạng này xanh biếc che chở bên trong. Thần thanh khí sảng, tận hưởng mát lạnh. Nhưng là ngày đó cũng có không chắc phong vân, dẫn theo âm cùng điện dương đám mây tại buổi chiều hôn nồng nhiệt, tia chớp phải không chú ý lộ ra ẩn ý đưa tình ánh mắt, lôi tiếng là bọn hắn sung sướng cười ngữ, mà sau cơn mưa thất sắc cầu vồng đâu là bọn hắn yêu kết tinh. Lam thiên, bạch vân, hoa lệ rực rỡ cầu vồng, đan vào giữa hè ngày đẹp nhất phong cảnh. Ngày hôm đó hòa phong mặt trời rực sáng, đúng là hồng xanh non nhuyễn thời điểm. Một chiếc màu hồng Ferrari chậm rãi lái vào kinh đô Thiên Môn khu trong này bị người khác xưng là Thiên Phủ tiểu khu sang trọng, tại một cái nhà trước lầu dừng lại, điều khiển tòa cửa xe mở ra, một đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy thon dài ngọc tuyết chân đẹp duỗi ra, từ từ dừng ở trên mặt đất, tao nhã bên trong mang theo cám dỗ nồng nặc lực, thực khi hấp dẫn những người đi đường ánh mắt. Một cái thành thục Mỹ phụ cử chỉ thanh tao lịch sự đi ra ô tô, thấy nàng mặc quần áo hoa hồng bạch diệp lộ cánh tay sườn xám. Hai vú đầy đặn cao ngất vú sữa, lượn lờ nhẹ nhàng eo nhỏ, đem nàng chèn ép càng lộ vẻ xương cốt óng ánh, nhất phái ung dung hoa quý khí chất. Nguyên bản liền quốc sắc dung nhan đại mỹ nhân, tại đây mỏng phấn đạm trang tô điểm phía dưới, càng thêm một chút sở sở tú chất, thẳng đẹp đến làm người ta không dám nhìn gần. Cắt quần áo hợp thể áo không bâu lau sạch tay áo sườn xám gắt gao bọc lấy nàng kia phong phú thân thể, vốn đầy đặn bộ ngực vú sữa có vẻ càng cao hơn ưỡn thẳng bạt. Hai đóa đỏ thẫm mẫu đơn vừa vặn thiết kế tại cặp vú chỗ, có vẻ lập thể cảm mười chân, sườn xám tự ba sườn đột nhiên buộc chặt, sau đó tới mông bộ thả ra, vừa đúng phác họa ra nàng vậy không doanh nắm chặt tinh tế vòng eo, càng xông ra này mượt mà mông, vạt áo cận đến gối đắp, thật cao xẻ tà thẳng đến giữa hai đùi, chỉ thấy nàng lúc đi lại cặp vú vú sữa vi run rẩy. Sống động, nơi bụng hơi hơi nhô ra, hai chân đong đưa lúc, phía trước vùng tam giác cùng với mặt sau hai miếng bờ mông thoát ẩn thoát hiện. Thành thục mị lực của nữ nhân bày ra không bỏ sót. Bắc Minh mây khói, năm nay đã là 40 có 2, nhưng nhìn lên trên lại tựa như 30 hơn tuổi, vẫn đang tao nhã vô song, từ nương chưa lão, phong vận vẫn còn, ngập nước đôi mắt hữu thần mà lộ ra mê người phong tình, phù dung mặt ngọc, khóe mắt tuy có nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt nhưng không giảm này phong thái ngược lại tăng thêm một chút thành thục, cao nhã, đoan trang, tú lệ trung niên mỹ phụ mị thái. Gấm tô châu sườn xám nâng ngực cao ngất, theo sườn xám xẻ tà chỗ lộ ra đến chân ngọc bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt, màu trắng sữa tế cao căn dày, hết thảy đều có vẻ như vậy đoan trang tao nhã, nhìn ra được nàng tuyệt đối không phải là bình thường coi trọng chính mình ngoại tại hình tượng, mắt đẹp lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy, sống an nhàn sung sướng hảo môn cuộc sống, trong xương cốt mặt đều tiết lộ ra ung dung hoa quý hiền thục cao nhã khí chất. Thành thục mỹ phụ đi lại ở giữa, eo thon khoản bãi, đẫy đà màu mỡ bờ mông tại đỏ thẫm mẫu đơn gấm tô châu sườn xám bên trong, bao bọc được ngay băng bó, càng thêm tròn trị kiều đỉnh, hai đầu tuyết trắng thon dài thịt băm chân ngọc tùy theo đi lại theo sườn xám xẻ tà chỗ lộ ra đến, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt phía dưới làn da thập phần trắng nõn, tại ánh mặt trời chiếu xuống nổi lên mê người màu hồng phấn, bắp đùi đầy đặn cùng màu da tất chân viền gen hoa cũng như ẩn như hiện. Phối hợp màu trắng sữa cao căn dày, có vẻ như vậy ung dung hoa quý hiền thục cao nhã, hơn nữa lại như vậy gợi cảm chiêu chọc người, toàn thân rào rạt thành thục mỹ phụ thủy mị hòa phong tình. Bắc Minh mây khói thập giai mà lên, đi đến thiên phủ A khu 6 đống nhất đơn nguyên 101, thiên thiên ngón ngọc ấn vang chuông cửa. Diệp thần biểu ca đến đây, biểu ca, một cái thanh thúy dễ nghe âm thanh hài lòng kêu liền mở ra môn. Tiểu nhiên nhiên như vậy nghĩ biểu ca à, nghe nói diệp thần biểu ca hôm nay theo tây đường khu đuổi, chúng ta tiểu mỹ nữ mừng muốn chết đi à nha. Sớm như vậy liền chạy tới gì ra đến rồi, từ từ cao tam học tập khẩn trương. Hôm nay không thể bồi ngươi, mẹ ngươi cùng tỷ tỷ đâu này. Bắc Minh mây khói cười duyên tại nhiên nhiên trắng nõn đáng yêu gò má thượng bóp một cái. Từ từ tỷ tỷ mới là mỹ nữ, Bắc Minh A-di mới là đại mỹ nữ, hì hì. Mạnh Y Nhiên mặc một bộ khô vàng sắc áo thun t-shirt, hạ thân là một đầu thiết kế giản lược trong sáng màu xanh lam cao bồi váy ngắn, bọc lấy nàng kia duyên dáng yêu kiều thân thể yêu kiều. Khiến cho nàng cái loại này nữ tính tao nhã đừng nét như ẩn như hiện một đầu hơi hơi ẩm ướt tóc dài theo tảng nghiêng cúi đến trước ngực, cổ thon dài mềm mại, tựa như ngà voi vậy trắng nón, thiếu nữ kia vô cùng mịn màng gương mặt xinh đẹp nhàn nhạt làm son phấn, tuyết trắng trong suốt làn da hiện lên hoa hải đường phấn vậy đỏ ửng. Hồng nhuận môi anh đào thượng vẽ một tầng trong suốt môi son, lúc nói chuyện kia lúc đóng lúc mở bờ môi làm người ta có một thân dung mạo xúc động. Vì đại áo thun t-shirt không giấu được nàng kia một thân tự nhiên hình thành mạn diệu hình chữ S dáng người, làn da trơn bóng ôn nhuận, tuyết trắng trong suốt, không có nửa điểm tì vết nào, cặp kia mềm mại nhô lên ngọc nhũ vú sữa đỉnh được thật cao, ở trước ngực hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, tinh tế eo thon như say không thắng đỡ, một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp thon dài mượt mà, phối hợp tròn trịa nhếch lên mông cong, dáng người làm tức giận tràn ngập mỹ thiếu nữ trưởng thành sớm ý vị. Ngắn nhỏ váy bò đem nàng kiều đỉnh tròn trịa mông ngọc bó chặt nhếch lên cao, cũng đem nàng bạch bích không rảnh, hiện lên mê người sáng bóng màu da trong suốt thủy tinh miệt thon dài chân ngọc lộ rõ. Tại nàng lấn tuyết ép xương làn da phụ trợ phía dưới, tuyết trắng ôn nhu thịt băm đùi cùng tròn trịa thon dài bắp chân càng thêm động lòng người. Như bạch ngọc điêu thành xinh đẹp chân thượng mặc lấy một đôi màu hồng phấn lạnh dép lê. Lộ ở bên ngoài bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt lung linh ngón chân tựa như mấy mẻ hoa bách hợp cánh hoa giống như, đỏ tươi chân móng tay tại mỡ đông trên chân ngọc chiếu lấp lánh, có vẻ xinh đẹp đáng yêu. Thiếu nữ đặc hữu nhu thuận nhìn thật thoải mái, hơi tính trẻ con mặt con nít, viên viên lại có điểm thịt núc ních đặc biệt đáng yêu, nhìn quả thật cùng nàng mẹ tư đồ xinh đẹp, tỷ tỷ Mạnh Yên Nhiên đều có một chút tương tự. Đôi mắt to sáng người tất cả đều là hoảng sợ. Tinh xào nhỏ nhắn xinh xắn mũi thực ngạo nghễ vểnh lên, đỏ bừng khéo léo anh đào miệng nhỏ lộ ra thiếu nữ đáng yêu, tiêu chuẩn một cái tiểu mỹ nhân bại hoại, mới 14 tuổi cứ như vậy xinh đẹp mê người, trưởng thành như vậy cũng được sao. Nghĩ nghĩ cũng thế, Mạnh Yên Nhiên bộ dạng xinh đẹp như vậy, công nhận là bệnh viện y tá hoa, đồng bào của nàng muội muội lại sẽ kém đi nơi nào, bất quá nhìn bộ dáng lại có một chút tư đồ xinh đẹp loli bản ý tứ, làm người ta càng thêm yêu thích. Mỹ thiếu nữ uống đồ uống đi vào biểu ca phòng ngủ, tiếp tục ngồi vào trước bàn máy vi tính ngoạn đối với đụng nhau, chờ đợi Diệp thần biểu ca trở về. Chương 0908 hào môn thế gia Mỹ nữ nhóm. Diệp thần còn không có đến, phòng của chúng ta địa sản đại lão bản đến rồi. Mà lúc này, trong phòng ngủ lại đi ra một cái làm người ta lâm vào phún huyết đại mỹ nhân, một cái hoàn toàn thành thục nữ nhân, Diệp thần dì tư đồ xinh đẹp. Trải qua xử lý cuộn sóng quyền khúc đen nhánh nồng đậm tóc đen tùy ý rũ xuống, nguyệt nha cong cong, cặp kia con ngươi dị thường quyến rũ, cảm giác bên trong giường như có ngàn vạn ngôn ngữ, sâu thẳm mê người. Sóng mũi thật cao, hồng phấn thật dày môi, gợi cảm vô cùng. Trắng nõn sắc đai đeo lộ bả vai áo thun t-shirt, trắng trắng mềm mềm cánh tay lộ ra bên ngoài, hai cái đầy đặn vú mềm vú sữa, đem trước ngực quần áo đẩy lên cao cao đứng vững, giống như muốn nứt y mà ra. Vú ở giữa lộ ra một đạo mê người rãnh sâu, như ẩn như hiện ở giữa, còn có kia mặc ở bên trong màu hồng phấn áo ngực thường thường lộ rõ tại áo thun t-shirt ở ngoài, mà hạ thân mặc lấy một đầu cực ngắn màu xám váy dài, màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy hai đầu thon dài trơn bóng như ngọc chân trắng, chân thượng một đôi màu đen nhạt giày cao gót, 10 căn thông nộn vậy ngón chân còn đồ thượng thiền hồng sơn móng tay. Này trạng quả thực chính là dụ nhân tâm huyền, rung động lòng người, đây mới là nam nhân trong mắt chân chính vưu vật, so với ngây ngô thiếu nữ, loại này nữ nhân càng có thể dẫn tới nam nhân dục vọng, cho dù nữ nhân cũng hồn thụ thần cùng, mà giờ khắc này Bắc Minh mây khói chính là như vậy. Chúng ta khoa phụ sản y tá trưởng như thế nào bảo dưỡng? Càng ngày càng tuổi trẻ xinh đẹp rồi, có phải hay không ngày ngày ăn cuống rốn à? Nhìn đến vẫn là gần quan được ban lộc a. Bắc Minh mây khói tiến lên ôm Tư Đồ xinh đẹp cánh tay ngọc trêu đùa. Ta nhìn ngươi mới là gần thủy lâu bàn trước phải nguyệt, càng già càng thành hồ ly tinh. Tư Đồ xinh đẹp cười mắng, có phải hay không gần nhất lâu bàn hạn mua sắm tâm tình không tốt, cầm lấy ta lão thái bà này cùng hài lòng. Tỷ tỷ mới không già đâu. Bắc Minh mây khói ôm Tư Đồ xinh đẹp eo thon trêu đùa, tỷ phu là chủ nhiệm bác sĩ, tỷ tỷ là y tá trưởng, Yên Nhiên cũng là y tá, các ngươi y dược thế gia. Eo triền bạc triệu rồi, như thế nào tỷ tỷ eo nhỏ còn không có thô à? Chúng ta một nhà ba người cực cực khổ khổ trực ca đêm tiền kiếm cũng chống đỡ không lên ngươi ngón tay út đầu a, ngươi mới là tài đại khí thô đâu. Tư Đồ xinh đẹp thiên thiên tay ngọc tại Bắc Minh mây khói rắn nước eo thượng bấm một cái cười mắng, của ta bụng nhỏ đều đi lên, nơi nào giống ngươi vẫn là tinh tế rắn nước eo, mê chết nam nhân không đền mạng. Được rồi, chúng ta hai tỷ muội cũng đừng cho nhau thổi phồng rồi. Yên Nhiên mới là tuổi thanh xuân đại mỹ nữ đâu. Yên Nhiên đâu này, Bắc Minh mây khói hỏi. Yên Nhiên hôm nay không nghỉ ngơi, lão Mạnh có giải phẫu, ta cùng vẫn như cũ nhìn. Tư Đồ xinh đẹp nói. Tuyết Nhi đâu này, còn không có sao, Bắc Minh mây khói thăm dò hướng phòng ngủ bên trong liếc mắt nhìn. Tuyết Nhi ngày hôm qua tại Đảo Loan chỗ đó xử lý rất nhiều việc. Nửa đêm còn tại mở thương lượng lượng như thế nào hoàn toàn đem Đảo Loan kia phê quân phiệt ngoan cố phần tử giải quyết, rạng sáng ngồi máy bay vội vàng đến Kinh Đô, có chút mệt mỏi, nằm trên giường một hồi, dù sao Diệp Thần còn không có đến đâu. Tư Đồ xinh đẹp thở dài, trong trong ngoài ngoài đều là nàng một người, đủ vất vả. Bắc Minh mây khói nhìn Lạc Tuyết người mặc màu xanh đen váy dài nằm thẳng ở trên giường, chân tướng một tôn băng thanh ngọc khiết tuyết mỹ nhân, kia tuyết trắng cổ sen vậy cánh tay ngọc. Tại không có tay màu xanh đen váy dài phụ trợ phía dưới, tú sắc khả san, đẫy đà làn da tượng thuần ngọc tế từ vậy trắng nón, oánh oánh hoạt động tú quang, dáng người là như vậy yểu điệu, dung mạo là cao như vậy quý, thực sự có một cỗ tú lệ thanh cao siêu phàm thoát tục khí chất. Hết thảy đều có vẻ như vậy đoan trang tao nhã, vẫn là ung dung hoa quý, khí chất thanh lịch, ngọc thể ngang dọc ở trên giường, tiên tư mỹ mạo, phong thần vô song, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, lâm nương hơi già. Thủy mị mê người. Đẫy đà dáng người, rào mỹ dung mạo cùng thành thục ý vị, cao nhã khí chất. Làm người ta tâm thần dao động ngà voi vậy làn da, mềm mại bả vai, phong đỉnh bộ ngực ngọc nhũ, mơ hồ trong suốt dáng người ma quỷ, càng là làm bao nhiêu nam nhân đại phun máu mũi. Đáng quý chính là gợi cảm dáng người lại có một tấm hiền thục nhã nhặn lịch sự ôn nhu lịch sự tao nhã kiều diễm khuôn mặt, tóc mây cao mâm, càng làm tôn ra siêu phàm xuất chúng khí chất. Trắng noãn không vết, tựa như thần nữ, xinh đẹp không thể tả, cao quý không cho phép khinh nhờn. Bắc Minh mây khói cùng Lạc Tuyết là khuê mật, nhìn nàng một thân một mình cuộc sống, trời sinh tính thật mạnh nàng đem con nữ nhi đều ở lại bên người, vị này đã từng chính giới nữ cường nhân, bây giờ khoa phụ sản chủ nhiệm y sư trong trong ngoài ngoài một người, gần nhất lại vì gia tộc tương lai lại lần nữa chơi đao đi lên chính trị chi lộ, bên người không có thân nhân làm bạn. Hiện tại lại có thể tại Kinh Đô nhìn đến con trai bảo bối Diệp Thần, tốt xấu cô đơn đơn thể xác tinh thần nặng lại có thể hưởng thụ gia đình khí thức. Mây khói tỉ đến rồi, Lạc Tuyết chậm rãi lên. Người nếu mệt, sẽ thấy ngủ một hồi, dù sao Diệp Thần còn không có trở về đâu. Bắc Minh mây khói quan tâm nói. Ngủ cũng ngủ không được, bất quá là chợp mắt nghỉ một chút thôi, tối hôm qua cái hội nghị kia bận rộn quá muộn, còn thực sự có điểm mệt mỏi. Lạc Tuyết yêu nhã duỗi cái eo mỏi, cười duyên trách mắng, ngươi và đại tỷ tại chỗ đó lẫn nhau thổi phồng, líu díu, ai có thể ngủ được à? Đều được người đẹp hết thời rồi, chúng ta không phân lẫn nhau thổi phồng, còn sống thế nào đâu này? hiện tại toàn cầu tài chính đại biến động, không đều để sướng lẫn nhau sưởi ấm sao? Chúng ta lẫn nhau thổi phồng, coi như là tâm lý an ủi lẫn nhau sưởi ấm a. Ba cái mỹ phụ cười thành một đoàn. Leng keng, chuông cửa lại lần nữa vang lên, Mạnh Y Nhiên kêu biểu ca, Song Pha bình thường chạy như bay, tam nữ cũng đồng loạt nhìn về phía cửa. Tiểu Y Nhiên tốt ngoan nga, ngươi Diệp Thần biểu ca còn không có trở về sao? Bác còn cho rằng đã tới chậm, đáng tiếc Tiểu Văn hôm nay kiểm tra không thể đến bồi ngươi, nguyên lai Thiến Thiến đại tỷ Vân Yên tỷ tỷ đều tới sớm ha. Một cái mỹ mạo thiếu phụ một thân bó sát người không L trang điểm có vẻ thành thục và gợi cảm, thân trên là ren lĩnh áo sơ mi, hạ thân một đầu đến gối đồng phục tiểu váy ngắn, tuy rằng chưa tính là bại lộ trang điểm, nhưng làm người khác cảm giác thực gợi cảm, xinh đẹp. Trước ngực vú vú sữa nhô lên thực kiên đĩnh, eo lại là cái loại này đặc biệt mê người rất xả eo nhỏ, lại phối hợp tròn trịa ngạo nghễ vành lên bờ mông, tỷ lệ thượng hoàn mỹ, hiển nhiên chính là tại thuyết minh cái gì gọi là dáng người ma quỷ. Một đôi thon dài chân đẹp mặc lấy rất có cám dỗ màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, lại phối hợp một đôi từ kim sắc giày cao gót càng là mê người. Mỗi khi nàng đi từng bước, quả thực đều là đang khảo nghiệm nam nhân ý chí lực, đường cong hoàn mỹ quả thực giống như là phải đặc biệt bóp chết ánh mắt của nam nhân, như thế nào nhìn đều tìm không ra bất kỳ cái gì tì vết nào. Ngưng Băng A, ngươi mặc làm công đồng phục đẹp hơn rồi. Tư Đồ xinh đẹp cười khen. Ngưng Băng A, nhìn đến ngươi này thân gợi cảm đồng phục, ta cũng không nhịn được tâm lý thỏa mãn được rồi, trách không được các ngươi công ty bảo hiểm sinh ý tốt như vậy, tài chính ngành nghề vẫn như trước đây kiếm tiền a. Bắc Minh mây khói trêu đùa. Vân Yên tỷ tỷ lâu bàn đại bán hay là nhờ vào này thân gợi cảm sườn xám sao? Diệp Ngưng Băng cười duyên trả lời lại một cách mỉa mai. Nói cho cùng, cũng chính là Ngưng Băng muội muội có thể trị được chúng ta cái này tài đại khí thô càn quấy phòng lão bản. Tư Đồ xinh đẹp Lạc Tuyết tỷ muội lưỡng không hẹn mà cùng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nói ta càn quấy, ta vẫn thật là hồ rào man triền. Bắc Minh mây khói thói quen cùng Diệp Ngưng Băng cãi nhau, không chút nào sinh khí cười duyên nói, ta thanh minh trước ha ha, các ngươi ai cũng đừng tìm ta tranh, các ngươi cũng không tranh hơn ta, Diệp Thần về sau tốt nghiệp, tiến công ty ta làm phó tổng A. Diệp Thần học tâm pháp trung bao hàm rất nhiều y thuật tri thức. Làm sao có thể đi phòng địa sản công ty đâu này? Căn bản không đúng miệng thôi. Tư Đồ xinh đẹp nhìn Lạc Tuyết liếc nhìn một cái nói, vẫn là tiến bệnh viện chúng ta thuận lý thành chương, tương lai lại tiến tu y học, bằng Diệp Thần thông minh kính nhi, làm cái thầy thuốc tốt dư giả. Đại tỷ, người tư tưởng áo đặc rồi, công việc bây giờ có bao nhiêu còn câu nệ ở chuyên nghiệp đối khẩu. Chính bởi vì không đúng tài ăn nói có phát triển không gian. Bắc Minh mây khói phản bác. Cho dù là thuận thuận lợi lợi tiến tu hoàn 985 hoặc là 211, làm cái chủ nhiệm y sư còn không phải là vì y dược trích phần trăm hồi chục tiền giải phẫu. Diệp Thần đi ta chỗ đó làm phó tổng, lập tức thiếu phấn đấu 20 năm, xe ô tô đều tề hoạt rồi, chờ mỹ nữ yêu thương nhung nhớ lấy vợ sinh con rồi. Bất quá, các nàng hình như đã quên, Diệp Lạc hai đại hào môn sinh ra đệ tử thiếu chút tiền ấy sao? Quả nhiên. Kẻ có tiền đi làm chỉ là vì trải nghiệm cuộc sống. Mạnh Y Nhiên nghe thấy Bắc Minh mây khói những lời này, chớp chớp ngập nước mắt to, vểnh lấy miệng nhỏ trừng mắt nhìn biểu ca địt mẹ liếc nhìn một cái. Ta nhìn Diệp Thần không hẳn đem tiền nhìn như vậy nặng, mấu chốt vẫn là hứng thú, Diệp Thần nếu có hứng thú lời nói, có thể đến chúng ta công ty bảo hiểm làm quản lý công tác. Diệp Ngưng Băng bất dĩ vi nhiên nói. Ta hay là trước muốn thay Diệp Thần cảm ơn các ngươi hảo ý. Chỉ sợ hắn chỗ nào cũng không có khả năng đi. Lạc Tuyết mỉm cười nói. Vì sao, các ngươi hai mẹ con nói qua sao? Bắc Minh mây khói hỏi, Diệp Thần như thế nào nghĩ đây này? Lúc này, điện thoại tiếng chuông nhớ tới, Diệp Ngưng Băng theo tay sách bao lấy ra điện thoại, lập tức nhìn Lạc Tuyết liếc nhìn một cái, Lạc Tuyết lập tức biết là ai đánh đến được rồi, mà Tư Đồ xinh đẹp cùng Bắc Minh mây khói theo hai người ánh mắt bên trong cũng đoán ra tới là điện thoại của ai. Ca, Diệp Thần còn không có trở về, Thiến Thiến tỷ mây khói tỷ Tuyết Nhi tẩu tử chúng ta đều tại, đợi cho Diệp Thần đến, giữa trưa ta đã an bài xong hồ ngàn đảo đại quán rượu. Diệp Ngưng Băng nói, ân, tốt, Diệp Thần đến, ta đúng lúc nói cho ngươi, ý tứ của ngươi ta hướng tẩu tử truyền đạt, tốt, bye bye. Nga, ta minh bạch, Bắc Minh mây khói bừng tỉnh đại ngộ tựa như nói, nhìn đến lão Diệp đã sớm ám độ trần thương. Đem chúng ta Diệp Thần cướp đi đi à nha. Chúng nữ không chớp mắt nhìn Diệp Ngưng Băng. Diệp Ngưng Băng nhìn Lạc Tuyết nói, tẩu tử, Diệu Dương ca để ta hướng ngươi truyền đạt ý tứ của hắn, làm Diệp thần đi hắn Hoa Ảnh truyền thông làm phó tổng, hắn nói đây cũng là xảo nhi ý tứ. Tư Đồ xinh đẹp cùng Bắc Minh Mây Khói lặng lẽ nhìn Lạc Tuyết. Lạc Tuyết nghe được chồng trước cùng tình địch tên cũng không có gì thường phản ứng, nàng vẫn đang nhàn nhạt mà yêu nhã mỉm cười nói, Ngưng Băng, ta đã nói với ngươi, ngươi không cần phải kêu nữa chị dâu ta rồi, ta cũng là ngươi tỷ tỷ. Về phần là hắn ý tứ vẫn là ý của nàng đều cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là Diệp thần ý tứ, tuy rằng ta biết Diệp thần thường thường sẽ đi tìm hắn ba ba ngồi một chút tâm sự, nhưng là ta nghĩ các ngươi đều là từ nhỏ nhìn Diệp thần lớn lên, cũng giải tính cách của hắn, các ngươi cho là hắn sẽ đi ba hắn chỗ đó làm phó tổng sao. Tuy rằng, Diệp Lạc Phượng Tam Đại gia làm một bàn rất lớn ván cờ, công khai tuyên bố Diệp Diệu Dương Lạc Tuyết hòa bình ly hôn, nhưng là gia tộc thế hệ trước đều rõ ràng đây chẳng qua là ngụy trang, hai nhà đám hỏi còn tại, Diệp Diệu Dương cũng vẫn là Lạc Tuyết trưởng phu, cảm tình còn tại, nhưng là ở giữa đồng lứa cảm kích không phải là rất nhiều, tính là ở đây những cái này cùng Diệp Lạc hai nhà quan hệ thật là thân mật, cũng không biết tình, huống hồ ngoại nhân. Tư Đồ xinh đẹp Bắc Minh Mây Khói cùng Diệp Ngưng Băng hai mặt nhìn nhau, các nàng cũng giải Diệp thần, tuy rằng bình thường hi hi ha ha phóng đãng không trói buộc gò bó, nhưng là nội tâm rất nguyên tắc, một khi nhận định sự tình ai cũng không sửa đổi được. Diệp Ngưng Băng gật gật đầu nói, giống như, tuy rằng ngươi và Diệu Dương ca không còn là vợ chồng, nhưng là ngươi cuối cùng Diệp thần mẹ, cho nên ngươi vĩnh viễn đều là của ta tẩu tử, ta gọi xảo nhi chính là kêu muội muội. Kỳ thật, Diệu Dương ca cùng chúng ta Diệp gia đều hẳn là cảm ơn ngươi rộng lượng, Diệp thần đối với hắn ba ba phạm sai lầm không có oán hận tình kết, không có tâm tình mâu thuẫn, ngược lại thường xuyên đi ba hắn chỗ đó ngồi một chút tâm sự, bọn hắn cha con cảm tình cũng không tệ, đây đều là tẩu tử ngươi giáo dục có cách, đối với ngươi rộng lượng ngươi khoan dung, Diệu Dương ca một mực lòng mang cảm kích, liền xảo nhi đều phi thường bội phục. Về phần Diệp thần công tác vấn đề, ta nghĩ bằng tính cách của hắn, không quá khả năng đi ba hắn chỗ đó. Diệp thần nếu nghe thế một chút nói, phỏng chừng biết cười cười không nói lời nào, hắn rõ ràng Diệp Diệu Dương Lạc Tuyết ở giữa cảm tình, ly hôn chính là một tuồng kịch, Diệp Diệu Dương nội tâm vẫn là nhận định Lạc Tuyết là hắn thê tử, nhưng là Lạc Tuyết đâu này. Kỳ thật, tự công khai tuyên bố ly hôn ngày nào đó lên, Lạc Tuyết tâm trung cũng đã bỏ qua đoạn này cảm tình, nàng sớm đã không còn sảng khoái sơ đối với Diệp Diệu Dương cái loại này tình yêu. Khi nàng nội tâm loạn luân mầm mống nảy sinh thời điểm, sau khi trải qua cùng con trai ruột Diệp thần cầu thả loạn luân cấm kỵ chi yêu, nàng hư hỏng, Diệp Diệu Dương bất quá là nàng chồng trước mà thôi, về phần ván cờ. Về phần gặp Diệp thì chơi. Nàng, sớm ném qua ngoài 9 tầng mây, nàng hiện tại chính là con Diệp thần mẹ, cũng là thê tử. Như vậy hắn rốt cuộc muốn làm gì đâu này? Tuyết Nhi, Diệp thần có hay không hướng ngươi tiết lộ qua hắn tốt nghiệp sau muốn làm cái gì công tác đâu này? Bắc Minh Mây Khói đúng lúc rời đi Lạc Tuyết lực chú ý, nàng biết khuê mật mặc dù lớn độ, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều nghe được chồng trước cùng tình địch tên. Lấy cô ta nhân mạch quan hệ, an bài Diệp thần tiến bệnh viện chúng ta cũng là dễ dàng sự tình. Nhưng là, ta đã sớm biết hắn không chịu, Lạc Tuyết kiều cười nói, hắn cũng không nghĩ ngày ngày bị người khác quản, là hắn cái kia phóng đãng không trói buộc gò bó tính cách, một ngày chỉ sợ đều chịu không nổi. Công tác sự tình chúng ta không quản được, bạn gái chúng ta có thể bọc. Tư Đồ xinh đẹp cười duyên nói, liền bệnh viện chúng ta nhiều mỹ nữ như vậy bác sĩ y tá, bảo đảm có không ít có thể cùng Diệp thần điện báo, ha ha. Các ngươi còn ngại này hỗn tiểu tử trên người điện lực không đủ sao? Diệp Ngưng Băng hờn dỗi nói, qua năm mới thời điểm hắn ôm ta một hồi, ta xuyên giày như vậy vẫn bị điện gặp, ta đáng sợ tiểu tử ngu ngốc kia rồi, toàn bộ một cái điện con hổ. Miệng nàng hờn dỗi, tâm lý lại nhịn không được tưởng niệm lúc ấy bị Diệp thần ôm khi điện toàn thân đều tê tê tuyệt vời cảm giác. Ta đi năm nghỉ hè đã bị tiểu tử ngu ngốc kia điện gặp, cũng không biết hắn từ lúc nào bắt đầu luyện cái gì công, một lần kia thật sự là làm ta sợ muốn chết. Tư Đồ xinh đẹp cũng hờn dỗi nói, trong miệng hờn dỗi, tâm lý nhưng cũng nhịn không được tưởng niệm năm trước nghỉ hè bị Diệp thần điện khi cảm giác, khi đó nàng mặc áo váy kỵ tàu điện, bị Lâm Diệp thần từ phía sau ôm lấy eo thon. Tuy rằng cháu ngoại trai hẳn là chính là vô tình cử chỉ, nhưng là một cỗ tê tê ấm áp tuyệt vời cảm giác chớp mắt truyền khắp toàn thân, từ trong ra ngoài truyền lại đi ra, từ trước đến nay chưa từng có sung sướng thoải mái cùng thích ý, đều tại Diệp thần hai tay cùng ôm ấp bên trong sinh sôi lan tràn. Nàng không phải là hù chết rồi, mà là thoải mái thiếu chút nữa đã hôn mê. Ta biết. Mạnh Y Nhiên xông pha giống nhau chạy như bay. Anh đào miệng nhỏ kêu, Diệp Thần ca ca nói hắn tại sơ trung năm nhất thời điểm dụng tâm pháp ngẫu nhiên hướng về cắm vào tỏa thử một chút, liền phát hiện chính mình thuần thục điện công, từ đó về sau liền say mê nạp điện bù đắp năng lượng. Tay hắn sờ qua đầu ta, mái tóc của ta đều đứng lên đến, hơn nữa sánh bằng phát điếm nóng khá tốt đâu. Mỹ thiếu nữ còn không ngốc, nàng không nói ra Diệp Thần biểu ca sờ qua cánh tay của nàng thời điểm làn da tê tê hết sức thoải mái, làn da còn càng thêm trắng nõn tinh tế. Hơn nữa Diệp Thần biểu ca ôm nàng eo nhỏ thời điểm nàng cảm giác giống uống say tựa như, chỉ muốn rúc vào Diệp Thần biểu ca trong lòng cả đời. Ta cùng Diệp Thần phân tích quá, tính là Diệp gia tâm pháp hữu dụng điện công pháp, nhưng là cũng cảnh cáo hắn không muốn nghịch lửa. Lạc Tuyết vuốt cằm nói, thích hợp điện giật có thể rèn luyện cơ bắp, dẫn đường lợi dụng cũng có thể dùng làm massage. Diệp Thần thực lực sớm đi vào tiên thiên đỉnh phong, Lạc Tuyết đã sớm biết, thậm chí Diệp gia Lạc gia rất nhiều mọi người biết. Bất quá, ở đây những cái này cả đầu chỉ biết là tiền xinh đẹp các thiếu phụ có hay không chú ý mấy tin tức này cũng không biết. Đúng vậy, các ngươi khả năng cũng không biết a. Diệp Thần có điện massage nhưng là nhất tuyệt a. Ta đi năm có việc đi tỉnh thành, thuận đường nhìn Diệp Thần, còn dẫn hắn ăn cơm tắm rửa. Ta có hạnh trở thành thứ nhất hưởng thụ Diệp Thần có điện massage. Hắn nói ta là thí nghiệm người, ta nói là hưởng thụ người. Thật sự là rất thư thái. Bắc Minh Mây khói cơ hồ hồn hển thở gấp một hơi nói ra, đầy mặt đều là hạnh phúc kích động biểu cảm, chúng nữ đều bị nàng lây, hình như có thể tưởng tượng được đến Diệp Thần có điện massage cho nàng tuyệt vời cảm nhận. Mỹ thiếu nữ Mạnh Y Nhiên cũng không nhịn được có chút ghen tị, vểnh lấy miệng nhỏ trừng mắt biểu ca địt mẹ. Bắc Minh Mây khói tâm lý chờ đợi con nuôi sớm một chút trở về, không chỉ có thể thường xuyên cho nàng có điện massage, còn có thể cho nàng một loại tâm lý thỏa mãn, một loại lòng của nữ nhân lý thỏa mãn. Trượng phu Hàn Mộc Phong rượu thuốc lá đổ thành tính, gầy trơ cả xương, đã sớm không thể nhân sự rồi, nàng đối kiền con tự nhiên không dám từng có lửa ý đồ, cho dù chính là đơn giản massage, cũng đủ để thỏa mãn nàng cái này hổ lang tuổi tác thành thục mỹ phụ tâm lý ý dâm, hơn nữa cũng đủ để an ủi nàng cái này dưới gối không con tình thương của mẹ chi tâm. Đương nhiên, nàng đáy lòng còn có mặt khác một cái tính toán, thì phải là muốn thỉnh Diệp Thần hai ngày này đi cấp một người làm có điện massage. Lần này massage không chỉ có thể quyết định Diệp Thần tại kinh đô thị phần đông cơ quan sự nghiệp đơn vị nhậm chọn một mà thôi công tác cơ hội, quan trọng hơn chính là quan hệ nàng mơ ước đã lâu một cái thị chính công trình hạng mục có thể thuận lợi tới tay. Bắc Minh Mây khói sợ hãi nội tâm của mình trách cứ nàng tại lợi dụng con nuôi làm giao dịch, cho nên, nàng đã sớm quyết định, mặc kệ Diệp Thần có đáp ứng hay không, việc này có thành công hay không. Nàng đều đưa cho con nuôi một bộ tứ căn phòng xem như ăn mừng hắn tốt nghiệp đi hướng xã hội một phần lễ vật. Bất quá, khả năng đang ở hào môn Diệp gia Diệp Thần chướng mắt này nhà. Diệp Thần ca ca hiện tại rốt cuộc tới chỗ nào nha? Mạnh Y Nhiên không khỏi bật thốt lên hỏi, cho hắn đả thủ cơ cũng không cách nào truyền được, gửi tin nhắn cũng không hồi. Đúng vậy a, Diệp Thần hiện tại rốt cuộc đến nơi nào đâu này? Lạc Tuyết tự đồ xinh đẹp Bắc Minh Mây khói Diệp ngưng băng tư nữ cũng không cấm tại trong lòng thầm hỏi. Chương 0909 xinh đẹp thiếu phụ thư ký Lý Tuyết Nhã. Điện thoại không thể truyền được. Bởi vì, Diệp Thần đang cùng Lạc Tuyết thông hoàn nói sau lại nhận được Lý Tuyết Nhã điện báo, liền tiến đến hoa ảnh công ty giải trí, vừa mới trải qua một chỗ hạ đường hầm. Phía trước Lạc Tuyết có cùng Diệp Thần nói qua hắn biểu thẩm Tống Thanh Mai sự tình. Cũng chính là hôn lễ hôm đó liền không hiểu trở thành quả phụ La Thải Hà mẫu thân. Mà La Thải Hà coi như là Diệp Thần đường tẩu, tại Diệp gia tổng bộ sự kiện kia sau bị Diệp Thần cưỡng ép chinh phục, đã nhét vào hậu cung. Nhưng nhắc tới đường ca Diệp Phi, Diệp Thần lông mày nhíu nhăn, tam bác Diệp Ngưng Tuyết con lớn nhất kêu Diệp Phi, vốn là cùng La Thải Hà có hôn ước, nhưng là tại đính hôn ngày trước không lâu ly kỳ đột tử, đến nay nguyên nhân đều là bí mật. Nhưng là hai ngày nữa. Cũng chính là tháng 8 năm 26 ngày, Diệp Thần đường ca đại hôn, hắn đường ca kêu, Diệp Phi. Diệp Phi, này Diệp Phi phi bị Diệp Phi, mà là tứ cô mẹ Diệp Ngưng Băng con, cũng là Diệp Thần đường ca, năm nay 23 tuổi. Diệp Thần hoang mang lắc đầu, không đi nghĩ những cái này lung tung lộn xộn, dù sao còn có hai ngày cũng có thể đi nhìn đến chú rể quan cùng tân nương rồi, đến lúc đó sẽ biết, nhưng là... Cái này tân nương rốt cuộc là cái nào thế gia thiên kim? Lý Tuyết Nhã như cũ là Diệp Thần bên người thư ký, xem như thư ký, cũng so Diệp Thần trước tiên đến kinh thành xử lý một chút cùng Hoa Nghị ở giữa vụn vặt công việc. Còn có một chuyện khác, chính là trợ giúp Diệp Thần chiêu đãi Diệp Thần biểu thẩm Tống Thanh Mai cùng đường muội La Màu Linh. Tống Thanh Mai coi như là Diệp Thần số lượng không nhiều lắm tại Kinh Đô được coi là thân nhân, La Màu Linh trước đây gặp qua, hiện tại hẳn là đã cao trung. Ra sân bay sau đó, trực tiếp ngồi xe đến Lý Tuyết Nhã đã dự định tửu điếm. Diệp Thần cùng Lý Tuyết Nhã một gian, an bài xong sau đó, Lý Tuyết Nhã liền cấp Hoa Nghị Phương diện đối tiếp Phó Tổng Tài Bùi Tuyết Nghi liên hệ. Lý Tuyết Nhã cấp Bùi Tuyết Nghi nói chuyện điện thoại xong, ước hẹn tại tửu điếm quán cà phê gặp mặt sau đó, Diệp Thần hãy cùng Lý Tuyết chỗ ngồi VIP dưới thang máy lâu đi quán cà phê chờ Bùi Tuyết Nghi. Tại quán cà phê bên trong, hai người điểm hai chén cà phê, cũng ngồi ở cùng một chỗ. Diệp Thần nội tâm đối với Hoa Nghị còn trẻ như vậy Phó Tổng Tài Bùi Tuyết Nghi hết sức tò mò, vì thế mở miệng hỏi hảo lão bà, này Bùi Tuyết Nghi vóc người như thế nào à? Phá hư lão công, cuối cùng lộ ra cái đuôi hồ ly à? Nghe được Diệp Thần hỏi như vậy, Lý Tuyết Nhã quyến rũ trách mắng, yên tâm đi, tuyệt đối là cái đại mỹ nữ. Ta lại lộ cái gì cái đuôi hồ ly à? Diệp Thần ủy khuất nói. Đừng cho là ta không biết ngươi. Tiểu sắc lang một cái. Lý Tuyết Nhã trách mắng, bất quá ta chuyện tốt trước nói cho ngươi, Tuyết Nghi nhân hết sức tốt, nếu như ngươi muốn động ý xấu lời nói, liền muốn đối với nàng phụ trách. Yên tâm đi, mọi người còn không có nhìn thấy, ta có thể động ý xấu à? Diệp Thần nói ta đối với các ngươi cái nào không có phụ trách đâu này. Ta chỉ là nhắc nhở một chút. Lý Tuyết Nhã nói. Hai người tán gẫu. Đột nhiên Diệp Thần tầm mắt bên trong xuất hiện một mỹ nữ đang tại hướng bọn hắn đi đến, hai đầu lá liễu mi cong, đen sẫm lông mi, thẳng tắp tú lệ mũi, cánh mũi giống như tại hơi hơi kích động, tú đỉnh dưới mũi mặt là anh đào miệng nhỏ, hình dáng rõ ràng môi đầy đặn hồng nhuận, giống như thành thục tùy thời có thể ngắt lấy anh đào, ai thấy đều có một loại muốn hôn hôn dục vọng, tuyết trắng cổ hạ xinh đẹp áo váy đứng vững hai tỏa thẳng tắp vú vú sữa, lại hướng xuống là tròn trịa mông đẹp. Dưới váy là màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao lấy xinh đẹp ngọc hai chân, trong suốt trắng nón, sáng bóng động lòng người được giống như trăng sáng giống như, thẳng nhìn thấy Diệp Thần mất hồn mất vía, thật sự là một vị tú lệ thanh nhã mỹ nữ tuyệt sắc. Mỹ nữ toàn thân phát tán ra mê người khí tức, Diệp Thần gặp qua mỹ nữ cũng coi như không ít, có thể giống hôm nay như vậy cảm thấy chấn động, vẫn là ít có, mỹ nữ có thập phần xuất chúng dáng người cùng dung mạo, toàn thân đều chớp động mê người mỹ lệ. Làm người ta kìm lòng không được sinh ra một loại cửu thiên tiên tử nhiễm chân phàm trần cảm giác, cái loại này siêu phàm xuất thế kinh diễm đủ để cho bất kỳ cái gì một cái bình thường nam nhân tại một chớp mắt điên đảo mê say, càng huống chi Diệp Thần hư hỏng như vậy phá hư sắc sắc đại nam hài. Lý Tuyết Nhã lúc này cũng nhìn thấy mỹ nữ, liền vội vàng đứng lên nói Tuyết Nghi, nơi này. Nguyên lai mỹ nữ chính là Hoa Nghị Phó Tổng Tài Bùi Tuyết Nghi, cũng là Lý Tuyết Nhã bạn học cũ. Cho nên việc này làm Lý Tuyết Nhã đến làm hiển nhiên thích hợp nhất bất quá. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, cũng theo lấy Lý Tuyết Nhã đứng lên. Bùi Tuyết Nghi lúc này cũng nhìn thấy Lý Tuyết Nhã, mỉm cười đi tới, ánh mắt dư quang liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh Diệp Thần. Lý Tuyết Nhã cùng Bùi Tuyết Nghi hai nàng xa cách gặp lại, ôm một cái về sau, Lý Tuyết Nhã cấp Bùi Tuyết Nghi giới thiệu Tuyết Nghi, đây chính là ta nói cho ngươi Diệp Thần, ta tương lai hạnh phúc duy nhất dựa vào. Ngươi mạnh khỏe. Diệp Thần theo mê đắm thần sắc chung khôi phục lại, lễ phép cấp Bùi Tuyết Nghi chào hỏi. Ngươi mạnh khỏe. Bùi Tuyết Nghi gật đầu đáp lại, thiếu niên ở trước mắt nam tử trên người có cổ không tầm thường khí tức, thật vì Lý Tuyết Nhã cao hứng. Ba người phân biệt ngồi ở chỗ ngồi phía trên, Lý Tuyết Nhã cấp Bùi Tuyết Nghi điểm một ly cà phê sau bắt đầu tiến vào chính đề. Sự tình chẳng phải là thực phức tạp, bất quá thực vụn vặt. Cho nên đều là thời gian đều là Lý Tuyết Nhã tại giảng. Diệp Thần lúc này đang làm gì đấy? Nguyên lai ngồi xuống sau đó, Diệp Thần ngay tại nhìn trộm Bùi Tuyết Nghi màu da tất chân đẹp. Bùi Tuyết Nghi đầu tiên là bưng đoan trang trang ngồi, hai đầu thịt băm chân đẹp bày ra tao nhã tư thái. Một đôi tinh tế cao gót cẩn thận nhẹ nhàng tựa vào cùng một chỗ, có vẻ thực thục nữ. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao lấy phình phình mờ u bàn chân, phản xạ ra mỏng manh mà kỳ diệu sáng bóng. Thẳng tắp bắp chân cùng xinh xắn hoạt bát mắt cá chân đường nét thanh thoát, nhẹ nhàng tuấn lãng. Mắt cá chân phần sau gân nhượng chân hai bên tự nhiên hình thành lõm xuống thập phần ôn nhu quyến rũ, tỏa ra hàm xúc gợi cảm ý vị, chân đẹp cùng giày cao gót một khối, tôn nhau lên sinh huy, làm Diệp Thần chăm xem không ghét. Bùi Tuyết Nghi gáy ở giữa một đầu trắng muốt chân châu vòng cổ, phấn diệu sinh huy, kia như quang như ngọc trong suốt sáng bóng lại phối hợp nàng kia đẹp như thiên tiên, thiên tư quốc sắc tuyệt luân lệ sắc cùng vô cùng vậy non mềm vô cùng tuyết cơ ngọc phô, cùng nàng kia một bộ hiển nhiên không phải là trên đường cái gọi là tinh phẩm điếm có khả năng mua được tơ tằm tuyết phượng chỉ áo váy, một đầu như vân đen nhánh mái tóc tự nhiên thoải mái rối tung tại sau vai, chỉ tại gáy ở giữa dùng một cây màu trắng làm hoa băng tóc chát kéo tại cùng một chỗ. Cả người cấp nhân một loại rời rạc vừa phải, nhàn nhạt ấm áp cùng lãng mạn hợp lại ý vị, cơ hồ chưa trang sức liền phát tán ra một loại mãnh liệt đến cực điểm kinh ngạc mỹ. Bùi Tuyết Nghi cũng không có phát hiện Diệp Thần đang dò ngó nàng tất chân chân đẹp, đang cùng Lý Tuyết Nhã nói chuyện đồng thời, tư thế ngồi biến đổi, hai đầu chân đẹp nhẹ nhất nghiêng, đem hai cái chân đẹp hướng chỗ ngồi dưới rời một bước nhỏ, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cơ hồ tất cả đều bại lộ tai bên ngoài. Màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng trên bắp chân bắp thịt đều là như thế đều, thật sự là nhiều một phần tác quá mập. Thiếu một phần tác quá gầy, lóe sáng cao gót giày quay hậu càng là mê người hà tư. Bùi Tuyết Nghi đang nói chuyện thời điểm Diệp Thần ánh mắt nhất nghiêng, nhìn thấy Bùi Tuyết Nghi cặp kia bị màu da trong suốt thủy tinh tất chân bảo hộ chân đẹp có vẻ xinh đẹp như vậy mê người. Tiếp cận với trong suốt màu da thủy tinh sợi bóng áo lót dài bọc lấy cơ hồ hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, con kia khóa lại trong suốt tất chân phía dưới chân, là hắn có sống đến nay xem qua đẹp nhất chân một trong, tuyết trắng mượt mà thon dài. Đầy đặn mượt mà màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi lóe lên sáng bóng, tinh tế bắp chân rắn chắc thẳng tắp, chụp dây giày chân cổ tay rất đẹp, giày cao gót chỉ có mũi chân chạm đất, càng xông ra chân đường nét. Váy sợi tơ nối miệt đỉnh khoan viền hoa nhi cũng không thể hoàn toàn che khuất, trên chân là một đôi màu đen lớp sơn cao gót giày quai hậu. Đợi Bùi Tuyết Nghi sau khi nói xong, Diệp Thần nói vậy phiền toái Bùi tiểu thư. Không có gì phiền toái. Bùi Tuyết Nghi nói xong mời dự họp hội đồng quản trị đợi chính sự sau đó, Lý Tuyết Nhã cùng Bùi Tuyết Nghi nói chuyện phiếm trong chốc lát, cuối cùng tại tửu điếm nhà ăn dùng cơm xong, Bùi Tuyết Nghi mới rời đi tửu điếm. Đợi cho Bùi Tuyết Nghi sau khi rời khỏi, Diệp Thần cùng Lý Tuyết Nhã cũng trở về đến căn hộ gian phòng bên trong. Trở lại gian phòng sau đó, Diệp Thần hãy cùng Lý Tuyết Nhã kích hôn lên đến, lúc trước bị Bùi Tuyết Nghi kia tất chân đẹp kích thích lên dục vọng hiện tại bắt đầu bộc phát ra. Kích hôn sau đó, Diệp Thần vốn là tính toán tiếp tục, nhưng là Lý Tuyết Nhã lại đẩy ra Diệp Thần, quyến rũ trách mắng tốt lão công, đừng vội vàng, ta đi trước tắm rửa một chút. Nói xong cũng đi vào phòng tắm. Diệp Thần nhàn rỗi vô sự chuyến ở trên giường, một lát sau, Lý Tuyết Nhã liền tắm rửa đi ra, chỉ thấy vừa tắm rửa hoàn Lý Tuyết Nhã kia hơi mở tuyết trắng lụa mỏng đồ ngủ viên thứ nhất nút thắt khâu được khá thấp, lộ ra ngực một mảng lớn tuyết trắng mềm mại làn da cùng hơi lộ ra khe ngực, màu trắng khắc hoa ren áo ngực như ẩn như hiện, bởi vì vừa mới tắm rửa quá, nàng trắng nõn khuôn mặt lộ ra một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, có vẻ càng gợi cảm. Hình như hiểu rõ Diệp Thần một ít đặc thù mê. Nàng váy ngủ hạ lộ ra phía dưới hai đầu khóa lại màu da trong suốt thủy tinh tất chân hạ thon dài đều đặn trắng nõn đùi, mà tinh tế vòng eo cũng không che vô che, mỏng mà phú co giãn ni lông tất chân hiện lên hơi mở trạng, tại dưới đèn lóe lên dịu dàng sáng bóng, màu da trong suốt thủy tinh miệt bọc lấy tuyệt mỹ trắng nõn đùi mơ hồ có thể lộ ra trắng nõn màu da, trắng muốt mềm mại làn da tế trượt mềm mại, giống như là tuyết ngọc đậu hủ làm thành giống như. Nồng đậm mùi thơm cơ thể tại trong phòng tỏ khắp. Cái mũi có thể ngửi được từng đợt hương vị, tuyết trắng làn da càng là cấp này vưu vật tăng thêm một chút thần bí cám dỗ. Tất chân hạ Lý Tuyết Nhã kia bình trượt non mềm đi đứng ngọc cơ tuyết trắng được sấp xỉ trong suốt, cấp nhân một loại mềm mại vô cùng trượt như mỡ đông ngọc cảm giác. Diệp Thần lập tức cảm thấy trong không khí nhàn nhạt mùi thịt bốn phía, kiều diễm xuân quang hiện ra. Như thế hương diễm tình cảnh, Diệp Thần đương nhiên chịu đựng không nổi, gần như cuồng dã ôm ở Lý Tuyết Nhã. Cúi đầu môi ăn khớp tại Lý Tuyết Nhã hồng nhuận mềm mại môi thơm phía trên, không mất thời điểm đem đầu lưỡi đưa vào Lý Tuyết Nhã mùi thơm tập nhân nóng ẩm môi đỏ bên trong, thoáng như người cá tựa như tại môi đỏ chung quanh hoạt động, Lý Tuyết Nhã lập đem mùi thơm tập nhân miệng anh đào một tấm, làm Diệp Thần đầu lưỡi tiến quân thần tốc tại nàng ướt át ấm hương phương trong miệng bừa bãi chung quanh liếm láp. Diệp Thần trong chốc lát liếm láp Lý Tuyết Nhã miệng anh đào đôi càng trên, trong chốc lát liếm láp nàng trắng mịn mềm mại đinh hương rượu lưỡi, bất chí hai người trong miệng nước bọt lẫn nhau giao hội. Diệp Thần liếm lấy Lý Tuyết Nhã phương tâm ngứa, dục niệm nảy mầm, tình dục tăng vọt, nàng xuân tâm chỉ đãng, tâm thần lay động, kìm lòng không được đem ẩm ướt trượt non mịn đinh hương rượu lưỡi nghênh đón, liếm lấy Diệp Thần đầu lưỡi, Diệp Thần cũng liếm lấy Lý Tuyết Nhã thơm ngọt ngon miệng đinh hương rượu lưỡi. Cứ như vậy hai người lẫn nhau liếm lấy, cuối cùng đầu lưỡi của hai người như keo như sơn xoắn hợp tại cùng một chỗ. Đầu lưỡi của hai người ngươi liếm ta, ta liếm ngươi, tình ý triền miên dây dưa tại cùng một chỗ. Diệp Thần đầu lưỡi tại bận bịu, tay cũng không nghỉ ngơi, hắn tay trái cầm chặt Lý Tuyết Nhã no đủ mềm mại mà giàu có co giãn vú lớn vú sữa nhào nặn. Tay phải thì tại nàng mỡ đông vậy trắng mịn tuyết trắng lung linh bay bổng thân thể mọi nơi hoạt động. Diệp Thần cuối cùng tay phải cũng rơi vào Lý Tuyết Nhã một khắc hào nhũ phía trên, ngón tay một tấm kẹp chặt sớm mất thăng bằng đỏ tươi lúc nhẹ lúc nặng trêu đùa không thôi. Tại Diệp Thần trêu đùa phía dưới, Lý Tuyết Nhã ngọc nhũ vú sữa nhồi máu tăng lên có vẻ càng thêm sung túc. Xoay quanh tại bốn phía hồng phấn quầng vú hướng xung quanh khuếch tán. Tiểu Trưng thối, như vậy gấp gáp, có phải hay không bị Tuyết Nghi Mỹ Lệ biến thành chịu không nổi à? Lý Tuyết Nhã miễn cưỡng hỏi, coi nàng đối với Diệp Thần hiểu biết, cùng với hiện tại Diệp Thần mặt ngoài, hơn phân nửa đều là thấy Bùi Tuyết Nghi tạo thành. Cũng là ngươi hiểu ta. Diệp Thần trở lại sau đó, bắt đầu càng thêm kịch liệt hôn môi Lý Tuyết Nhã, dây dưa một lát, dục hỏa tăng vọt Lý Tuyết Nhã cảm giác như vậy không đủ để thỏa mãn trong lòng cần phải. Nàng tức giận hơi thở thô chọc một ngụm cầu ngậm Diệp Thần đầu lưỡi giống như đói hút lên, hơn nữa như uống ngọt tân mật dịch tựa như cắn nuốt Diệp Thần trong miệng cùng hắn đầu lưỡi thượng nước bọt. Lúc này Lý Tuyết Nhã trắng nõn mặt mày say rượu bình thường đà hồng, xuân sắc mê người, lông mày tàng xuân, mị nhãn hé mở. Hơi thở trầm trọng tham lam hút ngút Diệp Thần to lớn đầu lưỡi, đưa ra thiên thiên tay ngọc cách quần áo liền đặt tại Diệp Thần thật cao đáp khởi lều trại thượng vuốt ve xoa nắn cái kia cứng rắn to lớn dương vật. Diệp Thần cũng vén lên Lý Tuyết Nhã váy ngủ âu yếm nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy đầy đặn tròn trịa trắng nõn đùi. Hai người đang tại hừng hực khí thế kiếm cùng Lý cùng thời điểm đột nhiên Lý Tuyết Nhã điện thoại tiếng chuông vang lên. Không cần lo cho nó. Diệp Thần không quan tâm ôm ở Lý Tuyết Nhã, vuốt ve xoa nắn nàng to lớn mềm mại nhũ phong, cứng rắn to lớn dương vật đứng vững nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa nghiền nát. Hận không thể lập tức đem Lý Tuyết Nhã ngay tại chỗ tử hình. Điện thoại tiếng chuông liên tục không ngừng vang, làm cho phiền lòng. Tốt lão công, trước nhẫn nại, có lẽ là rất trọng yếu điện thoại, buổi tối nhân ra dù cho tốt cho ngươi, mặc cho ngươi ép buộc, cam đoan cho ăn no của ta tốt lão công. Lý Tuyết Nhã tại Diệp Thần môi phía trên an ủi hôn môi một ngụm, miễn cưỡng đẩy hắn ra, đi qua nghe điện thoại. Ngay tại Lý Tuyết Nhã vừa muốn cầm điện thoại lên thời điểm Diệp Thần dĩ nhiên theo sau lưng bàn tay to vén lên, Lý Tuyết Nhã váy ngủ bị vén đến phần eo trở lên, lộ ra mặc lấy màu hồng chữ T quần lót mỡ đông vậy mông mập. A, tiểu Trưng thối làm gì a? Trắng nõn bờ mông đột nhiên bại lộ tại không khí cùng Diệp Thần sắc nhãn bên trong, Lý Tuyết Nhã thẹn thùng kêu lên. Hảo lão bà, người cứ đón người điện thoại tốt lắm, bất kể là ai điện thoại. Đều phải kiên trì cùng đối phương nói chuyện phiếm, trăm vạn đừng có ngừng chỉ cần ngươi liên tục không ngừng, ta cũng không có khả năng dừng lại. Diệp Thần lấy không thể kháng cự động tác tiếp tục đẩy ra rồi Lý Tuyết Nhã gợi cảm màu hồng chữ T quần lót, trắng nõn bờ mông tại vi xí dưới ánh đèn, hiện ra ánh sáng chói mắt chẹt. Diệp Thần thân thể ngồi xổm, hai tay đem ở Lý Tuyết Nhã giàu có co giãn bờ mông, miệng tiếp cận, cuồng nhiệt hôn lấy nở nang mông. Này, ta là Lý Tuyết Nhã. Tuyết Nghi à, trở về nhà nữa à, ta không sao, chính là có chút choáng váng đầu. Mềm mại bờ mông đột nhiên lọt vào Diệp Thần ẩm ướt hôn, Lý Tuyết Nhã không ngăn được phát ra nhỏ tiếng nũng nịu kêu la. Không thể tưởng được là Bùi Tuyết Nghi gọi điện thoại tới, lúc này Diệp Thần cảm giác càng thêm kích thích, nóng ẩm môi cấp bách liếm lấy, theo phong long bờ mông trượt đến thâm thúy rãnh mông, lại từ rãnh mông trượt hướng Lý Tuyết Nhã đóa hoa, đầu lưỡi cuốn qua chỗ, lưu lại ẩm ướt dấu vết. Lý Tuyết Nhã cảm giác giống có một đầu loài bò sát tại chính mình bờ mông gãi gãi, lại là ma tường lại là khó chịu, đương Diệp Thần thật dày đầu lưỡi cuốn về phía đóa hoa ở giữa, đột nhiên đưa vào khẽ nhếch miệng huyệt lúc. Lý Tuyết Nhã cực lực kiềm chế nhỏ tiếng rên rỉ, bờ mông vặn vẹo, giống như tại dãy dụa vừa tựa như tại nghênh tiếp Diệp Thần to lớn đầu lưỡi. Cũng tốt, sự tình liền muốn ngươi tốn nhiều tâm, nha, đang chuẩn bị ngủ chưa đâu. Lý Tuyết Nhã miễn cưỡng ứng phó Bùi Tuyết Nghi, đầy đặn tròn trịa mông đẹp kìm lòng không được vặn vẹo phối hợp Diệp Thần hôn môi vuốt ve, tốt lắm. Người cũng nghỉ ngơi một chút, bye bye, ta gác điện thoại, nga nha. Diệp Thần tham lam mút lấy Lý Tuyết Nhã tiên diễm non mềm tiểu huyệt, thỉnh thoảng đem đầu lưỡi đưa về phía chỗ sâu, đột nhiên Lý Tuyết Nhã tiểu huyệt chảy ra một cỗ xuân thủy, bị Diệp Thần nhẹ nhẹ hút vào miệng mình thời gian. Lý Tuyết Nhã miễn cưỡng đem điện thoại cắt đứt, kịch liệt nũng nịu kêu to a. A, ngươi hoại tử, không muốn hút a, nhân gia không chịu nổi. Ai cho ngươi cúp điện thoại, hiện tại ta muốn trừng phạt ngươi. Diệp Thần căn bản không lý Lý Tuyết Nhã nũng nịu kêu to, vùi đầu tiếp tục dùng lực bú liếm nàng tiên diễm non mềm tiểu huyệt, mùi vị đó là tốt như vậy, xuân thủy liên tục không ngừng chảy ra, đem Diệp Thần toàn bộ mặt đều biến thành ẩm ướt trượt trượt. Lý Tuyết Nhã mông mập hình dạng cùng xúc cảm cùng dai, nhẵn mịn nhuận dầu có co giãn, tại Diệp Thần hai tay chảo bóp hạ hơi đỏ lên, Diệp Thần dùng hai tay tinh tế sờ sờ cười dâm đãng nói nhạy cảm như vậy a, hảo lão bà của ta. Đột nhiên Lý Tuyết Nhã lại một tiếng kinh hô a, lão công, không muốn, không muốn cắn chỗ đó, a. Nguyên lai Diệp Thần phát hiện Lý Tuyết Nhã chân châu thô cứng vênh lên đứng thẳng tại đóa hoa chỗ giao tiếp, chóc hiệp ngậm vào nàng, cũng nhẹ nhàng dùng răng cắn hút, Lý Tuyết Nhã phát ra một tiếng lại một tiếng yêu kiều kêu rên rỉ, trời ạ, rất ngứa, tha nhân ra a, lão công, không muốn a, a, lão công ngươi, là ác ma, là ta mệnh khắc tinh. A, a, lại một cổ xuân thủy chảy ra. Hảo lão bà, biết ta là khắc tinh của ngươi là tốt rồi, ngoan ngoãn mà nghe lời, chờ một chút có ngươi phóng túng. Diệp Thần đứng lên, nhanh chóng bỏ đi quần, thả ra sớm ngẩng đầu đứng thẳng dương vật. Diệp Thần một tay đè lại Lý Tuyết Nhã cổ, không cho nàng phản kháng chút nào đường sống. Một tay bắt lấy dương vật của mình tại Lý Tuyết Nhã rãnh mông cao thấp hoạt động, thỉnh thoảng tìm được Lý Tuyết Nhã đóa hoa ở giữa nghiền nát. Đỉnh xúc cương lên trở lên cứng rắn chân châu cùng ướt đẫm miệng huyệt. Diệp Thần cứng rắn dương vật tại Lý Tuyết Nhã tiểu huyệt điều tra, cảm giác giống như bị đẫy đà đóa hoa gắt gao hút cắn, quy đầu thượng sớm xoa đầy Lý Tuyết Nhã xuân thủy, cảm giác tê tê, Lý Tuyết Nhã tiểu huyệt thực nhanh, hàng tối mềm mại mà có hấp lực, dương vật kẹp ở trung gian thật thoải mái, thật là một xinh đẹp vưu vật. Diệp Thần tại trong lòng cảm thán, lão thiên gia đợi chính mình thật sự là không tệ, làm Lý Tuyết Nhã trở thành chính mình nữ nhân. A, Diệp Thần cùng Lý Tuyết Nhã đồng thời phát ra vui sướng tiếng kêu, nguyên lai Diệp Thần dương vật chịu không nổi Lý Tuyết Nhã miệng huyệt hút mổ, đột nhiên đột nhập, nhất đại cổ xuân thủy tràn ra, dương vật thuận theo trắng mịn xuân thủy thắng đến hang tối chỗ sâu, chống đỡ ở tại miệng tử cung, Lý Tuyết Nhã thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đột nhiên nhất duỗi, cả người ngửa về sau một cái, bờ mông buộc chặt, rãnh mông thật chặt kẹp lấy Diệp Thần dương vật gốc rễ. A, ngươi quá lớn, nha. Lý Tuyết Nhã nũng nịu kêu la, toàn thân bắp thịt đều khẩn trương căng thẳng. Hảo lão bà, buông lỏng, lớn hơn nữa cũng chứa được, lại không phải là lần thứ nhất. Diệp Thần đem hai tay đưa đến Lý Tuyết Nhã trước ngực, bắt được hai cái cao ngất ngọc nhũ vú sữa xoa lấy lên. Lý Tuyết Nhã dần dần buông lỏng thân thể, hổn hển thở gấp rên rỉ líu díu nói trước không muốn như vậy đại lực. Nhân gia sẽ chịu không nổi. A. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần đã bắt đầu mãnh liệt rút ra đút vào, mỗi một lần đều thật sâu cắm đến bên trong, Lý Tuyết Nhã phát ra xen lẫn thống khổ và sung sướng rên rỉ. Tại Lý Tuyết Nhã nhanh kẹp phía dưới, Diệp Thần cũng khàn khàn gầm rú, mỗi một lần hữu lực rút ra đút vào, Lý Tuyết Nhã dâm thủy đều bị dẫn theo đi ra, làm ướt hai người liên tiếp bộ vị, đem Lý Tuyết Nhã mông biến thành nhơ nhớp, phòng ngủ bên trong đều tràn ngập dâm đãng khí tức. A, a, ân, a, ân. Ngươi, dương vật của ngươi quá lớn. À, à, ngươi, ngươi cắm đến nhân gia âm hộ tâm a. Ân ân ân, ngươi, ngươi chậm một chút a. È hèm, ngươi, ngươi là tên khốn kiếp a. Ngươi, ta a, địt chết ta a, ta a. Dưới hông Lý Tuyết Nhã liên tục không ngừng yêu kiều kêu, nở nang mông lắc lư đón đưa, bởi vì nằm sấp từ phía sau cắm vào, Diệp Thần to dài dương vật mỗi lần đều đỉnh chạm được mềm mại miệng tử cung. Tê tê cảm giác liên tục không ngừng theo bí ẩn ướt át trung tâm hướng toàn thân tỏa ra. A, a, lão công, không muốn, không muốn như vậy dùng sức. Ân, a, ngươi quá dài, quá lớn quá tuyệt vời quá sâu. Ân, lão công, ngươi muốn mạng của ta nữa à? A, a, Lý Tuyết Nhã tiếng tiếng nũng nịu kêu la. Diệp Thần một phen xé mở Lý Tuyết Nhã trước ngực đồ ngủ, xé đứt áo ngực mang chụp, đem tì mỏng áo ngực kéo xuống đến. Hai tay trực tiếp xoa lên ngấy trượt non mềm vú sữa, Lý Tuyết Nhã cao ngất vú sữa co giãn 10 chân, tại Diệp Thần bàn tay trung biến đổi ra các loại hình dạng, đầu vú đứng thẳng, Diệp Thần một chút thay đổi rất nhanh quất cắm, mỗi một cắm vào, Lý Tuyết Nhã cũng không khỏi cả người run run, môi hồng hé mở, rên rỉ một tiếng, mỗi một sóng âm kêu đều cùng với thật dài hết giận, lông mày nhíu chặt một chút. Phảng phất là thống khổ, lại phảng phất là thoải mái, Lý Tuyết Nhã mềm mại tay nhỏ gắt gao chống tại mép giường, lấy giảm bớt Diệp Thần liên tục không ngừng đại lực va chạm, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp mũi chân chi lên, tròn trịa bờ mông dùng sức hướng lên nhếch lên, trước ngực một đôi đầy đặn bộ ngực vú sữa giống cuộn sóng giống nhau ở trước ngực phun trào, hồng phấn đầu vú giống như tuyết sơn thượng tuyết liên giống nhau dao động giặc, tại Diệp Thần bàn tay to điều khiển hạ liên tục không ngừng rung động. Khéo léo mũi không ngừng phát ra làm người ta mất hồn từng trận tiếng rên rỉ. Diệp Thần đắc ý nhìn Lý Tuyết Nhã tại chính mình dưới hông nũng nịu rên rỉ như có như không thở ra, thật sự là sung sướng vô cùng, dần dần cảm thấy tinh ý dâng lên, dương vật dài ra gấp đôi, kiên đĩnh thô cứng, ra vào càng thêm lanh lẹ, hắn duỗi tay cầm chặt Lý Tuyết Nhã cổ tay, bắt tay cổ tay theo thân thể hai bên sau rồi, Lý Tuyết Nhã bị bắt ngẩng đầu lên ngực, tạo thành ưỡn ngực khom lưng mông cong mê người tư thế. Diệp Thần hơi hơi khuất thân hiện lên một cái ngưỡng giác hướng đến Lý Tuyết Nhã tiểu huyệt mãnh liệt quất cắm. Chỉ thấy Lý Tuyết Nhã gương mặt xinh đẹp hàm xuân, mềm mại ướt át, cao ngất nhũ phong vú sữa tại Diệp Thần mãnh liệt quất cắm hạ thật nhanh vũ động, rũ ra từng trận sóng ngực. Diệp Thần dục ngựa giơ roi, tượng dắt con ngựa hoang dây cương bình thường về phía sau kéo căng Lý Tuyết Nhã hai tay, một hơi đẩy mạnh mấy chục lần, Lý Tuyết Nhã đã là mồ hôi li ti chảy ròng ròng, hai gò má đỏ ửng. Nàng ức chế không được phát ra thật lớn rên rỉ, vô cùng khoái cảm hướng nàng tập kích đến, xinh đẹp khuôn mặt không được lắc lư, tùy theo Diệp Thần cuồng mãnh nghiền nát rút ra đút vào, Lý Tuyết Nhã mềm yếu không có sức lực bị Diệp Thần cường kéo đẩy mạnh, thở gấp rên rỉ, đen nhánh tú lệ tóc dài nhẹ nhẹ ướt đẫm. Kiều diễm mà xinh đẹp, mượt mà mông liên tục không ngừng nâng lên cùng buông xuống, nghênh tiếp mỗi một lần xung kích, hai người thịt đụng vào cùng một chỗ, ba ba vang lên. Lý Tuyết Nhã đã vô pháp nhẫn nại sự hưng phấn của mình, nàng thượng khí bất tiếp hạ khí thở gấp rên rỉ, một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm xung kích khiến cho nàng liên tục không ngừng rên rỉ, âm thanh càng lúc càng lớn, thở gấp càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng phát ra không cách nào khống chế yêu kiều kêu, Lý Tuyết Nhã say đắm ở Diệp Thần mãnh liệt xung kích mang đến sóng sóng khoái cảm, sớm đã quên toàn bộ, chỉ hy vọng Diệp Thần dùng sức lại dùng lực địt chết chính mình. Tốt lão công, nhân gia yêu ngươi chết mất a. Nhân gia muốn bay a. A a. Lý Tuyết Nhã biểu cảm càng ngày càng kiều diễm, kiều mị khuôn mặt thượng tràn đầy mê say sung sướng thần sắc, hai tay bị Diệp Thần gắt gao về phía sau kéo lấy, trước ngực sóng ngực mãnh liệt, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, dùng mình rên rỉ không ngừng, một bộ dục tiên dục tử bộ dáng khả ái, nàng hang tối liên tục không ngừng trào ra một cỗ lại một cổ cực nóng dâm dịch, tùy theo Diệp Thần xông pha chảy ra bên ngoài cơ thể, dính vào mông cùng Diệp Thần bụng phía trên. Thậm chí còn thuận theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chảy tới trên mặt đất. Diệp Thần nghe thấy nàng kia mất hồn nũng nịu rên rỉ, cảm nhận trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt, càng thêm liều mạng quất cắm. Không biết giao cấu bao nhiêu thời gian, Lý Tuyết Nhã đột nhiên như là điên rồi giống nhau, a. Một tiếng kêu dài, hai tay dùng sức muốn tránh thoát Diệp Thần khiên rồi, thân thể dùng sức hướng lên đỉnh, mông gắt gao đội lên Diệp Thần bụng phía trên, không biết qua bao lâu. Thật dài thở ra một hơi đến, cả người tê liệt ở trên giường, đồng thời Diệp Thần cũng cảm giác được nàng hang tối chỗ sâu tượng một tấm miệng nhỏ vậy hút mút đầu chim của mình. Một trận khó có thể hình dung mãnh liệt kích thích truyền đến, trước mắt trống rỗng, quy đầu liền gắt gao đội lên phun trào miệng tử cung phía trên, tinh dịch đột nhiên bắn vào Lý Tuyết Nhã bên trong thân thể. Mỗi một lần co giật đều cảm nhận được cao trào kia vô cùng khoái cảm, mỗi một cổ tinh dịch xung kích cũng làm cho Lý Tuyết Nhã thân thể không tự chủ được rung động. Thật lâu sau, Lý Tuyết Nhã vẫn chưa theo cao trào dư vị chung khôi phục, xinh đẹp khuôn mặt một bộ dục tiên dục tử mất hồn bộ dáng, miệng thơm như có như không thở gấp, toàn thân vô lực sụi lơ ở trên giường, Diệp Thần dương vật rồi mới từ mất hồn tiểu huyệt chung thông qua, hai tay chống tại mép giường, không cho chính mình tráng kiện thân thể ép phá hư dưới hông xinh đẹp kiều diễm khả nhân nhi. Lão công, ngươi như thế nào càng ngày càng hung mãnh, nhân gia đều ăn không tiêu không chịu nổi. Lý Tuyết Nhã mị nhãn như tơ hờn dỗi, ngồi xổm Diệp Thần dưới hông, mút hút thanh lý ái lang dương vật mặt dính dính ướt sũng chất lỏng. Lúc này bên ngoài truyền đến nói chuyện âm thanh, nguyên lai là biểu thẩm Tống Thanh Mai đến đây, mà, nơi này đúng là Diệp Thần trước đó an bài xong chỗ ở, vì thuận tiện tiếp đãi. Diệp Thần, Lý Tuyết Nhã, các ngươi có ở đây không? Chúng ta tại phòng. Diệp Thần hướng ngoài cửa hô, hai người hoảng bận rộn sửa sang xong quần áo. Diệp Thần mở cửa ra, chỉ thấy vẻ mặt tươi cười biểu thẩm Tống Thanh Mai, dáng người yêu điệu ngọn đến, một thân tố nhã màu trắng sườn xám, một đầu nồng đậm mái tóc chỉnh tề khép tại sau đầu, da dẻ trắng nõn tinh tế, trên mặt hơi thi phấn trang điểm, có vẻ thanh thuần tao nhã, khóe miệng khẽ mở, lập tức đầy mặt hàm xuân, phong tình nhộn nhạo, sườn xám xẻ tà vừa không cao cũng không thấp vừa đúng, vừa vặn lộ ra rắn chắc yêu điệu bắp chân cùng mượt mà đầu gối. Hành động khi thon dài trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi lúc ẩn lúc hiện, nàng vặn vẹo đầy đặn mông mỉm cười đi đến, hơi nhếch lên bờ mông đầy đặn mê người, một đôi thon dài chân đẹp bọc lấy mỏng manh cao cấp màu da trong suốt thủy tinh miệt, làm người ta ý nghĩ kỳ quái, một đôi non mịn chân ngọc đạp màu trắng trộn lẫn mang cao gót dài quai hậu. Chương 0910 xinh đẹp thiếu phụ biểu thẩm Tống Thanh Mai. Ta còn cho rằng các ngươi không ở, ta vừa trở về. Chờ một chút tại nơi nào ăn cơm chiều đâu này. Biểu thẩm Tống Thanh Mai cười nói. Đúng vậy à, ta luôn luôn tại phòng ngủ đi ngủ, đều không có nghe thấy các ngươi trở về đâu. La Mầu Linh buồn bực nói. Linh Nhi nhất định là ngủ được quá quen. Diệp Thần nói, cho nên chúng ta trở về ngươi cũng không biết. Tốt lắm, chúng ta không nói những thứ này, mẹ, ca, tẩu tử, chúng ta đi nơi nào ăn cơm à, ta bụng thật là đói à. La Mầu Linh nói, ta xem không như khiến cho nhà ăn đưa chút ăn lên đây đi, hôm nay bận rộn một ngày, ta cũng không muốn đi ra ngoài hoạt động, chỉ muốn ăn xong bữa tối nghỉ ngơi sớm. Biểu thẩm Tống Thanh Mai nói, cũng tốt. Diệp Thần gật gật đầu. Này chỗ ở là Diệp Thần làm Lý Tuyết Nhã giúp đỡ an bài tiểu điếm, giá cả xa xỉ, trang hoàng mỹ quan. Một lát sau đó, nhân viên phục vụ đưa đến một bàn phong phú mỹ vị món ngon. Đại gia ngồi ở trên bàn ăn mặt, biểu thẩm Tống Thanh Mai cũng theo rửa tay ở giữa đi ra, ngồi ở Diệp Thần bên người, Diệp Thần còn có rất ít cơ hội khoảng cách gần như vậy thưởng thức biểu thẩm Tống Thanh Mai mỹ lệ, nàng cặp vú vú sữa hơi hơi toát ra, đơn giản là sống động, bụng của nàng là bằng phẳng, đi trên đường, thân thể thúc một cái đỉnh, phần hông trái phải hơi hơi đong đưa, thật sự là thục nữ thức đại mỹ nữ, nàng không chỉ có bộ dạng thập phần xinh đẹp đoan trang. Hơn nữa người mặc tố nhã màu trắng sườn xám, có vẻ ăn mặc cao cấp mà rất có phẩm vị, nhất là khí chất của nàng là cao như vậy quý thanh lịch, nàng chân nhỏ tuyết trắng như ngọc, trong trắng lộ hồng, xinh xắn hoạt bát, trắng nõn động lòng người, bàn chân làn da quang hoa tinh tế, xuyên qua cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt có thể nhìn đến tinh tế hơi mở trắng nõn mờ u bàn chân da rẻ, ẩn ẩn có thể thấy được dưới da chỗ sâu thật nhỏ mạch máu, nàng chân hình dài nhọn, mềm mại không xương. Mắt cá chân tinh tế mà không thất đầy đặn, đường cong tao nhã, đệm nhô cao, gót chân chỗ làn da thậm chí có thể nhìn ra da rẻ văn lộ, ngón chân đều đặn chỉnh tề, như 10 khỏa tinh tế xanh nhạt, vẽ màu hồng phấn lóng lánh đan khấu chân móng tay như từng viên chân châu khảm tại trắng nõn chân đầu ngón tay phía trên. Ngồi ở biểu thẩm Tống Thanh Mai bên người, Diệp Thần quả thực chịu không nổi vậy không ngừng truyền mê người mùi thịt. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía như ẩn như hiện trước ngực cái kia cái khe hở cùng hiện lên tinh tế sợi bóng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, hận không thể muốn đem tay vói vào, vuốt ve kia quang hoa nhục cảm chân dài, biểu thẩm Tống Thanh Mai phong thái yểu điệu, đoan trang lại không mất nữ tính quyến rũ, thật sự là con gái một cổ điển thức mỹ nữ a. Đến đây đi, chúng ta đại gia chạm vào một ly a. Biểu thẩm Tống Thanh Mai giơ ly rượu lên cười nói, dù nói thế nào chai này rượu đỏ cũng giá cả xa xỉ a. Diệp Thần cùng Lý Tuyết Nhã đều buồn cười cười. Bốn người nâng chén chạm cốc, vừa uống rượu ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm, như thế giai nhân cảnh đẹp, làm Diệp Thần sắc tâm nổi lên, một bàn tay đụng đến bên cạnh Lý Tuyết Nhã lộ ra tại quần màu lam bên ngoài màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi. Lý Tuyết Nhã ăn kinh ngạc, phát hiện nguyên lai là ngồi ở bên cạnh Diệp Thần theo dưới mặt bàn đưa tay qua đến. Vuốt ve nàng mặc màu da trong suốt thủy tinh miệt đầy đặn trắng nõn đùi. Lý Tuyết Nhã tâm lý bịch bịch nhảy, nhưng lại không thể lộ ra, rất yêu thích như vậy kích thích, mừng rỡ mặc kệ sở vì, Lý Tuyết Nhã còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, Diệp Thần tay đã dò vào nàng váy, nắm màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong trắng mịn thịt mềm dùng sức xoa bóp, một bên vuốt ve, một bên khá tốt toàn bộ dĩ hạ cẩn thận nhìn Lý Tuyết Nhã thần sắc, thấy mặt nàng hiện lên màu hồng. Đôi mắt đẹp lập lòe, trừng mắt ánh mắt của mình tràn đầy hờn dỗi cùng mềm mại đáng yêu. Đang quấy giày trung hình như lại có một chút kích thích, chỉ cần trên tay động tác hơi chút kịch liệt một chút, nàng liền có khả năng toàn thân không ngừng run rẩy, bộ ngực cao vút dồn dập dao động, mị thái mười chân, Trong lòng hắn chinh phục dục vọng vọng càng thêm tràn đầy, gần vuốt ve màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi đã không thể để cho Diệp Thần thỏa mãn. Hắn khát vọng có thể càng thêm toàn diện quấy dày nàng, tiếp tục quấy dày không lâu mới yêu thương quá Lý Tuyết Nhã chỗ riêng tư nhất. Thời gian quá rất nhanh, nhưng Lý Tuyết Nhã lại như tỏa châm thảm, như là chịu qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Nàng vừa cùng Tống Thanh Mai nói chuyện phiếm, một bên phí công kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, sợ hãi bị người phát hiện dị thường. Lý Tuyết Nhã lo lắng bị Tống Thanh Mai phát hiện, muốn ngăn cản Diệp Thần chi kia tay quá mức làm càn hành động, nhưng là tùy theo Diệp Thần sắc thủ chợt nhẹ chợt nặng vuốt ve vân vê, nàng kinh ngạc phát hiện thân thể của mình đang dần dần mềm yếu, đi đứng dần dần vô lực, cơ hồ mỗi một cái xâm phạm, đều làm nàng khoái cảm liên tục, cả vật thể phát run, nếu không phải là ngay trước Tống Thanh Mai mặt, nàng thật nghĩ lớn tiếng dâm dãng kêu la rên rỉ, không khỏi trong lòng thầm mắng Diệp Thần cái này phá hư lão công cư nhiên ngay trước hắn biểu thẩm mặt như vậy tra tấn nàng. Diệp Thần thấy nàng ngầm cho phép, liền càng thêm làm càn, sắc thủ thuận theo Lý Tuyết Nhã màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy đầy đặn tròn trịa trắng nõn đùi hướng lên sờ, nhưng lại đụng đến nàng mềm mại đồi thịt, đột nhiên đầu ngón tay đột phá chướng ngại, giống như dương vật vậy thẳng đội lên bắp chân chỗ giao hội, cách tơ tằm quần lót nhẹ nhàng đỉnh đầu, một cỗ tê dại điện lưu trong nháy mắt truyền khắp Lý Tuyết Nhã thân thể, cách quần lót nhẹ nhàng ma sát trước đây không lâu mới đốt quá đóa hoa. Thẳng biến thành Lý Tuyết Nhã mặt đỏ tai hồng, nhưng lại lo lắng bị Tống Thanh Mai phát hiện, đành phải dùng tay chống tại trên bàn vuốt ve nóng lên gò má, đùa nghịch chén rượu, kỳ vọng Diệp Thần nhanh chút kết thúc này không kiêng nể gì hành động. Nhưng mà Diệp Thần sờ soạng trong chốc lát chẳng những không có đình chỉ, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn, dùng ngón tay đẩy ra Lý Tuyết Nhã tơ tằm quần lót, đem ngón tay trực tiếp đưa đến nàng mép thịt thượng tròng ghẹo. Chỉ chốc lát sau, Lý Tuyết Nhã hạ thân đã bị châm ngòi được ngứa ngứa không chịu nổi. Đóa hoa dần dần ẩm ướt, Lý Tuyết Nhã không thể kìm được, bờ mông chấn động hai cái, căng phồng mật ngọt đã vọt tới miệng hang, lập tức liền muốn không khống chế được phun ra. Vừa vặn phía sau, La Mầu Linh có lẽ bởi vì mê rượu, lúc này một ly rượu đỏ uống xong, đã ngã vào trên bàn ăn mặt, Tống Thanh Mai nhìn thấy nữ nhị uống say, liền vội vàng đứng người lên cười nói nha đầu kia uống rượu tuyệt không đi, ta trước tiên đem nàng đuổi về phòng. Nói xong chuẩn bị đi đỡ lấy La Mầu Linh. Diệp Thần thấy tốt thì lấy, liền vội vàng thu hồi tại Lý Tuyết Nhã màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân tay đối với Tống Thanh Mai nói biểu thẩm, ta đến a, ngươi cũng uống đến không sai biệt lắm. Xác thực Tống Thanh Mai cũng uống không ít rượu, theo bàn vị phía trên sau khi thức dậy, đi đường đều có chút phiêu phiêu đãng đãng. Diệp Thần một tay trợ giúp La Mầu Linh, vốn là Tống Thanh Mai cũng nghĩ băng một chút bận rộn, nhưng là có lẽ là uống rượu nguyên nhân, tất nhiên không có đứng vững. May mắn Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, tay kia thì rất nhanh đỡ lấy Tống Thanh Mai eo thon, biểu thẩm, nhìn đến ngươi cũng uống say, ta đưa các ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tống Thanh Mai cũng không có phản kháng, thuận theo Diệp Thần nâng đỡ hướng đến trong phòng đi đến, đương Diệp Thần hai tay đỡ lấy Tống Thanh Mai eo thon cái kia một chớp mắt, nội tâm hoàn toàn rung động, lúc này hắn hai mắt thưởng thức Tống Thanh Mai tố nhã màu trắng sườn xám xẻ tà chỗ, như ẩn như hiện hơi nhếch lên bờ mông đầy đặn mê người. Một đôi thon dài chân đẹp bọc lấy bạc nhược thiền dực màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, làm người ta ý nghĩ kỳ quái, một đôi non mịn chân ngọc đạp màu trắng trộn lẫn mang cao gót giày quai hậu. Nghe thấy nàng trên người rõ ràng hương thơm mùi thơm phức mỹ phụ hương thơm, thật sự là vui vẻ thoải mái, rượu không say mọi người tự say. Tống Thanh Mai một bên bị Diệp Thần đỡ lấy, một bên đối với Diệp Thần cười nói tiểu chứng thối, người bây giờ nhưng là càng ngày càng hoa tâm rồi. Bạn gái nhiều như vậy, ngươi ứng phó qua được tới sao? Có cái gì ứng phó bất quá đến đây này, ngươi là không phải là ngươi cháu chỗ lợi hại. Diệp Thần cười nói, đồng thời bàn tay to cảm nhận Tống Thanh Mai mẫu nữ eo thon mềm mại trơn bóng, một là cao quý mỹ phụ, một là thanh thuần thiếu niên, xúc cảm đều là như thế làm người ta lòng say. Tống Thanh Mai cũng cảm nhận được Diệp Thần lòng bàn tay nóng rực, ngửi được Diệp Thần trên người đặc hơn nam tử Hán Dương cương khí tức. Còn xen lẫn mùi rượu, lờ mờ còn có nam nữ hoàn hảo lưu lại dâm loạn tầm tã hương vị. Tống Thanh Mai không rõ Diệp Thần kia nói chỗ lợi hại là cái gì, chẳng qua là cảm thấy chính mình có chút tâm hoảng ý loạn, thoáng đang phân thần, dưới chân lại lần nữa lảo đảo. Tống Thanh Mai suýt chút nữa té ngã trên đất phía trên, may mắn bị Diệp Thần tay mắt lanh lẹ gắt gao ôm ở nàng eo thon. Biểu thẩm, ngươi không sao chứ, nhìn đến thật uống say à. Diệp Thần nói, ta không sao, khả năng thật uống say. Tống Thanh Mai thất kinh phía dưới, hai tay cơ nhiên gắt gao ôm ở Diệp Thần lưng hùm vai gấu, đầu váng mắt hoa, thân thể yêu kiều không tự chủ được gần sát thân thể của hắn, giống như tình lữ bình thường rúc vào hắn trong lòng. Tống Thanh Mai lúc này mới cảm giác được trước mắt cháu đã lớn lên trưởng thành rồi, ngực của hắn là rộng như vậy rộng rãi cường tráng, cái nào nữ nhân không hy vọng có thể có được một cái an toàn tin cậy nam nhân lồng ngực có thể dựa sát vào nhau đâu này. Khó trách tiểu tử này chừng thôi có nhiều như vậy bạn gái, Tống Thanh Mai lung tung nghĩ, đột nhiên nàng rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần hạ thân sinh ra mãnh liệt phản ứng, cứng rắn chĩa vào nàng mềm mại bụng, nội tâm của nàng không khỏi giật mình kinh ngạc, bởi vì thân là người có kinh nghiệm nàng, đương nhiên rõ ràng đó là vật gì rồi, trời ạ, cháu Diệp Thần dương vật là như vậy to lớn, không gì sánh kịp, như thế đụng chạm phía dưới, nàng thân thể yêu kiều cũng không nhịn được run nhẹ, không khỏi thẹn thùng vô cùng hoảng bận rộn tránh thoát hắn ôm. Diệp Thần vốn là một tay đỡ lấy La Màu Linh, một tay ôm ở Tống Thanh Mai eo thon, lại bị nàng hai tay ôm ở thân thể của mình, cách sườn xám đều có thể rõ ràng cảm nhận được Tống Thanh Mai kiều đỉnh tròn trịa nhũ phong vú sữa, đầy đặn mềm mại, lực đàn hồi 10 chân, hạ thân lập tức kìm lòng không được đột nhiên dựng lên, ma sát Tống Thanh Mai bằng phẳng mềm mại bụng, thấy nàng mặt phấn ứng đỏ, thẹn thùng dãy dụa, hắn đành phải buông nàng ra, ngượng ngùng xin lỗi nói biểu thầm, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Tống Thanh Mai thẹn thùng an ủi nói ngươi cái này tuổi đúng là dễ dàng xúc động cương lên thời điểm không phải là cái gì khuyết điểm. Nhưng trong lòng tại nghĩ, khó trách tiểu tử này chứng thối lúc trước nói hắn lợi hại, nhìn đến hơn phân nửa là ngón tay cái này lợi hại. Diệp Thần cũng không có nói cái gì nữa, đỡ lấy Tống Thanh Mai mẫu nữ vào phòng sau đó, trước đem La Màu Linh đặt ở trên giường, cho nàng đắp kín chăn sau đó, lại đem Tống Thanh Mai dìu vào phòng ngủ của nàng, làm nàng nghỉ ngơi thật tốt. Chuẩn bị cho tốt sau đó, trở lại phòng khách nhìn thấy trên bàn ăn mặt đã thu thập xong, vì thế phản hồi trong phòng. Trở lại trong phòng sau đó, Diệp Thần gặp Lý Tuyết Quy Phạm đang đợi chính mình, nàng cư nhiên mặc lấy màu đen trong suốt đồ ngủ, đẫy đà thân thể cơ hồ hoàn toàn trần trụi, màu đen gợi cảm ren áo ngực cùng màu hồng chữ T gợi cảm quần lót cũng lờ mờ có thể thấy được. Màu da trong suốt thủy tinh đai đeo tất chân bọc lấy đầy đặn bờ mông cùng thon dài xinh đẹp ngọc hai chân không hề ngăn cản hiện ra tại trước mắt hắn. Tròn trịa mông hình như không thể nhận được tất chân trói buộc, bờ mông khe mông càng lộ ra như vậy tao nhã. Tất chân bên trong chữ T quần lót là màu hồng, tinh tế để mang theo tao nhã mông thịt ở giữa gắt gao lạc tại phụ bộ phía trên, phụ trợ ra phụ bộ mỹ diệu nâng lên, Diệp Thần hướng lên dơ lên ánh mắt, trắng nõn tròn trịa bộ ngực bị màu đen áo ngực bọc lấy, làn da trong suốt, vô cùng mịn màng dùng tại nơi này không chút nào hiển khoa trương, trắng nõn trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Đầy đặn đứng vững bộ ngực vú sữa đều mơ hồ có thể thấy được, kiều mị khuôn mặt, đẫy đà thân thể, toàn bộ là chân thật như vậy quyến rũ, dâm đãng như vậy. Chỉ nghe Lý Tuyết Nhã giọng nhẹ nhàng nói lão công, người thấy ta đẹp sao? Mỹ, lão bà thật đẹp. Diệp Thần cười xấu xa, nuốt một hớp nước miếng. Vậy ngươi còn phát cái gì ngốc, còn không mau? Lý Tuyết Nhã đầy mặt đỏ bừng giọng nhẹ nhàng nói. Đưa ra non mịn nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc đem Diệp Thần kéo đến nàng bên người. Hảo lão bà, mặc lấy đai đeo tất chân cùng chữ T quần lót là cám dỗ ta sao? Diệp Thần nhìn Lý Tuyết Nhã xinh đẹp kiều mỹ gương mặt, nhịn không được hôn lên nàng môi hồng, Lý Tuyết Nhã động tình nhắm mắt tình, yên lặng tiếp nhận hắn hôn nồng nhiệt, môi của bọn hắn cho nhau liều mạng hút mút, dường như muốn đem đối phương hút vào bên trong thân thể. Diệp Thần trơn mượt đầu lưỡi đưa ra đến, liếm liếm Lý Tuyết Nhã ôn nhuận môi anh đào. Lý Tuyết Nhã cũng thuần thục há mồm ra, đưa ra đầu lưỡi, dẫn đường đầu lưỡi của hắn tiến vào khoang miệng của nàng bên trong, Diệp Thần đầu lưỡi liếm liếm Lý Tuyết Nhã nhu nhuận môi anh đào. Răng trắng bóng, ấm áp khoang miệng, càng cùng nàng ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm cho nhau đan vào liêu làm, Lý Tuyết Nhã tận lực há mồm ra, làm hắn đầu lưỡi tận lực xâm nhập khoang miệng của nàng bên trong, tận tình liếm liếm liêu làm, nàng cảm thấy miệng của hắn nước miếng nước bọt, chính từng giọt chảy vào khoang miệng của nàng bên trong. Diệp Thần bàn tay không ngừng âu yếm Lý Tuyết Nhã lưng, gián đoạn gắt gao ôm, vú vú sữa lập tức cấp chen ép, làm cho khác thường khuây khỏa cảm giác không ngừng tăng lên. Bàn tay của hắn xoa lên Lý Tuyết Nhã vú vú sữa, thật là mềm a. Phá hư lão công, ai cho ngươi vừa rồi tại dưới bàn rượu như vậy quấy rầy người ta. Hiện tại ta muốn trừng phạt ngươi. Lý Tuyết Nhã mặt mày hàm xuân hờn dỗi nói. Một trận mê người mùi thơm cơ thể như tơ như lũ bay vào Diệp Thần mũi bên trong, hắn chỉ cảm thấy từng đợt ý say thần mê, hoảng hốt lúc,